Triệu Tiêm cười đến không khép miệng được, liên tục gật đầu, thật sự thật sự. 3 ngày sau, chờ ta cùng sư phó nhóm bái biệt, ta liền có thể trực tiếp đi lại bộ. Các hoàng tử sư phó đều là đức cao vọng trọng người, hoàng tử thành nhân rời đi học đường, đều sẽ cùng chính mình sư phó hành lễ cáo biệt. Vinh triều trọng giáo hóa, cho nên tôn sư trọng giáo là hàng đầu phẩm đức. Minh Lan cũng cao hứng học rồi, thật tốt quá. Thật tốt quá. Nói, nhịn không được nhảy vài cái. Nay thật sự không hợp quy củ, Minh Lan nhảy nhảy đột nhiên nghĩ tới, Triệu Tiêm lại căn bản không thèm để ý, trong mắt sáng lấp lánh, để lại nàng nhảy nhót thân mình ôm chặt lấy nàng. Hắn thật là vui, một đường nghẹn mặt vô dị sắc mà đi trở về tới, thẳng đến cùng Minh Lan một chỗ, mới phóng thích sở hữu vui sướng. Ngươi chờ, ta nhất định hảo hảo làm, tranh thủ sớm ngày đến phụ hoàng coi trọng, lại không cho ngươi làm lụng vất vả chịu ủy khuất. Minh Lan làm hắn đừng có áp lực, ngươi làm hết sức là được, ta quá đến khá tốt. Hai người tay nắm tay, nhìn đối phương vui vẻ mà cười. Hiện giờ hai người, tâm nguyện đều rất nhỏ. Triệu Tiêm hy vọng có đứng đắn sai sự, hảo hảo làm, về sau cấp thê tử tránh một cái vương phi cáo mệnh, không cần lại quá như vậy túng quẫn nhật tử, không cần vì bọn họ cái này ra, tốn tâm tư cùng bọn nô tài chu toàn. Minh Lan không thèm để ý Triệu Tiêm tương lai thế nào, liền nghĩ hắn tiền đồ, bọn họ ra cùng sau có cái hảo phủ đệ, có thể đi quá chính mình tự tại nhật tử. Vui vẻ nửa ngày hai người, chờ đến ở trong phòng nói xong lời nói, ra tới thời điểm đã khôi phục nguyên trạng, giống như thường lui tới giống nhau, ăn cơm đọc sách, tới rồi nghỉ tạm điểm, liền cùng nhau lên giường. Bất quá, đêm nay, hai người nằm thẳng ở trên giường không lâu, Minh Lan liền cảm giác được bên cạnh tất tất tắc tắc thanh âm, Triệu Tiềm thường thường tiểu động một chút. Nàng vừa định hỏi làm sao vậy? Một cái nóng hầm hập thân mình liền thấu đi lên. Triệu Tiêm thanh âm trầm thấp vài phần, thấp thấp mà kêu nàng, Minh Lan. Nhiệt khí ở hai người chi gian tràn ngập, Minh Lan lòng có sở cảm, do dự một chút, rốt cuộc gần một tiếng. Nàng đáp lại tựa hồ cấp Triệu Tiêm trắng gan, hắn lửa nóng thân mình lập tức liền bao trùm đi lên, mềm mại nhiệt nhiệt môi ở trên mặt nàng cọ tới cọ đi. Minh Lan nguyên bản có chút khẩn trương cảm xúc lập tức tiêu tán, bị hắn làm cho ngứa muốn cười. Hai người vốn là tảo hôn, hôn sau thuộc phi bệnh nặng, nửa năm sau càng là qua đời, giữ đạo hiếu đến nỗi nay, này đối tiểu phu thê kỳ thật đối việc này đều không quá quen thuộc, bất quá cũng may lẫn nhau tâm duyệt đối phương, cho nhau sờ soạn, ai cũng không có ghét bỏ ai. Đêm nay qua đi, Triệu Tiềm đối Minh Lan liền càng thêm thân cận, trước kia còn có điểm giống cộng khổ bằng hữu, hiện giờ liền nhiều rất nhiều thân mật, chỉ cần về đến nhà, hai người liền cơ hồ thời thời khắc khắc dính ở bên nhau. Nam nữ chi gian không khí nói không rõ, nhưng là người đứng xem tổng có thể nhìn ra điểm cái gì. Chậm rãi nhật tử lâu rồi, đang ở thiên viện hai người sự cung nữ liền cũng nhìn ra môn đạo tới. Thục phi qua đời 3 năm, trong lúc các nàng cũng từng có tiếp cận tam hoàng tử ý niệm, hơn nữa dựa vào các nàng là năm đó thục phi ban thưởng thân phận, tự cho là luôn là có thể dính điểm tình cảm. Ai ngờ Triệu Tiềm căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, ở các nàng cố ý vô tình ám chỉ vài lần sau, trực tiếp tức giận cấm này hai người đủ, mang các nàng không biết ân tình, vô liêm sỉ chi tâm. Nay một cấm túc, ai cũng không lại nhớ đến quá các nàng, ngày lễ ngày Tết, tam hoàng tử phi cũng sẽ làm các nàng ra tới nhìn xem náo nhiệt, nhưng là minh xác giải cấm túc nói lại ai cũng chưa nói quá. Này hai người cũng đã nhìn ra, tam hoàng tử là còn ở vì thuộc phi giữ đạo hiếu, mặc dù là chính viện cũng không có gì manh mối. Vì thế liền cũng an phận xuống dưới. Cho tới hôm nay, Triệu Tiềm cùng Minh Lan chi gian thân mật không khí ai đều có thể nhìn ra tới, các nàng tâm cũng liền sống. Tâm tư là sống, nhưng là cũng muốn có nhìn thấy người cơ hội. Minh Lan nhìn như mỗi ngày nhàn đến không được, trên thực tế, tam hoàng tử phủ quy củ nàng định đến kín kẽ, một vòng thủ săn một vòng, rất khó có người có thể tầng tầng đột phá nháo đến các nàng trước mặt tới. Này hai cái cung nữ nếm thử nhiều lần, lần lượt bại hạ trở tới, thật vất vả trời cho cơ hội tốt, vừa vặn ở Triệu Tiềm nghỉ tắm gội thời điểm ở hậu viện hoa viên nhỏ cùng hắn gặp gỡ, mới vừa tràn ra một cái nhất động lòng người ngượng ngùng tới cười. Triệu Tiềm mắt nhìn thẳng đi qua. Quay đầu lại, Minh Lan liền nghe được Triệu Tiềm đoán giận. Trong hoa viên cung nữ có phải hay không mới tới? Ta đi qua đi, còn thẳng ngơ ngác mà nhìn chầm chầm ta xem. Nội vụ phủ thật là người nào đều hướng chúng ta trong phủ ném. Minh Lan không biết tình, trấn an hắn sau quay đầu lại làm Khê Nguyệt đi hỏi sao lại thế này, Khê Nguyệt điều tra xong đã trở lại, đi đến nàng trước mặt liền không ngừng cười. Minh Lan bị nàng ăn uống điếu đến cao cao, nhịn không được thúc giục nàng, nhưng thật ra nói a, xem ngươi chủ tử chê cười nột. Khê Nguyệt nhịn xuống cười, đem tiền căn hậu quả nói xong, lại bổ sung kế tiếp, này hai người ở Triệu Tiềm đi rồi như cha mẹ chết, toàn thân vô lực mà đi trở về chỗ ở. Đúng vậy, còn có cái gì so đối phương liền nhớ đều không nhớ rõ ngươi còn chịu đả kích. Minh Lan nghe xong cũng nhịn không được cười, nàng đảo không phải cười này hai cái cung nữ, mà là cười Triệu Tiềm. Nhân gia nói mị nhãn vứt cho người mù xem, nay Triệu Tiềm nhưng còn không phải là cái kia người mù sao. Nếu là hắn biết này hai cái cung nữ là ai, kia sắc mặt của hắn. Minh Lan ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Bất quá cười về cười, nàng cũng sẽ không như vậy ngốc, đi cùng Triệu Tiềm để kia hai nữ nhân sự. Nàng xem như đối Triệu Tiềm tính tình sờ thấu. Nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật trường tình. Hắn nếu là thích một người một thứ, chẳng sợ đối phương trở nên lại xấu lại không dùng tốt, hắn cũng làm theo lưu trữ, mà hắn đối một cái thói quen, có thể trường kỳ bảo lưu lại đi, thẳng đến không thể không biến. Tỷ như nàng tới nguyệt sự lần đầu tiên bị hắn biết, hắn cho nàng thêm một phần táo đỏ cháo về sau, từ đây mỗi tháng mấy ngày nay đều sẽ có, tỷ như hắn thư phòng có một cái dương nhỏ, bên trong đều là hắn khi còn bé yêu thích sau lại không thể dùng đồ vật. Minh Lan phân phó Khê Nguyệt, ăn dùng không cần đoản các nàng, nhàn rỗi không có việc gì, cũng đừng làm các nàng loạn đi, trong phủ có đôi khi sẽ đến mặt khác hoàng tử, miễn cho va chạm. Khê Nguyệt thanh thúy mà ứng một cái đúng vậy, cười đi ra ngoài. Lần trước Triệu Tiềm nhắc tới quá, là Minh Lan có rảnh thời điểm có thể đi Thái Tử Phi địa phương đi một chút. Minh Lan trong nhà an ổn về sau, liền chủ động xuyến môn đi. Thái Tử Phi họ Dương, ra ra là triều đại đức cao vọng trọng trước các lão, mặc dù hiện giờ đã về hưu ở nhà, nhưng này trong giới văn nhân uy vọng như cũ không người có thể so. Thái Tử Phi phụ thân thúc bá đều là tiến sĩ, quan cấp lớn nhất chính là một phương tuần phủ. Thái Tử Phi xuất từ thư hương dòng dõi, cả người cũng ôn ôn nhu nhu. Minh Lan thấy nàng, chân chính cảm nhận được cái gì là bụng có thi thư khí tự hoa. Nàng bề ngoài không tính xuất sắc, nhưng là cả người liền như vậy tùy ý mà đứng ở nơi đó, liền mỹ thành một bức họa, trên người có loại nói không rõ khí chất. Minh Lan chủ động bái phỏng, Thái Tử Phi nhiệt tình mà chiêu đãi nàng. Thái Tử Phi người hảo, Minh Lan chân thành, hai người tuổi tác kém đến không lớn, thường xuyên qua lại, quan hệ liền thật sự hảo lên, phảng phất tỉ muội giống nhau. Nhàn tới không có việc gì thời điểm đi dạo ngự hoa viên, tâm sự ngoài cung sự tình, lại nói vừa nói hoàng gia đón đi rước về chuyện lớn chuyện nhỏ, hai người, tại đây trong cung đều có chỗ nói chuyện. Các nàng đều là độc thân gả đến trong cung, Thái Tử Phi càng vất vả, hoàng hậu qua đời, hoàng đế đem hậu cung giao cho Thái Tử Phi quản lý, thượng là hậu phi trưởng bối, hạ là chị em dâu huynh đệ, Thái Tử Phi chính là cái cọc tiêu điển phạm, không chấp nhận được một chút ít sai lầm. Hai người còn có một cái chị em dâu, nhị hoàng phi Tiền Thị. Bất quá nhị hoàng tử từ nhỏ cùng thái tử bất hòa, nhị hoàng phi cũng không quá cùng các nàng đi lại, bất quá nghe nói bọn họ phu thê cảm tình nhưng thật ra không tồi, thái tử phi nhiều năm không con, nhị hoàng phi cũng đã có mang nhị thai. Đầu thai là nữ nhi, cũng may mắn là nữ nhi, không tới thái tử liền phải không cao hứng, mà hiện giờ, lại có đệ nhị thai, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nhị hoàng phi bụng. Thái tử phi ngẫu nhiên nhắc tới hài tử, giữa mày liền mang theo ưu sầu, là Minh Lan nhìn đều đau lòng. Hoàng đế coi trọng thái tử, cho hắn một cái lại một cái chắc phi thị thiếp, hy vọng hắn sớm ngày sinh hạ trưởng tôn. Vì thế, nữ nhân nhiều như vậy, thái tử phi càng không dễ dàng mang thai. Minh Lan buổi tối ngủ thời điểm cùng Triệu Tiềm ở trên giường nhỏ giọng nói chuyện phiếm, nói lên việc này, đau lòng thái tử phi không dễ dàng, Triệu Tiềm tuy rằng không nói gì, nhưng là trấn an mà vô vô nàng. Minh Lan nói, liền nhịn không được nói trong lòng ý tưởng, may mắn mấy năm nay, phụ hoàng không chú ý chúng ta nói một nửa, câu nói kế tiếp bị phản ứng lại đây nàng nuốt trở về. Không khí đột nhiên an tĩnh, Triệu Tiềm chụp tay nàng đều ngừng lại. Minh Lan tim đập nhanh hơn, không thể nói sợ hãi thấp thỏm, tựa hồ ngược lại có chút chờ mong hắn phản ứng. Đã lâu, lâu đến Minh Lan cơ hồ đều phải cho rằng hắn đã ngủ rồi, Triệu Tiềm thanh âm ở bên thai vang lên, phụ hoàng đều là cho chúng ta hảo. Cùng ta nói liền thôi, không thể đối người khác cũng không lựa lời. Họa là từ ở miệng mà ra. Minh Lan có chút an ủi, lại có chút thất vọng, bất quá hắn nói đều là lẽ phải, ta biết đến. Ta chính là cùng ngươi nói không đầu óc. Ta khẳng định sẽ không đối người khác nói như vậy lời nói, túm chặt hắn trong chăn ngón tay lắc lắc. Triệu Tiêm khởi điểm không để ý tới nàng, nàng tiếp tục riêu, hắn liền đem tay nàng nắm vào lòng bàn tay. Ta trước mặt không có việc gì, nhưng người khác, quan hệ lại hảo cũng đừng thật sự rỡ xuống tâm phòng. Minh Lan ân ân gật đầu, cùng đến chăn vừa động vừa động. Lại xem hắn giống như trong giọng nói không có gì không cao hứng, cảm giác hấp dẫn, liền bò qua đi dựa vào hắn đầu vai hỏi, vậy ngươi cũng cùng ta nói, ngươi có phải hay không cũng cùng ta giống nhau tưởng. Vẫn là ngươi tương đối hâm mộ thái tử. Triệu Tiêm đẩy hạ nàng đầu, chuyển qua thân đưa lưng về phía nàng, nhàm chán, đi ngủ sớm một chút. Minh Lan nắm hắn phía sau lưng quần áo, ta tối hôm qua muốn ngủ thời điểm ngươi như thế nào không cho ta ngủ. Ngươi muốn hâm mộ thái tử, ta cũng có thể giúp ngươi nha. Có cái gì ngượng ngùng? Triệu Tiêm tưởng tượng đến tối hôm qua, hơn nữa phía sau lưng mềm mại tay ở nơi đó một chảo, người liền nhiệt lên. Ảo não mà đột nhiên lật qua thân bắt lấy tay nàng, đừng náo. Minh Lan nương bên ngoài hơi hơi ánh trăng nhìn chầm chầm hắn đôi mắt, ủy khuất ba ba mà nói, ta không náo. Triệu Tiêm đoán hận ở môi nàng gặm một ngụm, không hâm mộ. Người thiếu lan lộn. Minh Lan nhấp nhấp đau đớn môi, lĩnh hội đến hắn là nói không hâm mộ thái tử, hắc hắc cười. Triệu Tiêm phóng túng chính mình ở trong bóng tối trận trắng mắt, cảm thấy chính mình hoàng phi ngốc đến muốn mệnh, ấn nàng chui vào ổ chăn. Triệu Tiêm vào lại bộ, thật giống như một khối làm bọt biển vào trong nước, điên cuồng mà hấp thu tận khả năng nhiều hơi nước. Mà hắn không nghiêng không lệch, hết thể lấy hoàng đế vì trung tâm thái độ, cũng ở huynh đệ khó được bảo trì trung lập. Ít nhất, nhị hoàng tử sẽ không quá mức khó xử hắn, chỉ biết càng thêm ghen ghét phụ hoàng vì cái gì đem cái gì tốt đều cho lão đại. Ngẫu nhiên, cũng sẽ nghĩ mượn sức cái này đệ đệ, làm hắn đừng như vậy cũ kỹ chỉ đi theo bọn họ phụ hoàng đi. Bạch tiện nghi thái tử. Cứ như vậy, hắn ở lại bộ nhật tử liền không có gì trở ngại, vốn dĩ chính là hũ nút tính tình, nhiều nghe ít nói, lại bộ các đại thần dần dần mà liền yên tâm tới, cảm thấy cái này hoàng tử còn tính tương đối đáng tin cậy hào ở chung. Chậm rãi, lại bộ sự tình cũng bắt đầu phân tới rồi Triệu Tiềm trên tay, Triệu Tiềm cũng bắt đầu vội lên. Đương Triệu Tiềm ở trên triều đình càng ngày càng thuận lợi thời điểm, trong nhà cũng có một kiện đại hỷ sự. Vẫn luôn nhớ kỹ phải cho Minh Lan mỗi tháng chuẩn bị táo đỏ cháo Triệu Tiềm, liên tục 2 tháng đều không có gặp gỡ muốn phân phó người chuẩn bị cháo thời điểm, Triệu Tiềm lo lắng, cho rằng Minh Lan sinh bệnh gì. Minh Lan chính mình đều không có chú ý tới, bởi vì này nghìn bài một điệu nhật tử quá, nàng đều đã quên thượng một lần tới nguyệt sự là khi nào. Triệu Tiềm mịt mờ mà làm nàng tìm cái thái y ghi đến xem thân mình, Minh Lan còn buồn bực nói, ta gần nhất ăn được ngủ ngon, không cần đi. Triệu Tiêm lại bất đắc dĩ lại ngượng ngùng, ấp úng mà nói, ngươi đều 2 tháng không ăn táo đỏ cháo. Minh Lan nháy mắt đã hiểu, xem hắn kia lo lắng lại mặt đỏ bộ dáng, thật là đáng yêu muốn chết, bất quá. Nàng giống như thật sự 2 tháng không ăn tam hoàng tử bài táo đỏ cháo. Trong lòng cả kinh, Minh Lan bàn tay tiến trong tay háo âm thầm cho chính mình bắt mạch, quả nhiên là hoạt mạch. Nàng trừng lớn mắt thấy hướng Triệu Tiêm. Triệu Tiêm cho rằng nàng cũng ý thức được chính mình sinh bệnh. Ấn xuống lo lắng trấn an nàng, không có việc gì. Nói không chừng chỉ là cái gì ẩm thực không chú ý, Trương Tồn Thư, đi thái y y viện thỉnh thái y y. Thượng một câu còn nói không có việc gì, tiếp theo câu liền vội vàng mà kêu hắn bên người thái giám đi thỉnh thái y y. Minh Lan hồi qua thần, xem hắn kia lòng tràn đầy nôn nóng lại không dám biểu lộ bộ dáng, trong lòng thập phần ấm áp, trấn an hắn, không có việc gì không có việc gì, khẳng định không phải cái gì đại sự. Triệu Tiêm vô ý thức gật đầu, đúng, sẽ không có việc gì. Thái y thì thực mau tới, Trương Tồn Thư là cái đứa bé lanh lợi, đã sớm biết là cho ai thỉnh thái y đi hề, chuyên môn tìm một cái am hiểu phụ nhi khoa lão thái y đi hề tới. Kia lão thái y thì cung cung kính kính mà cấp Minh Lan đem mạch, không trong chốc lát, liền cười thu hồi tay, vui vẻ ra mặt mà chúc mừng hai người, là đại hỷ sự. Tam Hoàng Phi là có hỷ. Triệu Tiêm cái này lập tức liền nghe hiểu. Cả người đều phảng phất sáng sủa giống nhau, lần đầu tiên trước mặt người khác lộ ra hưng phấn đại hỉ bộ dáng, xem đến kia lão thái y y đều có chút ngạc nhiên, lúc trước này thái y y cũng là thường thường ở thuộc phi trong cung thấy Triệu Tiềm, chưa từng gặp qua ông cụ non tam hoàng tử như vậy rộng rãi cười quá. Chờ đến chúc mừng mọi người lui ra, Triệu Tiềm an bài người đi thông tri hoàng đế. Vợ chồng hai người ở giường biên tương đối mà ngồi. Triệu Tiêm miệng toàn bộ hành trình đều không có khép lại quá, nhìn chằm chằm Minh Lan bụng tưởng chạm vào lại không dám đụng vào, chắt xuống tay vây quanh nàng không biết làm sao bây giờ là hảo. Minh Lan che miệng cười cái không ngừng, Triệu Tiêm còn lo lắng nàng cười đến quá lợi hại thân hài tử. Minh Lan bắt lấy hắn tay ấn đến nàng trên bụng nhỏ, bây giờ còn nhỏ đâu, cái gì đều không cảm giác được, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Triệu Tiêm tay đụng phải, nhẹ nhàng giật giật, đích xác không có gì biến hóa lớn, chậm rãi cũng bình tĩnh trở lại. Nghĩ đến vừa mới chính mình khiếu thái, có chút ngượng ngùng xem Minh Lan. Minh Lan đúng lúc cho hắn dưới bậc thang, bất quá, ta nghe nói, tuy rằng hắn rất nhỏ, nhưng là chúng ta nói thanh âm, đối hắn quan tâm, hắn đều có thể nghe được cảm nhận được. Sau khi sinh, đối ở thai nhi trong lúc tiếp xúc nhiều người, liền sẽ sinh ra trời sinh ỉ lại cùng thân cận. Cho nên, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải hảo hảo chiếu cố hắn. Triệu Tiêm cũng không hiểu này đó, nhưng là ngẫm lại phụ hoàng cùng mẫu phi, hắn khẳng định càng thân cận mẫu phi, như vậy tựa hồ đích sắc rất có đạo lý. Phần 92. Chương 92 Hoàng gia phu thê bốn tú nữ sinh sản. Từ Minh Lan có hài tử, Triệu Tiêm từ lại bộ trở về thời gian liền trước tiên rất nhiều, mặc dù có sống đều là tận lực mang về tới làm, đơn giản là nàng nói, mang thai trong lúc ai ở chung đến càng lâu, hài tử càng đối ai có cảm tình. Triệu Tiêm ngẫm lại chính mình, bao gồm những cái đó lớn lớn bé bé huynh đệ tỉ muội, đối phụ hoàng cảm tình, lại phóng tới chính mình nhi tử cùng trên người mình, tức khác trong lòng không quá sảng khoái lên. Cho nên, hiện giờ không phải Minh Lan ghé vào hắn bên cạnh làm việc, mà là Triệu Tiêm lôi kéo Minh Lan tại bên người, cũng không có việc gì đối với bụng trò chuyện, lấy biểu hiện hắn cái này phụ thân tồn tại cảm. Đây cũng là hắn cái này mao đầu tiểu tử lần đầu tiên làm phụ thân. Mọi thứ sự tình đều là mới mẻ, chính là Minh Lan nôn nghén, hắn lo lắng rất nhiều còn có điểm mới lạ, phảng phất lần đầu tiên cảm nhận được thực sự có một cái tiểu sinh mệnh ở Minh Lan trong bụng. Tuy rằng không có phân ra cung đi sống một mình, nhưng là không mẹ nó hài tử ai cũng sẽ không tới chú ý bọn họ nhật tử quá đến thế nào. Triệu Tiêm cao hứng mà đem Minh Lan mang thai tin tức báo đi lên, cũng bất quá đổi lấy hoàng đế một câu đã biết. Tuy rằng người có tâm sẽ để ý Minh Lan trong bụng hài tử, nhưng là nàng phía trên còn có một cái lập tức muốn sắp sinh nhị hoàng tử phi, nghe nói này một thai, 89 phần 10 là hoàng tôn. Nhị hoàng tử mẹ đẻ là quý phi, hơn nữa cái này hoàng trưởng tôn. Ngủ không hảo giác người nhiều đến là. Kể từ đó, Minh Lan bụng, cũng không như vậy dẫn người chú ý. Thái tử phi nhưng thật ra tới xem qua nàng, tuy rằng thực hâm mộ, nhưng là cũng không có cái gì mặt trái cảm xúc. Ngược lại thiệt tình thành ý mà đem chính mình biết đến kinh nghiệm nhất nhất nói cho nàng nghe. Ta chính mình là không trải qua quá, nhưng thật ra mấy năm nay ở trong cung thấy không ít. Ngươi cũng không nên ghét bỏ ta lý luận xuông. Minh Lan nơi nào sẽ có loại suy nghĩ này, tương phản, bởi vì nàng mang thai, áp lực lớn nhất chính là thái tử phi, nàng có thể trong lòng không có giận chó đánh mèo, còn suy xét đến nàng nơi này không có trưởng bối, cố ý chạy tới dặn dò nàng này đó việc nhỏ. Nàng cảm động còn không kịp. Minh Lan xong việc cùng Triệu Tiêm nói lên việc này, Triệu Tiêm cũng là vẻ mặt cảm khái. Thái tử phi thật là nhân phẩm quý trọng, đáng tiếc cố tình người tốt không có hảo mệnh. Hai cái chị em dâu liên tiếp mang thai, lao tâm lao lực quản lý toàn bộ hậu cung thái tử phi giống như lập tức không nửa điểm công lao khổ lao, chỉ còn lại có không thể khai chi tán diệp sai lầm. Hoàng đế sẽ không trách cứ tức phụ, nhưng cùng thái tử một chỗ khi tổng nhắc nhở hắn cũng nên có con nối dõi. Thái tử trong lòng bực bội, nhưng là so sánh với ngoài mềm trong cứng thái tử phi, hắn càng thích đi những cái đó kiểu diễm khả nhân chắc thất chỗ, cố tình những cái đó chắc thất không biết cố gắng, một cái cũng không hoài thượng. Thái tử tâm tình không sảng khoái, nhị hoàng tử chờ đợi chính mình đại béo nhi tử, ánh mắt mọi người cơ hồ đều bị bọn họ hai người hấp dẫn qua đi, Triệu Tiềm cùng Minh Lan cũng liền hai cái tiểu trong suốt, không ai nghĩ Minh Lan mang thai lợi hại có cái có kinh nghiệm ma ma coi chừng. Cũng không ai nghĩ Triệu Tiềm gần 10 tháng không xong kỳ, trong phủ đã nhiều năm không có tiến tân nhân. Người trước, Minh Lan sớm đã có kinh nghiệm, người sau, Minh Lan coi như cái gì cũng không biết. Mà Triệu Tiềm, hắn là đối này hai người thật sự hoàn toàn không nghĩ tới, hiện giờ mãn tâm mãn nhãn nhi tử, một bộ ngốc ba ba bộ dáng. Minh Lan vừa mới kết thúc nôn nghén, hơi chút thoải mái điểm thời điểm, nhị hoàng phi sinh, sinh hạ hoàng trưởng tôn. Đây là một kiện đại hỷ sự. Hoàng trưởng tôn nữ đều ra ở nhị hoàng tử trong phủ. Triệu Trạch cao hứng đến đem trăng tròn rượu làm được thập phần long trọng, nhưng mà trừ bỏ quý phi nương nương đồng dạng vui vẻ, hoàng đế thái độ thập phần bình đạm. Nhị hoàng tử tựa như bị vào đầu bắt một chậu nước lạnh, từ nay về sau liền an tĩnh không ít, liền quý phi đều ru rú trong nhà lên. Triệu Tiêm thấy toàn bộ quá trình, sự tình sau khi kết thúc, hắn nghỉ tạm ở nhà, từ sau đi phía trước ôm Minh Lan, tay vừa lúc vuốt nàng tròn tròn bụng, cảm thụ được nghịch ngợm tiểu tử nhiều động, lạnh cả người tâm mới một chút địa nhiệt lên. Minh Lan nghe được hắn gần như không thể nghe thấy mà nói, chúng ta như vậy khá tốt. Đúng vậy, phía trước có nhị hoàng tử cùng hoàng trưởng Tôn Đỉnh, bọn họ tuy rằng tại đây trong cung tứ cố vô thân, không chịu người chú ý, nhưng là cũng ít rất nhiều phiền nhiễu cùng khúc chiết. Hiện giờ Triệu Tiềm Thành thật kiên định mà làm việc, không trộn lẫn những cái đó lung tung rối loạn, sẽ không có quá lớn vinh quang, nhưng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tại đây nho nhỏ tam hoàng tử phủ, bọn họ quá chính mình tự tại nhật tử, hưởng thụ bình tĩnh thiên luân chi nhạc, chỉ sợ về sau đều sẽ không giống như bây giờ hảo. Nhị hoàng tử đã chịu xử lý lệnh, Triệu Tiềm Thành thật kiên định mà làm việc chậm rãi có thành tích, Minh Lan mang thai hơn 8 tháng thời điểm, lại bộ ở năm nay đủ loại quan lại kiểm tra đánh giá chung cải tiến năm rồi kiểm tra đánh giá tệ đoan, hiệu quả cực hảo. Hoàng đế ở đại triều hội thời điểm mặt rồng đại duyệt, làm chủ yếu tham dự giả Triệu Tiềm càng là bị hoàng đế điểm danh khen. Nếu là từ trước, Triệu Tiềm ở học đường bị phụ hoàng chịu đến đắp đề, hắn đắp đến hảo bị khen ngợi, về đến nhà tất nhiên là thập phần hưng phấn. Chính là lúc này đây, hắn đồng dạng hưng phấn, lại nhiều khác phức tạp cảm xúc. Minh Lan thập phần lý giải tâm tình của hắn, ngay cả nàng đều khó tránh khỏi sẽ tưởng, hoàng đế đột nhiên đối Triệu Tiềm như vậy tán thưởng. Trong đó có thể hay không có đối nhị hoàng tử chèn ép ý tứ. Đừng nói Minh Lan đối cái này hoàng đế công công thái âm như luận, có đôi khi, nàng thật sự cảm thấy này lão hoàng đế chính là cái gậy thọc cức. Nay không, nàng thật vất vả làm Triệu Tiềm này nửa năm xem nhẹ tìm tiểu thiếp sự, mắt thấy nàng liền phải lâm buồn đại công cáo thành, ầm một chút, lão hoàng đế tâm huyết dâng trào, cho chính mình chọn tiểu lão bà thời điểm, không chỉ có nhớ thương thái tử, còn Thái Dương từ phía Tây Thăng mà nghĩ tới Triệu Tiềm. Minh Lan đĩnh chín nhiều tháng cực đại bụng, nhìn bị quản sự công công mang lại đây kiểu nộn tiểu cô nương, thật là ngoài cười nhưng trong không cười. Làm Khê Nguyệt đánh thưởng này bàn sai sự công công, người đi rồi, nàng liền lập tức nằm liệt lưng ghế thượng. Kia tiểu cô nương phảng phất gặp được thập phần khó có thể tin sự, một đôi mắt to mở tròn xoe, vẻ mặt, hoàng tử phi như thế nào sẽ là như thế này dáng vẻ biểu tình. Minh Lan mới mặc kệ nàng, không mang thai quá không biết thai phụ gian khổ, huống hồ cũng bất quá một cái tiểu thiếp, nàng cắn răng chiêu đãi nàng mới là mẹ chính mình. Hơn nữa này liền kém ghét bỏ biểu tình là ý gì? Tốt xấu ta còn là hoàng tử phi đâu, làm cái gì đều không tới phiên người ghét bỏ đi. Minh Lan đối cô nương này đầu góc không quá ôm cái gì chờ mong, cũng lười đến nói chuyện, chờ Khê Nguyệt vào được, làm nàng mang nàng đi mặt khác hai cái chỗ ở tế tế. Không có biện pháp, ai kêu này tam hoàng tử phủ vốn dĩ liền tiểu đâu. Kia cô nương đi được có chút không tình nguyện, Minh Lan cũng không để ý tới, lo chính mình đi trên giường nằm. Buổi tối Triệu Tiềm trở về muốn lôi kéo nàng đi nửa ngày lộ, nàng nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Khê Nguyệt không bao lâu liền đã trở lại, cùng nàng nói lên cái này tân nhân bối cảnh. Cũng không có gì bối cảnh, phụ thân là phía nam ngũ phẩm quan, vừa vặn tới rồi tuyển tú ngay cửa. Xa xôi khu vực ngũ phẩm quan còn không bằng kinh thành thất phẩm quan, từ nhỏ đọc sách tập viết, cũng coi như một cái tiểu tài nữ, ngày đó là bối một đầu thơ, thanh âm dễ nghe có độc đáo giải thích, sau đó bị hoàng đế để lại. Cuối cùng đưa đến nơi này tới. Triệu Tiềm sau khi trở về Minh Lan phùng bụng to, vừa ăn mới mẻ quả đào biên đem việc này nói cho hắn. Xanh nhạt tay nhanh nhẹn mà lột quả đào ra, một ngụm đi xuống cánh môi ngập nước. Miệng nhỏ nuôi kéo. Đôi mắt lại chỉ nhìn chầm chầm kia chỉ quả đào, phảng phất hắn cùng kia tú nữ thêm lên đều không có nàng trong tay quả đào quan trọng. Triệu Tiêm ấn xuống tay nàng, không lưng hướng nàng thủy nhuận nhuận trên môi trước gặm một ngụm, sấn nàng ngốc lăng gian, lại rời đi trận địa, đem trên tay nàng quả đào táp tới hơn phân nửa. Ân, thật là thực ngọt. Minh Lan tức giận đến nhà. Hồn đạm, ta thật vất vả lột tốt quả đào. Triệu Tiêm ăn trong miệng quả đào, khoe miệng giơ lên. Minh Lan phủng bụng vật khí. Triệu Tiêm nuốt xuống trong miệng đồ vật chấn ăn nàng, người ăn nhiều không tốt, thái y không phải nói sao. Ăn quá nhiều thai nhi quá lớn không hảo sinh. Minh Lan như cũ tức giận đến ngực lúc lên lúc xuống, ta đây cơm chiều ăn ít điểm nha. Ta liền muốn ăn quả đào. Ăn không đến ta khó chịu. Nói, thai phụ tính tình liền lên đây, ủy khuất đến đôi mắt đều đỏ. Triệu Tiêm vội vàng từ mâm đựng trái cây chọn một cái không quá lớn quả đào. Hảo hảo hảo, ta đây cho ngươi lột ra, ngươi lại ăn một cái được không? Minh Lan lúc này mới ngôi giận ân một tiếng. Triệu Tiêm đầy mặt bất đắc dĩ, khỏe miệng lại mang theo cười, quen thuộc mà lột ra, đưa tới miệng nàng biên. Minh Lan phủng bụng một ngụm cắn đi xuống, ngọt ngào nước sốt ở khoang miệng tản ra, nháy mắt cảm thấy nhân sinh viên mãn lên. Triệu Tiêm sấn nàng ăn thời điểm, lại một mồm to cắn rất non nửa cái. Minh Lan thấy, đảo cũng không so đo. Có đôi khi nàng biết hắn là vì nàng hảo, nhưng là chính là vô pháp khống chế được chính mình tính tình. Triệu Tiêm khởi điểm không biết, còn nghẹn một bụng khí lại không dám phát ra tới bị thương thái phụ, sau lại nghe được thái y để nói lên, mới biết được nguyên lai đây cũng là thời gian mang thai phản ứng. Đến nỗi vị kia tú nữ, ăn quả đào hai người tất cả đều quên mất. Mang thai trong lúc, Triệu Tiêm vẫn là cùng Minh Lan cùng giường, bởi vì không ai nói cho bọn họ như vậy là không thể. Đương nhiên cũng không có người ngoài biết bọn họ thế nhưng vẫn luôn cùng giường. Rốt cuộc, tất cả mọi người chắc hẳn phải vậy mà cảm thấy thời gian mang thai phân giường là một cái thưởng thức. Bất quá tới rồi mang thai hậu kỳ, Minh Lan nhưng thật ra muốn cùng hắn tách ra, nàng nửa đêm luôn tỉnh lại, lan lộn đến hắn cũng ngủ không tốt, ngày hôm sau lại muốn dậy sớm đi nha môn, phi thường mệt. Là Triệu Tiêm chính mình không muốn, hắn lo lắng hắn thê tử nhi tử A. Như vậy trọng phân lượng, tiểu cung nữ có thể đỡ ổn sao? Quăng ngã khái nhưng làm sao bây giờ? Cho nên, không ngừng mỗi ngày đi tiểu đêm, ngay cả lệ thường tản bộ, đều là cần thiết hắn bồi mới được. Tân tú nữ mới đến bất quá 7-8 thiên đi, mỗi ngày muốn tới cấp chủ mẫu thỉnh an, nhưng là đều bị nàng sắp lâm buồn cấp chắn đi trở về. Năm đó cũng là có này vừa ra, nguyên chủ quá ngay thẳng, số lần nhiều không đành lòng liền thấy, kết quả mệt muốn chết rồi chính mình. Nguyên chủ không giống hiện tại Minh Lan, gặp người đều là nửa điểm không mất lễ. Nhưng là này đó lễ tiết đối thai phụ cùng sản phụ đều phi thường mệt. Chống đỡ, nàng thật sự lâm buồn. Đằng trước còn đang nói, Hoàng Phi thân mình không tiện, phía sau liền có cung nữ đầy mặt kinh hoàng mà chạy ra, kêu, Tam Hoàng Phi muốn sinh. Chính viện người tất cả đều nhanh chóng động lên. Khê Nguyệt trước khi đi, hiền lành mặt lập tức trở nên mặt vô biểu tình, chỉ vào một cái trong viện công công, làm hắn đem vị này tiểu chủ cấp đưa trở về. Triệu Tiêm còn ở lại bộ nha môn đâu, Trương Tồn Thư liền vẻ mặt nôn nóng mà tới bẩm báo nói Tam Hoàng Phi muốn sinh. Triệu Tiêm vội vàng tố cáo giả trở về đuổi. Triệu Tiêm chạy trở về nhưng thật ra mau, nhưng là Minh Lan sinh đến lại phi thường chậm. Đầu thai, hơn nữa tuổi cũng không lớn, Minh Lan sinh đến phi thường gian nan. Từ buổi sáng đến buổi chiều, từ trạng vạng đến đêm khuya, Triệu Tiêm đứng ở phòng sinh trước, đều mau biến thành một cái cả người mạo khí lạnh băng cây cột. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời dâng lên, kim sắc dương quang rơi tại Triệu Tiêm trên người, một đêm không ngủ hắn bị đâm vào cơ cơ đôi mắt. Xinh xinh! Là cái tiểu hoàng tôn. Sau nửa đêm cơ hồ không có thanh âm phòng sinh, đột nhiên buộc phát ra hoan hô tới. Triệu Tiêm cơ cơ thân mình, tưởng chính mình hoa mắt ù thai, xuất hiện ảo giác. Trương Tồn Thư chạy nhanh đỡ lấy hắn, đầy mặt vui mừng mà chúc mừng hắn, chúc mừng chủ tử. Chúc mừng chủ tử. Nô tài về sau có tiểu chủ tử. Triệu Tiêm tỉnh quá thần, ý thức được đây là thật sự, lập tức đẩy ra hắn vọt qua đi, dùng sức gõ cửa. Khê Nguyệt vẻ mặt tiểu tụy, trên mặt không biết là hắn vẫn là nước mắt, hơi hơi khai một cái môn, lại khóc lại cười. Tam hoàng tử, tiểu hoàng tôn quá tiểu không thể thấy phong, ngài chờ một chút, chúng ta thu thập hảo lại thỉnh ngài tiến vào. Triệu Tiêm thăm dò hướng trong nhìn, nhà ngươi chủ tử đâu? Chủ tử quá mệt mỏi ngủ đi qua. Minh Lan thật sự quá mệt mỏi, chưa từng có một lần, sinh hài tử như vậy gian nan thống khổ, thiếu chút nữa. Nàng cho rằng chính mình sẽ không hoàn thành nhiệm vụ trước tiên đi trở về. Chờ đến nghe được trẻ con tiếng khóc, nàng liền thả lỏng lại hoàn toàn ngất đi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, không phải nàng chính mình tưởng tỉnh, là hoa hoa hoa không ngừng nghỉ trẻ con tiếng khóc đem nàng đánh thức. Chờ nàng mở mắt ra, liền nhìn đến gối đầu biên há to miệng khóc đến khàn cả giọng tiểu hầu tử. Ký ức thu hồi, Minh Lan lập tức tưởng đem hài tử bế lên tới. Một bàn tay đè lại nàng. Đừng núp nhích. Ta tới. Triệu Tiêm khom lưng đem hải tử phóng tới nàng trong lòng ngực, ngươi không phải nhắc mãi phải cho hải tử uy đệ nhất khẩu nại sao? lại không tỉnh lại, ta khiến cho nhũ mẫu uy. Cho nên ngươi liền đem hắn đặt ở ta bên thai làm hắn khóc. Minh Lan không thể tưởng tượng. Triệu Tiêm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đem ta tưởng thành cái gì? Hắn khóc chính là đói bụng muốn uống mãi. Ta liền cho ngươi nửa khắc chung cơ hội, ngươi không tỉnh liền tùy ngươi đi. Minh Lan hoài nghi mà nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào đột nhiên hiểu nhiều như vậy? Triệu Tiêm ánh mắt lập lòe một chút, ta là phụ thân hắn. Phần 93. Chương 93 Hoàng gia phu thê năm phu thê tình thú. Tiểu hầu tử không sinh ra, hắn thái tử phi bá mẫu liền cố ý dặn dò phía dưới phải cho tam hoàng phi bị hảo nhũ mẫu, người được chọn vẫn là nàng khai cửa sau, là Minh Lan chính mình chọn. Minh Lan đối việc này cũng không khách khí, nghiêm túc xem xét mọi người tuyển hậu, tuyển một cái họ Nghiêm, tính tình mềm mại bà vú. Nàng không tính toán đem hải tử giao cho người khác mang, cho nên nhũ mẫu chỉ cần thành thật nghe nàng phân phó là được. Minh Lan tới gần sinh sản mấy ngày hôm trước, cái này Nghiêm ma ma liền trước tiên tới tam hoàng tử phủ. Nhưng là tiểu hoàng tôn đều sinh ra đã lâu, nàng cũng chưa từng thấy tiểu hoàng tôn mặt. Minh Lan tử trong lúc hôn mê tỉnh lại, không quá thuần thục mà uy đói đến hoa hoa kêu to tiểu hầu tử, thẳng đến nàng vô hắn ngủ rồi, lúc này mới bung ra tay phóng tới bên cạnh. Triệu Tiêm toàn bộ hành trình nhìn không chớp mắt mà nhìn. Tuy rằng có điều che đậy, nhưng là gia hỏa này như vậy thẳng tắp mà nhìn. Minh Lan cũng là có chút ngượng ngùng, đối với toàn bộ hành trình làm lơ nàng vài lần ám chỉ người nào đó, nàng cũng là bất đắc dĩ thật sự. Triệu Tiêm chờ hài tử ngủ rồi, ngồi đến lại đến gần rồi nàng một ít, nắm tay nàng, cũng không nói lời nào, liền như vậy ngồi đã lâu. Minh Lan bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, bất quá cũng có chút minh bạch tâm tình của hắn, ngươi có phải hay không bị dọa tới rồi. Triệu Tiêm ngón cái vướt ve nàng mu bàn tay. Minh Lan hồi nắm lấy hắn tay. Ta cũng có chút sợ, thiếu chút nữa cho rằng chính mình kiên trì không được. Triệu Tiêm tăng thêm trên tay lực đạo, rốt cuộc lên tiếng, tiếng nói hoa hoa, về sau không sinh hắn thiếu chút nữa, cho rằng mẹ kế phi lúc sau, lại muốn mất đi trí thân người từ đây cô độc một mình. Mấy ngày nay hắn cùng Minh Lan làm bạn, quá đến chưa bao giờ từng có hài lòng, nếu đột nhiên thu đi này hết thảy, hắn thật sự không biết chính mình có thể hay không hỏng mất. Minh Lan trừng mắt, ta không sinh. Ngươi muốn tìm ai sinh? Triệu Tiêm vừa bực mình vừa buồn cười, đầy ngập cảm tính tức khắc tiêu tán hơn phân nửa, hận sắc không thành thép mà chọc chọc nàng đầu, ngươi liền mỗi ngày so đo này đó. Minh Lan đương nhiên lĩnh hội được hắn ý tứ, chẳng qua không sinh khẳng định không hiện thực, hai tử loại sự tình này không bắt buộc cũng không cự tuyệt, nhưng thật ra Triệu Tiêm, tựa hồ thật sự bị dọa tới rồi, nàng chính là cố ý rời đi hắn cảm xúc. Ta không so đo ngươi mới nên khóc đâu. Triệu Tiêm lắc đầu, không để ý tới như cũ mang thai di chứng, không nói đạo lý nữ nhân. Hai tử tắm ba ngày, sở hữu huynh đệ đều tới chúc mừng, Minh Lan ở cữ, nghe Khê Nguyệt chuyển tới tin tức, chỉ nói bên ngoài thực náo nhiệt. Buổi tối, Triệu Tiêm trở về, ghé vào tiểu hầu tử nôi biên trêu đùa nửa ngày, mặt mày chưa bao giờ từng có nhu hòa. Minh Lan hỏi hắn, hai tử tên làm sao bây giờ? Triệu Tiêm nói, phu hoàng hẳn là sẽ ban danh. Minh Lan nghĩ đến nhị hoàng tử trưởng tử, cũng liền khoảng thời gian trước mới vừa bị hoàng đế lấy tên, vẫn là nhị hoàng tử điệu thấp một đoạn thời gian sau vài lần thỉnh hoàng đế ban danh, mới rốt cuộc thành. Kia trong khoảng thời gian này gọi là gì nha? Vạn nhất phụ hoàng vội đến quên mất. Triệu Tiêm chế nhạo mà nhìn nàng, ngươi không phải kêu hắn tiểu hầu tử. Minh Lan, cho nên, ngươi tính toán nhi tử về sau nhũ danh chính là tiểu hầu tử. Đây là thân cha sao? Dân gian có cái cách nói tiện danh hảo nuôi sống, ta xem tiểu hầu tử khá tốt, làm chúng ta nhi tử bình bình an an lớn lên. Minh Lan mặc mặc, nghĩ đến này hài tử tương lai vận mệnh, tuy rằng là nàng thuận miệng địa chuyện tên, nhưng là nếu Triệu Tiềm có như vậy kỳ vọng, liền cũng đồng ý. Hơn nữa, tiểu hầu tử, niệm lâu rồi cũng là thực đáng yêu sao. Minh Lan bắt đầu rồi ở cữ nhật tử, nàng chính mình hiểu ý đi, bên người lại đều là thân tín. Nhưng thật ra cái gì đều dựa theo nàng tâm ý tới, này ở cứ ngồi vẫn là thập phần thoải mái. Triệu Tiêm đầu mấy ngày là hoàn toàn cùng nàng phân giường, ngủ ở cách vách, hai cái phòng liền cách một đạo cửa nhỏ, nguyên bản là nàng một cái phòng sinh hoạt, vẫn là hắn yêu cầu ngủ kia sau. Minh Lan làm Khê Nguyệt dẫn người đi sửa sang lại ra tới. Ân, làm một cái hiền huệ thế tử, ở hắn đưa ra loại này yêu cầu thời điểm, nên làm chính là đề nghị hắn đi thiếp thất nơi đó trụ một đoạn thời gian. Nhưng là, Minh Lan cũng thực hiền huệ, nàng hiền huệ mà làm Khê Nguyệt đem kia phòng sinh hoạt bố trí đến phi thường thích hợp hắn nghỉ ngơi ngủ, bảo đảm làm hắn so nguyên lai ngủ đến còn hảo. Vì thế, Triệu Tiềm cũng liền phi thường vừa lòng mà ở vào đi. Mới sinh ra hài tử, nửa đêm luôn là muốn khóc để đi tiểu đêm, Triệu Tiềm ngủ ở này một đầu, ban đêm tổng có thể nghe được nhi tử khóc, Minh Lan hống hắn thanh âm. Có đôi khi bị đánh thức, liền không hề buồn ngủ, nằm ở trên giường nhìn hắc ám nóc nhà không biết suy nghĩ cái gì. Qua non nửa tháng, hắn đột nhiên nửa đêm chính mình ôm phô đệm chăn liền đi tới Minh Lan trong phòng tới, không nói hai lời mà nằm tới rồi Minh Lan bên người, ôm Minh Lan ngủ rồi. Nay một tháng, vị kia mới tới tú nữ tới thỉnh an vô số tranh, liên quan mặt khác hai cái cung nữ cũng bị khuyến khích đến sinh động đi lên. Minh Lan chưa bao giờ thấy nàng, nhưng là trong lòng tổng hội nghĩ đến kiếp trước, còn có chút đơn thuần thiện tâm nguyên chủ, lần lượt thay quần áo gặp khách, ở cứ cũng ngồi đến trong lòng nghẹn quất. Nguyên chủ vì cái gì đầu thai về sau lại không thể sinh, Minh Lan hiện giờ không biết nguyên nhân. Nhưng là, có lẽ là nàng vốn là đối này ba nữ nhân có chứa thành kiến, nàng tổng cảm thấy cái này tú nữ là rất có tâm cơ. Tiểu hầu tử trăng tròn thời điểm, hoàng đế ý tứ thưởng một ít lễ xuống dưới, nhưng là quả nhiên không có cho hắn đặt tên. Minh Lan trong lòng có điều chuẩn bị, nhiều nhất trong lòng phun tào hoàng đế đã sĩ diện lại muôn áo trong, không chịu đặt tên nâng lên hài tử địa vị lại không chịu làm cho bọn họ cha mẹ đặt tên, Triệu Tiềm lại vẫn là có chút bị thương, chẳng sợ hắn hiện giờ đối thái tử không có gì bất mãn, nhưng hoàng đế vì thái tử lần lượt thương tổn mặt khác huynh đệ cảm tình, hắn đối mặt thái tử khi tâm tình đều phức tạp rất nhiều. Trăng tròn qua đi, vui vẻ nhất sự, hẳn là nghẹn hỏng rồi Triệu Tiềm rốt cuộc có thể cùng Minh Lan cái một cái chăn. Kết quả, mới lôi kéo hảo hảo rửa mặt một phen Minh Lan chui vào ổ chăn, mép giường tiểu hầu tử hoa mà một tiếng khóc ra tới. Đầy ngập tình thương của cha không ngừng tràn ra tới Triệu Tiềm, lần đầu tiên đối tiểu hầu tử hảo cảm giá trị bắt đầu đi xuống hàng. Minh Lan đỏ mặt xuống đất đi hống nhi tử, thật vất vả hống ngủ rồi, Triệu Tiềm khôi phục tâm tình, tiếp tục đằng trước không hoàn thành sự nghiệp. Tiểu hầu tử lại hoa mà một tiếng khóc đi lên. Triệu Tiềm vô lực mà nằm ở trên giường, thở hổn hển trừng mắt hoa ở Minh Lan trong lòng ngực nức nở tiểu tử thúi. Minh Lan bối qua thân, nghẹn cười nghẹn đến mức mau nội thương. Ngày hôm sau, Nghiêm ma ma không biết theo ai một tháng, rốt cuộc tìm được rồi chính mình tồn tại cảm. Tam hoàng tử yêu cầu nàng buổi tối mang theo tiểu hoàng tôn ngủ. Vào lúc ban đêm, Triệu Tiềm rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Thái tử phi có rảnh thời điểm thường thường tới xem Minh Lan cùng tiểu hầu tử, nhìn tiểu hầu tử thời điểm, trong mắt tràn đầy yêu thích cùng thương tiếc. Minh Lan giáo nàng như thế nào ôm hài tử, ổn trọng thái tử phi khẩn trương đến không được, lộ ra vài tia cái này tuổi vốn nên có non nớt cùng nhảy nhót. Minh Lan xem đến có chút đau lòng, thái tử phi trên thực tế cũng bất quá 20 xuất đầu, trên người lại đè nặng thật mạnh gánh nặng, dù vậy, nàng đãi nhân như cũ chân thành thuần thiện. Nhị hoàng tử Tiền thị ngẫu nhiên cũng sẽ ôm hài tử tới xuyến xuyến môn, kỳ thật nhị hoàng tử cùng nhà bọn họ trụ thật sự gần, chẳng qua, từ trước Triệu Tiềm không có tiếng tăm gì giống cái ẩn hình người, không ai sẽ chú ý tới bọn họ hai vợ chồng. Tiền thị cũng không phải cái gì khó ở chung người, bất quá rốt cuộc so thái tử phi kém một tầng, Minh Lan tuy rằng sẽ không cùng nàng thổ lộ tình cảm, nhưng là có đôi khi nói chuyện hài tử tâm sự thiên, cũng ở chung đến rất vui sướng. Minh Lan theo sát Triệu Tiềm phương châm, chủ tuyến là đi theo hoàng đế đi, ngày thường huynh hữu đệ cùng, ai cũng không đắc tội. Đương nhiên, hiện giờ Triệu Tiềm cũng đắc tội không nổi bất luận cái gì một người. Tiểu hầu tử thấy phong trường, một ngày một cái biến hóa, nguyên lai kêu hắn tiểu hầu tử, người khác nhìn hắn hồng hồng mặt tổng có thể ngầm hiểu, nhưng thực mau liền lớn lên trắng trẻo mập mạp, tay nhỏ giống như củ sen giống nhau, người xem hận không thể ôm vào trong ngực xoa xoa thân một thân. Minh Lan mỗi ngày đều cùng Triệu Tiềm nói một câu ban ngày tiểu hầu tử mới lạ phản ứng, hoặc là trong phủ đã xảy ra cái gì lớn nhỏ sự. Ban đầu Triệu Tiềm chỉ là nghe, không quá nói chuyện, chấm rãi, tựa hồ bị Minh Lan ảnh hưởng, ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra vài câu chính mình ở bên ngoài gặp gỡ sự tình. Mỗi khi lúc này, Minh Lan tổng hội cấp ra tích cực phản hồi. Triệu Tiềm một lần hai lần sau, bất chi bất giác mà càng nói càng nhiều. Mỗi ngày sau khi ăn xong một canh giờ liền ở hai người cho nhau giao lưu chung đi qua. Ban ngày cơ hồ thấy không mặt hai người, liền như vậy giao hòa tới rồi đối phương sinh hoạt. Hậu viện, hai cái cung nữ đã lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Thục phi tuyển người, vốn là không phải cái gì lanh lợi có dạ tâm, một lần hai lần nếm thử đều không được, liền hoàn toàn nhận mệnh. Duy nhất kia tú nữ, như cũ có không chịu thua kính, nhìn như đi theo an phận xuống dưới, kỳ thật liếc cơ hội, hướng Triệu Tiềm trước mặt đâm. Triệu Tiềm biết không? Hắn đương nhiên là biết đến. Ở tiểu hầu tử sinh ra phía trước, Triệu Tiềm nhìn đến cái này tú nữ còn sẽ nghĩ vậy là phụ hoàng nhân công thường hắn, còn có điểm đặc thù ý nghĩa, tiểu hầu tử sinh ra về sau, nên có tên chậm chạp không chừng xuống dưới, hắn đối hoàng đế tán thưởng đã không có gì cảm giác, tú nữ bất quá một cái mặt ngoài công phu, vừa đến mấu chốt con nối roi phía trên, hoàng đế tâm tư liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa Triệu Tiềm vẫn là có thể minh bạch chỉ ra Lan kia trong tối ngoài sáng biểu lộ ra tới ý tứ, một cái là trân trọng thế tử, một cái là hoàng đế trấn an hắn đồ vật, hắn lựa chọn ai, lại rõ ràng bất quá. Mà cái kia tú nữ, trừ bỏ ngày đầu tiên gặp được bụng to chủ mẫu, từ đây sau nhiều lần cầu kiến đều không thấy được người, nàng liền biết này chủ mẫu khẳng định là không mừng nàng, bất quá nàng trong lòng cũng minh bạch, chỉ là hơi hơi ngoài ý muốn Minh Lan trực tiếp. Chủ mẫu bên này không có đột phá khẩu, nàng liền bắt đầu lần lượt ngẫu nhiên gặp được cầu kiến tam hoàng tử, thân là thị thiếp, nàng sắc có thấy tam hoàng tử quyền lợi, chẳng sợ Minh Lan định ra quy củ là Triệu Tiềm triệu kiến, những người này mới có thể đi lên. Nhưng là quy củ là chết, người là sống, cái này cô nương vẫn là cái tương đối thông minh sống người. Cho nên, Triệu Tiềm liền cố ý vô tình mà gặp vài lần, có đôi khi vẫn là ôm tiểu hầu tử thời điểm. Bất quá hắn như cũ giống chưa thấy được giống nhau, vẻ mặt bình tĩnh mà lược qua nàng, không cho nửa điểm phản ứng. Xong việc, Minh Lan nếu là đã biết, còn sẽ hảo hảo khen thưởng hắn một phen, thực tủy biết vị Triệu Tiềm đều chơi nghệ rồi, có đôi khi liền nghĩ kia mấy cái thị thiếp lại đến làm một vòng, quay đầu lại thấu cấp Minh Lan biết, lại có thêm vào chỗ tốt. Minh Lan khởi điểm còn không có nhìn ra hắn tiểu tâm cơ, sau lại cảm giác ra không thích hợp, như thế nào giống Triệu Tiềm chủ động đón nhận đi giống nhau. Kết quả đón nhận đi lại như cũ vẻ mặt lạnh nhạt mà bỏ qua người. Bị vợ chồng hai người coi như phu thê tình thú chơi tú nữ lại mau hỏng mất, tiền đồ tối tăm vô vọng, tam hoàng tử phủ nhật tử lại thật sự thanh bần. Nàng hoài nghi, tam hoàng phi chính là cố ý hà khắc các nàng, nàng năm đó ở trong nhà đều so ngày nay quá đến hảo a. Đường đường hoàng cung chẳng lẽ nhật tử quá đến kém như vậy? Phú quý hiểm trung cầu, mau bị bọn họ chơi hỏng rồi tú nữ rốt cuộc bạo phát, bổ nhào vào Triệu Tiềm trước mặt không cáo Minh Lan khắt khe các nàng. Đồng thời khóc như hoa lê dính hạt mưa muốn mượn này tranh thủ thương tiếc. Kết quả, Triệu Tiềm giận dữ, hung hăng mà gian dạy nàng ước chừng non nửa cái canh giờ, sở hữu có thể nghĩ đến chắc tâm nói tất cả đều hướng trên mặt đất tú nữ đâm tới, mang đến nàng sắc mặt tái nhợt nằm liệt nằm ở mà, thật vất vả tận hứng, lúc này mới làm Trường Tổn Thư đem người kéo trở về, không có hắn mệnh lệnh, không được trở ra. Triệu Tiềm trở lại chính viện thời điểm như cũ nổi giận đùng đùng. Ngồi vào bên cạnh bàn hung hăng rót hai đại chén nước trà. Minh Lan đã nghe nói chuyện này, nàng nhưng thật ra không quá sinh khí, tiểu cô nương sao, luôn cho rằng trong hoàng cung là phú quý, trên thực tế, hoàng gia có người, so bên ngoài tiểu quan nhật tử còn khổ sở. Triệu Tiềm xem nàng cười tủm tỉm mà ôm nhi tử, đầy ngập tức giận đột nhiên tan, đánh ấy lòng hạ một cái kiên định bất di quyết tâm. Liên một cái thị thiếp đều ghét bỏ bọn họ trong phủ nhật tử không tốt, hiện giờ hắn có thê có tử, thê tử còn đi theo hắn bị nhiều năm như vậy khổ, hắn nhất định phải trở nên nổi bật. Có nhi tử về sau mềm mại rất nhiều Triệu Tiềm đột nhiên càng thêm liều mạng, nhi tử như cũ quan tâm chiếu cố, nhưng là trong thư phòng đèn diệt đến càng chậm, buổi sáng thức dậy sớm hơn, tựa hồ lập tức liền trở nên càng thêm cứng rắn thành thủ. Phu thê cho nhau làm bạn trưởng thành là một kiện thực kỳ diệu sự tình, Minh Lan yên lặng nhìn Triệu Tiềm biến hóa, càng thêm tinh tế mà chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, cho hắn càng nhiều không gian làm hắn có thể nỗ lực phân đấu. Nửa năm sau, Triệu Tiềm lại lần nữa lập công, ở hoàng đế ngợi khen hắn phía trước, hắn chủ động thỉnh hoàng đế cho chính mình nhi tử ban danh. Tâm tình thực tốt lao hoàng đế cùng ngày liền ban cho tên, Triệu Giai. Minh Lan ôm đã có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện tiểu hầu tử, chúng ta có tên lạc, Triệu Giai, chữ nhỏ Giai, có dễ nghe hay không? Tiểu hầu tử liệt miệng nha nha mà nở nụ cười. Tựa hồ thật sự thích tên này giống nhau. Triệu Tiêm nhìn sung sướng chung mẫu tử, cũng gợi lên ngôi, loại này dựa vào chính mình che chở bọn họ mẫu tử cảm giác thực hảo, hắn về sau sẽ làm được càng tốt, cho bọn hắn mang đến càng nhiều. Phần 94. Chương 94 Hoàng gia phu thê 6 gia cung gió nổi lên. Sinh hạ tiểu hầu tử sau 3 năm là nhất bình tĩnh 3 năm, trừ bỏ tiết nhất lễ lạc, Minh Lan ôm hải tử ở trước mặt mọi người soát một soát tồn tại cảm, còn lại thời điểm, nàng đều mang theo tiểu hầu tử điệu thấp mà ở tam hoàng tử trong phủ sinh hoạt. Triệu Tiềm đi sớm về trễ, có khi đi bên ngoài ban sai, nhìn đến tiểu hài tử đồ vật liền sẽ mang về trong cung tới. Minh Lan cố ý ghen, chỉ nói hắn hiện giờ chỉ nghĩ nhi tử. Hồi thứ hai, Triệu Tiềm liền thông suốt, mặc kệ đi đâu nhi tử cùng thê tử đồ vật đều đến mua, cho dù là một chút không đáng giá tiền tiểu đồ vật, chỉ cần là đầu Minh Lan ý, nàng cũng có thể cao hứng thật lâu. Nhìn trong nhà nữ nhân hài tử thu được đồ vật của hắn như thế vui vẻ, hoa tâm tư Triệu Tiềm cũng càng thêm cao hứng. Ba năm gian, tứ hoàng tử đại hôn cũng đi theo vào triều làm việc, ngũ hoàng tử lục hoàng tử việc hôn nhân đều đã định ra. Các huynh đệ một đám lớn lên, thái tử cũng không có cảm thấy giúp đỡ càng ngày càng nhiều, ngược lại nguy cơ cảm càng ngày càng nặng, áp lực càng lúc càng lớn. Thái tử phi ở tiểu hầu tử 2 tuổi không đến thời điểm rốt cuộc mang thai, hoàng đế cao hứng không thôi, dòng trống khua chiêng mà cấp đông cung tặng không ít thứ tốt, lại nhiều lần quan tâm dò hỏi. Không biết nhị hoàng tử cùng tiền thị trong lòng cái gì ý tưởng, nhưng là Triệu Tiềm tuy rằng bên ngoài thượng không có bất luận cái gì khác thường, đóng cửa lại đối mặt Minh Lan khi, trong lòng liền có một chút áy náy cùng bất bình. Minh Lan nhưng thật ra không quá lớn cảm giác, nàng biết thái tử phi trong lòng khổ sở, hoàng đế như vậy coi trọng, làm thật vất vả hoài thượng thái tử phi áp lực thật mạnh, thời gian mang thai phản ứng nghiêm trọng, cả người đều không có béo mấy lượng thịt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thái tử phi bụng, có người hy vọng sinh nhi tử, có người hy vọng sinh nữ nhi, ác độc điểm, càng là nhắc mãi tốt nhất sinh không xuống dưới. Thái tử phi mang thai không đến 5 tháng, thái tử chắc phi cũng đi theo có thai. Minh Lan đi xem thái tử phi, thấy nàng như cũ không có nhiều thoải mái bộ dáng, khuyên nàng, theo ta thấy, liền tính là cái nữ nhi, cũng không nhất định là chuyện xấu, nữ nhi là mẫu thân chi kỷ tiểu áo đông. Không giống tiểu tử muốn nhọc lòng cả đời, thật tốt nha. Thái tử phi cúi đầu vớt ve chính mình bụng cười cười, ta là một chút không ngại nàng là cái cô nương, không sợ cùng ngươi nói thật, hiện giờ, ta ngược lại cảm thấy áp lực đều nhỏ. Ta không thành, luôn có người có thể, ta liền ngóng trông hài tử bình bình an an liền hảo. Minh Lan đã nhìn ra, thái tử phi căn bản không ngại cái gì chắc thất tiểu thiếp, cũng không ngại các nàng sinh hài tử. Nàng chỉ là tận chức tận trách mà làm thái tử phi nhân vật này. Sự thật cũng đích xác như thế, nàng đã là thái tử phi, còn sợ cái gì đâu. Đại Vinh triều kiến triều tới nay, Triệu gia còn không có người vứt bỏ quá kết tóc chi thê, thái tử lại sủng hậu viện những người đó, nàng như cũ là nữ chủ nhân. Nữ nhân thống khổ nơi phát ra với để ý lẫn nhau cảm tình, không thèm để ý nói, liền giống như sau lại nguyên chủ, nhật tử thiếu rất nhiều khổ sở. Mấy tháng sau, thái tử phi thuận lợi sinh sản, nhưng là, làm hoàng đế cùng thái tử tất cả đều thất vọng rồi, đây là một cái nữ nhi. Hoàng đế tuy rằng như cũ nhiều lần quan tâm tỏ vẻ coi trọng, nhưng là thái độ vẫn là hơi hơi lãnh đạm điểm. Mà thái tử càng quá mức, nghe nói xoay người liền đi, trực tiếp đi thăm hậu viện mang thai chắc thất, cũng càng thêm coi trọng nàng kia một thai. Tắm 3 ngày khi, Minh Lan tái kiến thái tử phi, lại phát hiện nàng ngược lại tâm tình càng thả lỏng. Nàng biết, thái tử phi là hoàn toàn đối chính mình trượng phu hết hy vọng, không thèm để ý tự nhiên không so đo thái độ của hắn. Minh Lan trong lòng đối thái tử cũng thập phân khí, đây là cái dạng gì nam nhân. Thái tử phi mấy năm nay trả giá nhiều ít nàng một ngoại nhân đều xem ở trong mắt, mà thân là trượng phu, ngày thường sủng ái tiểu thiếp, có việc liền lôi kéo thê tử trên đỉnh đi, mặc dù hắn áp lực đại yêu cầu nhi tử, nhưng là nữ nhi không phải hắn thân cốt đục sao. Hắn lại như thế nào làm được, không xem một cái mới sinh ra nữ nhi cùng vì hắn gian nan sinh sản thê tử, trực tiếp chui vào tiểu thiếp trong phòng. Tắm 3 ngày trở về, Minh Lan vẻ mặt không cao hứng, Triệu Tiềm làm người lui ra sau hỏi kỹ nguyên nhân, Minh Lan liền hung hăng phê phán thái tử một hồi. Đại khái chính là chân trong chân ngoài đối thê tử không tốt, xứng đáng thái tử phi lạnh tâm địa, xem hắn về sau không có một lòng vì hắn thái tử phi nhật tử có thể quá thật tốt. Đem chính thê coi như quản gia quản lý công cụ, chính mình làm phủi tay trường quài, không biết ngày lành nơi nào tới còn mỗi ngày toàn hậu viện tìm hoan mua vui. Triệu Tiêm vẻ mặt phức tạp biểu tình, thê tử nói đều nói được rất có đạo lý, nhưng là hắn như thế nào nghe như vậy không thích hợp đâu. Vì cái gì tổng cảm thấy lo dịp không rất hợp. Là nha, dựa theo đương kim xã hội, nữ nhân quản gia, nam nhân chủ ngoại, trong nhà tam thê tứ thiếp đều là chuyện thường, căn bản không có bất luận vấn đề gì. Cố tình Triệu Tiềm bị Minh Lan thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đã nhiều năm, ý thức đều hướng Minh Lan tư tưởng nơi đó trượt, đã cảm thấy Minh Lan nói được có đạo lý, lại cảm thấy lời này tựa hồ không quá thích hợp, nhưng là chính hắn đều nhất thời không rõ nơi nào có vấn đề. Đành phải khuyên nàng nguôi giận, hảo hảo. Thái tử phi đều không thèm để ý, ngươi còn khí cái gì? Ta đau lòng nàng nha. Minh Lan thở dài, bất quá cũng hảo. Thái tử phi sinh cái nữ nhi mới hảo đâu. Nữ nhi lớn, tìm hảo nhân ra thì tốt rồi, nhi tử. Thái tử nhi tử nhưng không hảo làm phía sau nói, Minh Lan khó mà nói đi xuống, chỉ lắc lắc đầu. Triệu Tiêm lại nháy mắt đã hiểu, nhi tử là khó làm a. Hiện giờ huynh đệ một đám lớn lên, nhị hoàng tử cùng thái tử như nước với lửa, mặt khác huynh đệ cũng kéo bè kéo cánh, phụ hoàng như cũ khỏe mạnh, nhiều năm về sau cái gì tình thế ai đều nói không rõ. Nếu thái tử thắng, chính cung chi tử cùng mặt khác hoàng tử lại sẽ là một phen tranh đấu. Nếu thái tử thua, toàn bộ đông cung đều sẽ không có kết cục tốt, nhưng là tội không kịp ngoại gả nữ. Triệu Tiêm nhìn Minh Lan ánh mắt có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Minh Lan thế nhưng đã nhìn thấu tương lai tình thế. Hai người nói chuyện, một giấc ngủ dậy tiểu hầu tử lung lay mà tới tìm mẫu thân. Triệu Tiêm nhìn thân mật ở bên nhau mẫu tử, lại nghĩ đến Minh Lan trong lời nói thái độ. Vô ý thức, trong lòng cảnh giới tuyến lại đề cao một ít. Thái tử là vết xe đổ nột. Triệu Tiêm ở lại bộ làm 3 năm, nhân chiến tích kiệt xuất, hoàng đế đem hắn điều hướng hộ bộ. Hoàng đế kỳ thật cũng không phải thật sự lạnh nhạt, hắn là có nghị thầm bồi dưỡng mỗi cái nhi tử, chẳng qua trong đó coi trọng nhất chính là chính mình thái tử. Ngũ hoàng tử, lục hoàng tử việc hôn nhân ai thật sự gần, đại hôn nhật tử một ngày ngày tới gần, bọn họ ở trong cung sân cũng đến trang hoàng. Này liền liên lụy ra một vấn đề tới, vốn dĩ liền tê tê ai ai hoàng cung, hiện giờ càng tê. Nội đình trưởng sự đem không mấy cái sân liệt ra tới để đi lên cấp hoàng đế xem, ám chỉ thật sự không biết như thế nào an bài sân. Hoàng tử thành ra không thể so một mình một người khi, toàn bộ cách cục muốn đại gia tới vài lần, còn phải suy xét bọn họ về sau thê thiếp hải tử sẽ càng ngày càng nhiều, bọn họ này đó nô tài thật sự là không bột đấu gột nên hổ. Minh Lan trước tiên từ thái tử phi nơi đó nghe nói việc này, trong lòng âm thầm cao hứng, xem ra, bọn họ dọn ra cung nhật tử không xa. Quả nhiên, không quá một tháng, hoàng đế liền hạ lệnh nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử này ba vị đã thành thân hoàng tử tất cả đều ra cung khai phủ. Phủ đệ đều là hoàng đế tự mình chọn lựa ra tới. Triệu Tiêm buổi tối trở về, Minh Lan hỏi hắn về sau ra thế nào. Triệu Tiêm khỏe miệng hơi hơi câu lấy, ở bên trong thành. Tông thân vương gia nhóm nhiều ở nơi đó, ta cũng không thế nào đi, bất quá chúng ta phủ đệ là năm đó thuận thân vương phủ, nghĩ đến sẽ không quá kém. Thuận thân vương là hoàng đế thúc thúc bối, trên đời thời gian rảnh rỗi vân giá hạc yêu thích hưởng thụ, phía sau không có con nối dõi, tuy rằng quá kế một cái nhưng là thân phận không đủ, đã không có thân vương tước vị, mặt khác khai một phủ trụ, thuận thân vương phủ đã bị triều đình thu hồi. Tiểu hầu tử an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh nghe cha mẹ nói chuyện. Trong tay chơi tiểu ngựa gỗ, nháy đại đại đôi mắt, xác nhận hỏi, ra cung. Minh Lan cười gật đầu, đối, ra cung. Tiểu hầu tử có thích hay không nha? Tiểu hầu tử gật gật đầu, thích. Ra cung, thật nhiều món đồ chơi, thật nhiều ăn. Minh Lan hắc tuyến, bởi vì Triệu Tiềm ra cung tổng hội mang món đồ chơi cùng thức ăn trở về, cho nên dẫn tới hải tử trong ý thức, ngoài cung chính là món đồ chơi cùng ăn. Triệu Tiềm nói, ra cung sau. Tiểu hầu tử liền mau 4 tuổi, không thể chơi, muốn vỡ lòng đi học. Tiểu hầu tử ngây thơ mà nhìn chính mình phụ thân, đi học. Triệu Tiêm gật đầu. Ta sẽ. Vân đối vũ, tuyết đối phong, vãn chiếu đối trời quang. Tiểu hầu tử một chút gõ trong tay ngửa gỗ kiêu ngạo mà ngâm nga Minh Lan dạy hắn thanh luật vỡ lòng. Triệu Tiêm tán thưởng mà sờ sờ hắn đầu, ở tiểu hầu tử cao hứng mà nhếch môi thời điểm, ý xấu mà nói, không ngừng này đó, đi học muốn dậy sớm. Phải rời khỏi mẫu thân, muốn một người đi học đường nghe sư phó đi học. Tiểu hầu tử thạch hóa, ngơ ngác mà nhìn như cũ vẻ mặt nghiêm túc phụ thân, lại quay đầu nhìn xem chính mình mẫu thân, nhìn hai cái đại nhân đều vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng, miệng chậm rãi bẹp lên, ném xuống trong tay ngửa gỗ hoa mà khóc. Không cần. Ta không cần. Ta đừng rời khỏi mẫu thân. Hoa. Triệu Tiêm còn ở bên kia nói, ngươi trưởng thành, muốn đọc sách hiểu lý lẽ, không thể lại hôn chơi. Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, đã rời đi mẫu phi một người đi học đường nhậm thư. Ta không cần. Ta muốn mẫu thân tiểu hầu tử như cũ há to miệng khóc, vùng vây muốn tới Minh Lan trong lòng ngược đi. Minh Lan xem đến muốn cười, ngươi lại trêu cợt hắn. Triệu Tiêm không cho là đúng, hắn quá dính ngươi, nam hải tử hẳn là từ nhỏ rèn luyện độc lập, không thể câu nệ với hậu trạch. Đạo lý thật là đạo lý này, nhưng là bọn họ đều còn không có dọn ra cung đâu, ngươi cứ như vậy hù dọa nhi tử hảo sao. Minh Lan ôm lấy không ngừng hướng nàng bên này phát nhi tử, tiểu hầu tử ghé vào nàng đầu vai khụt khịt. Hảo hảo, đừng khóc. Ngươi lại như vậy hay khóc, cha ngươi liền càng muốn rèn luyện ngươi. Tiểu hầu tử quá thông minh, đại nhân đạo lý đều có thể nghe hiểu, chính là hài tử thiên tính mê chơi, tính cách thượng giống Minh Lan nhiều một ít, cảm xúc phong phú. Nhưng có thể là từ nhỏ liền đã chịu cha mẹ toàn tâm yêu quý, 3 tuổi tả hữu tiểu hầu tử ở cha mẹ trước mặt tái khóc cái làm nũng, đối lập tiên minh chính là cách vách nhị hoàng tử ra hài tử, còn tuổi nhỏ liền hiểu chuyện ổn trọng có nề nếp. Tiểu hầu tử thu hồi nước mắt, giận dỗi đưa lưng về phía Triệu Tiềm, thật mạnh hừ một tiếng. Triệu Tiềm cùng Minh Lan không tiếng động đối diện cười. Triệu Tiềm thanh thanh giọng nói, ngươi nếu có thể học được đệ tử quy cùng tam tự kinh, ở nhận thức 300 cái tự, này nửa năm ngươi liền trước không cần đi học. Minh Lan chụp nhi tử bối, tiểu hầu tử ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu hầu tử do dự mà quay đầu lại nhìn Triệu Tiềm liếc mắt một cái, tựa hồ không quá tin tưởng. Triệu Tiềm hỏi hắn, ngươi là muốn đi học vẫn là ở nhà học này đó? Tiểu hầu tử lớn tiếng nói, ở nhà. Ta muốn ở nhà học. Triệu Tiêm gật đầu, hảo, vậy nói định rồi, đệ tử quy, tam tự kinh, 300 cái tự, này tam dạng ngươi một cái làm không được, liền phải đi đi học. Tiểu hầu tử tức giận đến lại quay lưng lại đi, hừ, học đi học. Minh Lan nén cười, ngốc nhi tử nha, ngươi vốn dĩ năm nay liền không cần đi học, ngươi cùng cha ngươi chơi tâm nhãn. Ban đêm, Triệu Tiêm cùng Minh Lan nghỉ tạm hạ. Triệu Tiêm lôi kéo Minh Lan. Chúng ta tái sinh một cái đi, cấp tiểu hầu tử sinh cái muội muội. Minh Lan mắt lẽ xem hắn, lúc trước là ai nói không sinh. Triệu Tiêm ở ban đêm ra mặt liền đặc biệt hậu, có người không chịu để cho người khác sinh, kia chỉ có thể mệt nhọc chính ngươi. Minh Lan tức giận đến véo hắn, ngươi còn có nảy tâm tư đâu. Triệu Tiêm cười nắm lấy tay nàng, thiên địa chứng giám, ta chỉ là thuật lại ngươi nói, ngần ấy năm, ngươi xem ta có hay không tâm tư. Minh Lan hừ một tiếng. Triệu Tiêm quát nàng cái mũi, ta xem tiểu hầu tử này hừ hừ đều là học ngươi. Minh Lan tức giận, là, tốt học đều là ngươi, hư đều là học ta. Triệu Tiêm không cùng nàng nhiều lời, trực tiếp làm chính sự. Minh Lan đệ lại hắn động tác, ngươi thật sự tưởng sinh. Sang năm chúng ta khẳng định muốn dọn ra cung, đến lúc đó chuyện này nhiều như vậy, ta nếu là sinh sản, nhiều không có phương tiện. Triệu Tiêm trực tiếp bịt mồm, mơ mơ hồ hồ nói, có liền sinh. Khác không cần ngươi nhọc lòng. Minh Lan cảm thấy cũng là, tiểu hầu tử lớn, nàng thân mình cũng dưỡng đến không tồi. Thái tử có 2 đứa nhỏ, nhị hoàng tử trong phủ đều có 4 cái hài tử, phỏng trừng thành hôn tứ hoàng tử cũng thực mau sẽ có hỷ sự, nhà bọn họ đích sắc dân cư ít nhất. Nàng nếu không tránh thai. Không đợi nàng do dự chơi, phát hiện nàng phân tâm Triệu Tiềm liền không cho nàng tự hỏi cơ hội. Thuận thân vương phủ nhiều năm không có chủ nhân yêu cầu một lần nữa hợp quy tắc, hơn nữa quy chế hạn chế, công bộ cũng muốn một lần nữa lượng mà điều chỉnh. Mặt khác mấy cái hoàng tử đều giống nhau. Có thể dọn ra cung, đối sở hữu hoàng tử tới nói đều là một chuyện tốt. Trong cung có hạ chìa khóa canh giờ, các hoàng tử ở bên ngoài làm việc luôn là bó tay bó chân, đến giờ phải trở về, mà nếu ra cung dọn đến nội thành, nơi đó đều là vương công đại thần. Muốn giao tế muốn liên lạc người đều là phi thường phương tiện. Các hoàng tử nghĩ đến chỗ tốt, thái tử tự nhiên cũng nghĩ đến, mấy ngày nay, thái tử tính tình càng ngày càng táo bạo. Ngay cả nguyên bản đối thái tử không có bất luận cái gì bất kính chi tâm Triệu Tiềm, đều bị hắn giận chó đánh mèo vài lần. Triệu Tiềm nội tâm không có khả năng không vì này phẫn nộ. Thái tử không phải cái gì tốt chữ quân. Hắn hết thể đến tới mà quá dễ dàng. Có người sẽ mượn dùng chính mình ưu thế trở nên càng thêm ưu tú, có người liền sa đọa ở ưu dị trong hoàn cảnh. Thái tử là chậm rãi biến thành người sau, mà chính hắn cũng không tự biết. Hoàng đế không quá có thể nhìn đến thái tử biến hóa, hơn nữa luôn là khoan dung thái tử, có thể nhìn đến thái tử biến hóa cũng cho hắn chỉ ra tới người, thái tử phi là một cái, nhưng là nàng sinh xong nữ nhi sau tựa hồ đã không còn vì thế lo lắng, thái tử mẫu gia là một cái, nhưng là hậu tộc thế lực vẫn luôn là bị hoàng đế suy yếu trọng điểm, hơn nữa thái tử ở Đông Cung, cùng mẫu gia trưởng bối tiếp xúc không nhiều lắm. Các huynh đệ mắt thấy thái tử ở thay đổi, lại không có bất luận cái gì khuyên nhủ chi tâm, chỉ biết cảm thấy, như vậy vô năng người, vì cái gì hắn có thể ngồi ở cái này vị trí thượng. Triệu Tiếm nguyên lai là tưởng đi theo thái tử, hắn đã từng cùng thái tử cùng nhau xử lý mộ sự thời điểm, nên sự đề qua một ít kiến nghị, lại bị thái tử trực tiếp làm lơ. Xong việc, thái tử càng là trực tiếp chiếm sở hữu công lao đã chịu hoàng đế biểu dương. Triệu Tiếm tự kia về sau, liền xem minh bạch, cũng không có thân cận chi tâm. Minh Lan có thể cảm thấy loại này biến hóa. Nhẹ nhàng nhật tử tựa hồ theo ra cung khai phủ ngược lại một đi không trở lại, triều đình, hoàng tử gian không khí một chút mà ở biến vị. Phần 95. Chương 95 Hoàng gia phu thê bảy thê thiếp chi tranh. Từ ngày ấy, Triệu Tiềm nói muốn tái sinh một cái sau, Minh Lan liền không tránh thai, không ra hai tháng, nàng nguyệt sự liền quả nhiên không có tới. Lần này, Triệu Tiềm trước tiên phát hiện. Hắn ngầm có ý hưng phấn, trộm hỏi nàng, có phải hay không lại có. Minh Lan cười gật đầu, 8, 9 không rời 10, lại quá một tháng, khiến cho thái y ỉa đến xem. Triệu Tiềm kích động, xoa xoa tay tại chỗ đi rồi hai vòng, lại ở Minh Lan trước mặt đứng yên, ngươi hôm nay khởi, không cần lại ôm tiểu hầu tử, lúc trước những cái đó kiêng kỵ đồ vật cũng đến một lần nữa chú ý lên. Lại nhảy mà nói một trường xuyến, quả thực là cái nhọc lòng làm nhảm. Khác Minh Lan nhưng thật ra nguyện ý nghe hắn, bất quá tiểu hầu tử không thể được. Tiểu hầu tử kia vẫn là giống nhau, đừng làm hắn cảm thấy, cha mẹ có đệ đệ muội muội liền không đau hắn. Triệu Tiềm chưa từng nghĩ tới loại này vấn đề, như mày, hiếu kính cha mẹ, huynh hữu đệ cung vốn chính là hẳn là, ngươi có thai, hắn tự nhiên đến càng hiểu chuyện chút. Minh Lan đối này đương nhiên tư tưởng cảm thấy vô ngữ, hắn mới 3 tuổi, ngày hôm qua vẫn là độc nhất vô nhị bảo bối, hôm nay liền này không thể ôm kia không thể động, hắn sẽ không mất mát. Triệu Tiêm lại cảm thấy không có gì, hắn chính là từ nhỏ quá đến quá tự tại, thân là trưởng tử, đây đều là hẳn là sự. Có cái gì hảo mất mát? Gia hỏa này, Minh Lan tức giận đến đem ôm gối tạp đến trên người hắn, ngươi khi còn nhỏ liền không mất mát quá. Ta chưa nói ngươi không đúng, nhưng là hắn còn nhỏ, ngươi hảo hảo dẫn đường hắn tự nhiên sẽ hiểu đạo lý, ta chỉ là làm ngươi cùng hắn hảo hảo nói, không cần như vậy không để lối thoát, hắn tuy rằng tiểu. Nhưng là cũng sẽ thương tâm sẽ cho rằng cha mẹ không yêu thích hắn, hiểu hay không? Triệu Tiêm bắt lấy ôm gối, liên tục kêu, ngươi đừng đại động tác. Minh Lan tức giận đến xem thường. Triệu Tiêm thật đúng là không suy xét quá tiểu hầu tử cảm thụ, bởi vì hắn từ nhỏ đều bị dạy dỗ huynh hữu đệ cùng, phụ tử tử hiếu, phụ hoàng có tân nhi tử đều là bình thường sự tình. Nhưng là không có mất mát quá sao? Thật đúng là từng có. Mặc dù là hiện giờ, đối lập thái tử, đối lập những cái đó được sủng ái đệ đệ muội muội, hắn như cũ trong lòng hụt hẫng. Trước kia, hắn vì chính mình loại này ý tưởng cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy chính mình vi phạm thánh nhân ngôn, lòng dạ quá mức hẹp hòi, nhưng là đương Minh Lan tinh tế mà suy xét đến tiểu hầu tử này đó cảm thụ thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy thực cảm động, phảng phất chính mình những cái đó mịt mờ tiểu tâm tư, đều bị Minh Lan ôn nhu mà chiếu cố tới rồi. Vì thế, tại đây một tháng, Minh Lan cùng Triệu Tiềm cố ý vô tình mà cấp tiểu hầu tử giao hấn có cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội là cỡ nào tốt một việc, có thể giống thái tử đại bá gia tiểu đường muội giống nhau đáng yêu, có thể giống nhị bá gia đường ca giống nhau phía sau đi theo tiểu tùy tùng. Tiểu hầu tử nghe, cũng có chút hy vọng đi lên, hoàn toàn không nghĩ tới, mới tới đệ đệ muội muội hay không sẽ phân hắn sủng ái. Một tháng sau, Minh Lan bị thái y khám ra hỉ mạch, mang thai mau 3 tháng, thai tương đã ổn. Triệu Tiêm muốn cái nữ nhi, chủ yếu là thái tử gia nữ nhi gom đủ cha mẹ ưu điểm lớn lên phi thường ngọc tuyết đáng yêu, hơn nữa ở thái tử phi tỉ mỉ dưỡng dục hạ, lanh lợi hiểu chuyện, nhuyễn manh chi kỷ, Triệu Tiêm mắt thèm. Tiểu hầu tử bị Triệu Tiêm ngày ngày nhắc mãi, cũng muốn cái muội muội. Minh Lan theo bọn họ phụ tử đi, dù sao nếu là sinh hạ một cái tiểu tử cũng không sợ bọn họ ghét bỏ. Ngoài cung phủ đệ đã tiến vào tu sửa giai đoạn, Triệu Tiêm chính mình có rất nhiều ý tưởng. Mỗi cách mấy ngày đều phải chạy tới nhìn một cái. Hắn tuy rằng nhìn người sống mạc gần bộ dáng, nhưng là làm người xử thế tựa hồ rất không tồi, chỉ cần hắn chủ động đi cùng người giao tiếp, ở chung đều rất vui sướng. Công bộ những cái đó chủ sự đối hắn đều rất có hảo cảm. Toàn bộ phủ đệ thiết kế, Minh Lan ý tưởng cũng bị tiếp thu rất nhiều, để cho nàng hợp tâm ý, là toàn bộ phủ trạch, cơ bản đều bị nàng cùng tương lai bọn nhỏ phân chia. Minh Lan hỏi hắn, vẫn là muốn lưu ra mấy cái sân đi, hậu viện còn có 3 người, các nàng đến lúc đó chủ nào. Triệu Tiêm nhíu mày, tùy tay ở xa xôi địa phương, họa ra một tiểu khối địa tới, liền này đi, thanh tĩnh. Minh Lan lại hỏi, kia còn có hậu đầu muốn tới người đâu, không trước lưu mấy cái sân. Triệu Tiêm không rõ, điểm mấy cái sân nói, này không đều là, vạn nhất tiểu hầu tử đệ đệ muội muội nhiều đâu, cho nên trước nhiều phân chia mấy cái, không cần quá lớn, chờ bọn họ thành ra liền khai phủ đi ra ngoài khác quá. Minh Lan vừa thấy, đều là cho hài tử, hắn cho rằng phía sau người là tân sinh ra hài tử đâu. Ngươi không tính toán nạp tiếp. Phu hoàng lại thưởng tú nữ đâu. Này khối địa phương, 3 người trụ đã tễ, đến lúc đó lại đến người, chỗ nào. Minh Lan làm rõ, nàng nhưng thật ra thả rằng bị sau địa phương, đỡ phải đến lúc đó chuyện tới trước mắt, còn muốn chiếm nguyên bản nàng hài tử sân, lúc này mới cách đứng người đâu. Triệu Tiêm mày nhăn đến gắt gao, hắn còn nghĩ ít nhất muốn sinh 5 cái hài tử, 3 nam 2 nữ, nhi tử nữ nhi đều có bạn, nhưng là hiện tại phủ đệ tiểu, tính thượng chính viện, cấp bọn nhỏ phân đều không đủ, nếu là lại đến nữ nhân khác, chẳng lẽ hủy khuất hài tử tế trụ. Minh Lan không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn đến hắn mày càng nhăn càng chặt, cũng không biết hắn hiện giờ rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Đã lâu, Triệu Tiêm mới hạ quyết định giống nhau, trước như vậy. Muốn thật người tới, vẫn là đi hậu viện, này mà tẫn đủ rồi. Minh Lan nhìn xem kia thị thiếp sân, nhìn nhìn lại cấp tương lai nữ nhi sân, diện tích một so tam đều là dư giả. Một cái muốn trụ 3 cái trở lên người, một cái liền trụ hắn nữ nhi một người, quả nhiên cha cùng trượng phu chính là không giống nhau. Đương nhiên, Minh Lan khẳng định là sẽ không phản đối lạc, kia cũng là nàng nữ nhi, chi kỷ tiểu áo đông nha. Công bộ người làm việc hiệu suất phi thường cao, Minh Lan 6 tháng thời điểm, bọn họ liền đem nội thành tam hoàng tử phủ cấp tu sửa xong rồi. Nhưng là suy xét trong nhà đều là thai phụ tiểu nhi, Triệu Tiềm thượng sổ con hy vọng lại vãn 2 tháng, chờ tân phủ đệ thông gió đi vị về sau lại dọn đi vào. Hoàng đế đối này vẫn là thập phần chiếu cố, đương trường liền đồng ý. Lão nhị cùng lão tứ phủ đệ cũng đều tu sửa hảo, bọn họ dựa theo hoàng đế định ra nhật tử, trực tiếp bắt đầu chuyển nhà. Minh Lan nghĩ nghĩ, sợ đến lúc đó tháng lớn càng rối ren, liền lục tục phân phó người sửa sang lại đồ vật, tính toán con kiến chuyển nhà giống nhau, một chút mà ra bên ngoài dọn. Triệu Tiêm sợ nàng mệt tới rồi, hộ bộ sự tình đều tận lực không tiếp nhận, chuyên môn về nhà tới giúp nàng vội. Hoàng đế biết sau, cũng không biết nói như thế nào đứa con trai này hảo. Nhưng ngẫm lại Triệu Tiềm từ nhỏ liền trọng cảm tình, làm như vậy tựa hồ mới là hắn tính cách, liền cũng tùy hắn đi. Rốt cuộc đại vinh triều, càng kỳ 3 hoàng tử đều ra quá, chỉ cần không kế thừa đại thống, hoàng đế giống nhau đều mặc kệ. Nhị hoàng phi Tiền thị cùng tứ hoàng phi Lý thị lại xem đến đỏ mắt, người đều là không thể đối lập, nhìn xem chính mình trong nhà phủi tay trường quầy, nhìn nhìn lại cách vách hảo trượng phu, quả thực là chát tâm hoa. Mặt khác các huynh đệ không dám nhận mặt ở mặt lệnh tam đệ, ca trước mặt khai hắn vui đùa, sau lưng lại nói lao tam không tiền đồ. Lui tới tiền đồ, Triệu Tiềm chính mình trong lòng nhất rõ ràng. Minh Lan phủng bụng to, bên cạnh dựa tiểu hầu tử tay ngắn nhỏ nắm một quyển tiểu nhân thư, mãi thanh mãi khí nghiêm trang mà cấp trong bụng tiểu muội muội kể chuyện xưa. Minh Lan nửa dựa ở trên giường, ăn mới mẻ quả nho, nghe cách vách Triệu Tiềm nghiêm túc thanh âm, nhất nhất đem sự tình phái đi xuống. Thật sự tiếp nhận Minh Lan sự tình, Triệu Tiềm phát hiện, này thật sự không phải một kiện dễ dàng việc nhỏ, nhìn bất quá một cái nho nhỏ hoàng tử phủ, bên trong mệnh thân mệnh tâm sự thật là tưởng đều không thể tưởng được, nếu có thể lựa chọn, hắn là thà rằng đi hộ bộ tăng ca thêm giờ làm một ngày một đêm, cũng không muốn ở nhà quản này một phủ chuyện này. Trung gian khoảng cách thời điểm, hắn tiến vào ăn chút trà bánh, nhịn không được mở miệng, làm khó ngươi ngày ngày quản này đó. Minh Lan cười. Ngươi là vừa quản, thời gian lâu rồi cũng thành thói quen. Chúng ta trong phủ còn đơn giản đâu, tứ hoàng tử phủ, kia mới là thật sự khó. Tứ hoàng tử mẫu phi được sủng ái, từ nhỏ nuông chiều từ bé, hậu viện nữ nhân là trừ bỏ thái tử nhiều nhất. Tứ hoàng phi Lý thị mới gả tiến vào bao lâu? sinh sôi nhọc lòng đến già rồi vài tuổi, so Minh Lan nhìn đều hiện lão. Triệu Tiêm đối này cũng có nghe thấy, mấy ngày này, cách vách động bất động liền la hét tầm ý mở ra, lao tứ còn ở huynh đệ gian đoán giận quá, phòng ở liền lớn như vậy, một đám nữ nhân tranh đến liền kém đánh nhau rồi, đều là ánh mắt thiển cận người. Mới nói đâu, đột nhiên có cung nữ tới bẩm báo, nói tứ hoàng phi tới. Triệu Tiêm chạy nhanh ôm tiểu hầu tử tránh đi, Lý Thị Hồng mắt đi vào tới. Minh Lan đỡ eo ngồi dậy, đây là làm sao vậy? Mau ngồi. Lý Thị gọi lại nàng, tam tẩu ngươi đừng núp ních, ta chính là nghẹn đến mức hoảng tới ngươi này đi một chút nói liền nghẹn ngào. Khê Nguyệt cùng nàng đại cung nữ cùng nhau đỡ nàng ở Minh Lan trước mặt ngồi xuống. Minh Lan đưa cho nàng một chén chính mình uống nước hoa quả, nếm thử, chua chua ngọt ngọt, uống xong tâm tình liền hảo chút. Lý Thị hoán lại đây một hơi, ân một tiếng, văn nhãm mà phủng kia chén túi đầu uống lên mấy khẩu. Minh Lan nhìn nàng, làn da trắng nõn, dáng người hiểu điệu, túi đầu khi nước mắt dính lông mi, một bộ chọc người thương tiếc mỹ nhân bộ dáng, thật không rõ, tứ hoàng tử vì cái gì chính là chướng mắt chính mình thê tử đâu. Hậu viện một đám oanh oanh nghiến yến, nàng nhìn, cùng Lý Thị cũng đều là một cái loại hình mỹ nhân, nhưng rõ ràng không có Lý Thị này một thân khí chất. Uống lên mấy khẩu đồ uống, Lý Thị trong lòng ủy khuất áp xuống đi không ít, ngẩng đầu ngượng ngùng mà chiều Minh Lan kéo kéo khoe miệng, tam tẩu, thật là ngượng ngùng, ta thật sự là ở nơi đó thấu bất quá khí tới, không biết có thể thượng chạy đi đâu, chỉ có thể tới ngươi nơi này. Minh Lan nghe được đều thế nàng chua xót, trấn an mà cười cười, không có việc gì, ta hiện giờ cái gì đều không thể làm, chính nhàn đến hoàng đâu. Lý Thị lau lau đôi mắt, nghĩ đến vừa mới vội vã tiến vào khi tránh đi bóng người, có chút hâm mộ, vẫn là tam tẩu ngươi hảo. Chúng ta ngày đó thiên nháo đến gà trọi dường như, liền như vậy một khối bánh, phân cho ai đều không hài lòng, còn một đám mạnh miệng hứa hẹn đi ra ngoài, khổ chính là ta này làm việc người. Mọi nhà đều gặp nạn niệm kinh, ta cũng là hiện giờ mới chậm rãi hảo lên. Minh Lan khuyên nàng, ngươi cũng đừng quá mềm mại, tôn ti có khác, không có ngươi thoái nhượng lý. Ngươi cùng tứ đệ là phu thê, có chuyện gì đều có thể mở ra tới hảo hảo thương lượng. Chúng ta này đó chị em dâu nhật tử đều không phải thuận buồm xuôi gió, cuối cùng quá đến thế nào, đều phải dựa vào chính mình. Loại này ra sự nhất không hảo khuyên, Minh Lan cũng là xem Lý Thị từ kết hôn sau liền nơi trốn uy khuất, lúc này mới nói một câu. Lý Thị thở dài, cũng không hề để trong nhà sốt ruột sự làm Minh Lan bực bội, rời đi để tài liệu khởi khắc tới. Tứ Hoàng Phi ở Minh Lan nơi này ngây người thật lâu, tâm tình hảo rất nhiều lúc này mới cảm kích mà cáo từ rời đi. Triệu Tiêm theo sát liền ôm tiểu hầu tử đã trở lại. Tiểu hầu tử cái này đứa bé lanh lợi, chuyển trong mắt nói, tứ thẩm thẩm, khóc. Minh Lan điểm điểm hắn, tứ thẩm thẩm nhật tử ủy khuất, ngươi nhìn thấy nàng muốn nhiều đậu nàng vui vẻ. Tiểu hầu tử gật đầu, ta biết, tứ thẩm thẩm rất tốt với ta. Lý Thị tính tình mềm, giúp mọi người làm điều tốt. Không thể tưởng được tiểu hầu tử thế nhưng cũng nhớ rõ người khác đối hắn hảo. Minh Lan sờ sờ đầu của hắn, đúng vậy, tiểu hầu tử thương ngoan. Tiểu hầu tử lập tức vui vẻ mà cười. Triệu Tiêm nhéo lên bên cạnh bàn ngọc kiện thưởng thức, một mình một người không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có tham dự bọn họ mẫu tử đề tài. Đã nửa ngày, hắn đột nhiên giống nghĩ tới giống nhau, cùng Minh Lan nói, lao tứ không coi ai ra gì, Lý Thị không có chính chủ ý, ngươi đừng quá đào tim đào phổi. Quay đầu lại làm ác nhân. Minh Lan đương nhiên biết đạo lý này, ta hôm nay cũng là xem nàng thật sự đáng thương, lẻ loi một mình gả tới rồi trong cung, bị ủy khuất thế nhưng không có cái nơi đi. Này đó huynh đệ ra sự, ta là không dám trộn lẫn. Triệu Tiêm ân một tiếng, cũng không hề nhiều lời, lôi kéo tiểu hầu tử tiếp tục cấp còn không có sinh ra tiểu muội muội niệm thư. Xong việc, Triệu Tiêm cùng Minh Lan nghe nói cách vách phủ bắt quái, nguyên lai, nội thành tứ hoàng tử phủ. Trừ bỏ chính viện có ba cái đoạn đường hảo, ly tiền viện gần chắc viện, một lớn hai nhỏ. Tứ hoàng tử chắc thất biết chuyện này sau, hống tứ hoàng tử đem kia đại cho chính mình, lao tứ đâu, cũng chưa nói đại tiểu nhân, chỉ nói này ba cái sân cho các ngươi lưu một cái, vì thế, mỗi người cảm thấy đại chính là cho chính mình. Lý Thị phân viện từ thời điểm, đại cho ai, mặt khác hai cái đều không hài lòng, vì cái này sân, ba nữ nhân mỗi ngày lại khóc lại nháo, ngươi tranh ta đoạt. Liền lao tư chính mình đều bị phiền đến táo bạo. Vì thế, vô tội Lý Thị thành lao tư nơi chút giận, người khởi sướng không đi mắng hắn tâm can bảo bối, phản quay Lý Thị điểm này việc nhỏ đều làm không xong. cũng khó trách Lý Thị Hồng con mắt chạy ra tới. Minh Lan cũng không biết phát biểu cái gì bình luận hảo, sốt ruột mà phất tay, làm hạ nhân về sau loại sự tình này đừng báo lên đây, nghe được phiền lòng. Triệu Tiêm từ Lý Thị rời đi về sau liền vẫn luôn thường thường mà xuất thần, nghe xong việc này sau càng là cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Minh Lan mang thai sau liền lực chú ý giảm xuống, thần kinh thô rất nhiều, cũng không phát hiện hắn dị thường. Phần 96. Chương 96 Hoàng gia phu thê 8 triệu tiềm chuyển biến. 2 tháng sau, Minh Lan đĩnh 8 tháng đại bụng, ngồi xe ngựa cáo biệt cư trú 7 năm hoàng cung, dọn vào chân chính thuộc về chính mình tân gia. Tam hoàng tử phủ hết thảy đều bị Triệu Tiềm tự mình an bài hảo, Minh Lan liền đổi cái chỗ ở chuyện này, ngay cả 1 tháng sau phòng sinh, đều đã thích đáng mà chuẩn bị hảo. Buổi tối, Triệu Tiềm đỡ Minh Lan nhất nhất tham quan chính viện. Chính sảnh, hai người thư phòng, phòng ngủ, hai tử trò chơi phòng, phòng sinh hoạt, tiểu thư phòng. Chính viện cơ hồ chính là bọn họ cả nhà một cái tiểu gia. Nhất thần kỳ chính là, Triệu Tiềm thế nhưng ở nàng cách vách lại chuẩn bị một cái tiểu phòng ngủ. Ngươi là tính toán về sau cùng ta phân giường ngủ sao? Minh Lan hỏi hắn. Triệu Tiềm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi ở cứ thời điểm trụ, liền nửa tháng. Minh Lan bừng tỉnh, đột nhiên phát hiện, cái này tam hoàng tử phủ, Triệu Tiềm mỗi một chỗ thiết kế đều tựa hồ ở nói cho nàng, về sau liền nàng một người. Đặc biệt là cái này tiểu phòng ngủ, nguyên bản bọn họ thảo luận thời điểm là không có, cũng không biết như thế nào ở gần nhất lại thu thập ra tới. Ngày hôm sau, Khê Nguyệt vội xong trở về, tiến đến Minh Lan bên người nói, nô tỳ nhìn, tam hoàng tử không có chuẩn bị chính mình sân. Đúng hạn hạ rất nhiều nhân gia thói quen, một cái phủ trạch, có tiền viện có hậu viện chia làm chính viện cùng chắc viện, là chính thê cùng chắc thất, bọn nhỏ trụ. Tiền viện có phòng ngủ, thư phòng, là nam chủ nhân trụ, còn có phòng cho khách, là cho nam khách trụ. Khê Nguyệt ý tứ này là, tiền viện không an bài phòng ngủ thư phòng. Khê Nguyệt gật đầu lại lắc đầu, thư phòng đảo có, bất quá vài gian, tiểu chủ tử cùng tam hoàng tử đều từng người tách ra, có một gian chuyên môn cấp tiểu các chủ tử, thật lớn một gian, cách mấy cái cách gian, tiểu các chủ tử có thể mỗi người đến một gian, thanh nhã vô cùng. Có thể làm Khê Nguyệt như vậy mát mạo ngôi sao, Minh Lan đều bắt đầu tò mò tiền viện rốt cuộc thành cái dạng gì. Bất quá đích xác không có phòng ngủ, thư phòng phía sau cũng liền đơn giản đáp tiểu giường. Khê Nguyệt trên mặt lộ ra vui mừng, chủ tử ngài không biết, này hoàng tử phủ thật lớn, tam hoàng tử đã định ra sở hữu sân về sau cấp cái nào tiểu chủ tử ở, kia mấy cái nàng so cái tam, tất cả đều ở phía tây trong tiểu viện, từ trước viện qua đi, chân đều đi toan. Minh Lan sao có thể không biết nàng ý tứ, điểm điểm nàng chán, thu liêm chút, không nên ngươi quản đường động. Khê Nguyệt hắc hắc cười. Nô tỳ biết, nô tỳ không phải vì ngài vui vẻ sao? Minh Lan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hiện tại Triệu Tiềm thái độ sao? Đích xác rất làm nàng vui vẻ, nhưng là về sau nhật tử trường đâu? Triệu Tiềm từ trước là không có tiếng tăm gì tam hoàng tử, lại ở tại trong cung, về sau nhưng không giống nhau. Nói lên kia hậu viện ba nữ nhân. Nguyên lai ở trong cung thời điểm, Minh Lan là không có định thỉnh an quý củ, đơn giản là, hai cái là không danh không phận cung nữ. Cuối cùng một cái nhưng thật ra đứng đắn tú nữ, cố tình bị Triệu Tiềm lên tiếng, trường kỳ cấm túc, hiện giờ ra cung, này ba người danh phận không rõ tựa hồ cũng không tốt lắm, đặc biệt là hai cái cung nữ, rốt cuộc là hạ nhân vẫn là chủ từ đâu. Minh Lan hỏi Triệu Tiềm ý tứ. Triệu Tiềm do dự một chút, nói, đều thị thiếp đi. Triệu Tiềm hiện tại là hoàng tử, có thể có chất phi, lương đệ, thị thiếp, giáng thiếp. Giáng thiếp giống nhau là hoàng tử phi. Chắc phi những người này mang đến của hồi môn thị nữ. Minh Lan lại hỏi, kia tú nữ cấm túc đâu? Nghe nói mấy năm nay quá đến không phải thực hảo. Triệu Tiềm kỳ quái mà nhìn nàng một cái, đằng trước đều là chủ tử, không cấm đủ cũng làm các nàng đừng tùy ý ra tới đi lại. Minh Lan cúi đầu nhìn chính mình, ngươi như vậy xem ta làm gì? Triệu Tiềm xoay đầu, không có gì. Minh Lan thân mình trọng, vô pháp giống như dĩ vãng như vậy cùng hắn đùa giỡn. Dò xét nửa người, lướt qua trung gian tiểu mấy đẩy hắn, nói. Làm cái gì như vậy xem ta? Triệu Tiêm cười phụ chính nàng, đừng náo, mau đến giờ, làm người hô tiểu hầu tử tới bãi thiện đi. Này tiểu hầu tử thật thành tôn hầu tử. Minh Lan bị hắn như vậy vừa nói, lập tức cảm thấy đói bụng, lại nghĩ đến tới rồi tân gia vui vẻ tiểu hầu tử lại không yên tâm lên, Khê Nguyệt, tiểu hầu tử đi đâu vậy? Ngươi đi tìm xem. Triệu Tiêm nén cười, đỡ một mang thai đầu góc liền không tốt lắm Sử Minh Lan hướng chính sảnh đi đến. Tháng 11 thời điểm, Minh Lan ở Tân Trạch tử phòng sinh sinh sản, đánh vỡ Triệu Tiêm ra hai tràn đầy kỳ vọng, lại lần nữa sinh một cái nhi tử. Triệu Tiêm ôm tiểu hầu tử xem đệ đệ, tiểu hầu tử mới lạ mà dò đầu qua đi, nhìn thoáng qua, liền kinh hách mà lùi về Triệu Tiêm trong lòng ngực, đệ đệ hảo khó coi. Triệu Tiêm vô vô hắn ngông, ngươi khi đó cũng khó coi như vậy. Tiểu hầu tử không thể tin tưởng, quay đầu lại xác nhận giống nhau, lại đi nhìn thoáng qua tân sinh nhi, sau đó tuyệt vọng mà che lại mắt, ta không khó coi. Triệu Tiêm không để ý tới diễn nhiều tiểu hầu tử, nhìn nắm tiểu nắm tay ngủ ngon lành tiểu nhi tử, câu lấy khỏe miệng cười rộ lên. Trước lạ sau quen, lúc này đây Minh Lan sinh sản thuận lợi, chiếu cố hài tử cũng phi thường có kinh nghiệm. Triệu Tiêm trước nửa tháng ngủ ở cách vách tiểu phòng ngủ, phần sau tháng liền nhịn không được ôm phô đệm chăn chạy tới cùng Minh Lan ngủ một cái giường. Trăng tròn thời điểm, chị em dâu nhóm tiến đến chúc mừng, bởi vì ở ngoài cung, không ít đại thần gia quyến cũng tới. Nhìn lanh lợi tiểu hầu tử, lại xem khỏe mạnh tân sinh nhi, sôi nổi khen Minh Lan có phúc khí. Lão nhị tên, hoàng đế nhưng thật ra hào phóng, thái tử chắc phi dù sao cũng sinh nhi tử, nhị hoàng tử gia chính phi chắc phi thêm lên cũng có ba cái nhi tử, hoàng tôn không hiếm lạ. Tên tựa như bán sỉ giống nhau, trăng tròn liền ban xuống dưới. Tiểu hầu tử lúc trước là Triệu Giai, lão nhị là Triệu Hoàn. Tiểu hầu tử không vui, hỏi, ta là tiểu hầu tử, đệ đệ là cái gì? Triệu Tiêm hỏi hắn, ngươi cảm thấy đệ đệ là cái gì? Tiểu hầu tử rồi dăm cái tiểu lông mày, bãi ở nôi biên nhìn hồi lâu, tiểu tống tử. Minh Lan hỏi, vì cái gì là tiểu tống tử? Tiểu hầu tử chỉ bao vây lấy trẻ con tã lót. Bởi vì đệ đệ giống bánh trưng giống nhau bị bao đi lên. Minh Lan cùng Triệu Tiêm bị hắn đồng ngôn đồng ngữ cho cười. Vô lương cha lần này như cũ tùy tiện, liền như vậy xác định, tiểu nhị nhũ danh chính là tiểu tống tử. Minh Lan nghĩ đến mặt khác huynh đệ gia hoàng tôn, nhũ danh không phải mang theo phúc khí chính là lịch sự tao nhã dễ nghe, nghĩ lại chính mình ra, thật là không dám ở bên ngoài kêu xuất khẩu a. Tiểu tống tử một tuổi thời điểm Tây Bắc ra đại nạn đói, dân chạy nạn trôi dạt khắp nơi. Kinh thành ngoài thành, đều tụ tập rất nhiều quần áo tả tơi chạy nạn ba cánh. Hoàng đế hạ lệnh cứu tế giảm phú, đem cứu tế sự tình giao cho thái tử cùng ở hộ bộ làm việc Triệu Tiêm. Triệu Tiêm muốn cùng thái tử cùng đi Tây Bắc cứu tế, Minh Lan cho hắn thu thập hành lễ, lại đem một bao bao dược cất vào chuyên môn trong bọc, tinh tế dặn dò hắn chú ý chính mình thân thể. Nay một năm, kinh thành thiên cung kỳ nhiệt phi thường, hoàng cung băng đều dùng được ngay ba ba, các gia trong phủ. Vì điểm này băng, nháo ra suốt ruột sự cũng là nói không xong. Minh Lan mẫu thân ở Triệu Tiêm rời đi sau lại thăm quá nàng vài lần, bồi nàng trò chuyện, nhìn xem hai cái cháu ngoại. Nàng lo lắng nữ nhi một mình ở trong phủ, đồng loạt chi phí có thể hay không thiếu cái gì lại không chỗ nói. Bất quá còn hảo, Minh Lan có nguyên chủ ký ức, tam hoàng tử phủ lại dân cư đơn giản, trừ bỏ thời tiết quá nhiệt, tiểu tống tử trên người dài quá rôm khó chịu đến thẳng khóc. Khắc đều hết thể như thường. Ôn mẫu vẻ mặt cảm thán, ngày đó cho rằng tam hoàng tử làm người lãnh đạo, không thể tưởng được lại là tốt nhất ở chung, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, con ta hảo phúc khí, chỉ nguyện về sau đều có thể như vậy thường thường thuận thuận. Lão nhân ý tưởng Minh Lan tự nhiên là lý giải, Triệu Tiêm thật là cái thực tốt trượng phu, mặc dù kiếp trước cũng là như thế. Nay trong hoàng thành, không có bởi vì tiểu thiếp chịu quá trượng phu ủy khuất, chỉ sợ một cái tay đều số không ra. Minh Lan chính mình ở trong phủ nhật tử quá đến an ổn, lại quan tâm xa ở Tây Bắc Triệu Tiêm. Từ xưa đến nay, cứu tế đều không phải cái gì hảo sai sự, đặc biệt đi theo vẫn là thái tử. Kia quả thực chính là cái hố. Làm tốt là thái tử công, làm kém Triệu Tiêm tất nhiên phải cho thái tử đình bao. Hai tháng sau, Triệu Tiêm rốt cuộc đã trở lại. Minh Lan nghe nói hắn tiến cung diện thánh đi. Liền vẫn luôn phái người chờ ở cửa, chính viện nước gấm nhiệt đồ ăn đều tất cả bị hảo. Thẳng đến trời tối, Triệu Tiêm mới từ trong cung ra tới. Đi ra ngoài thời điểm sạch sẽ một bộ trắng non thư sinh bộ dáng, khi trở về, lại hắc lại gầy râu ria xồm xoàm. Tiểu tống tử thấy hắn sợ tới mức tránh ở Minh Lan trong lòng ngực không chịu ra tới. Triệu Tiêm cũng không có trêu đùa nhi tử tâm tư, xù mặt đi tịnh phòng rửa mặt một phen. Hung hăng ăn mấy chén cơm lúc này mới phun ra một hơi tới. Minh Lan hống ngủ hai đứa nhỏ, trở lại trong phòng thấy hắn nhắm hai mắt cau mày dựa vào trên giường, liền đi qua đi ngồi vào hắn bên người cho hắn mát xa phần đầu. Triệu Tiêm chậm rãi buông lòng ra mày, Minh Lan cúi đầu vừa thấy, đã ngủ rồi. Cũng không biết ở bên ngoài gặp nhiều ít tội, thế nhưng mệt thành như vậy. Ngày hôm sau, Triệu Tiêm thoải mái dễ chịu mà một giấc ngủ dậy, phát hiện bên ngoài trời đã sáng rồi, trong lòng ngực Minh Lan chính mở to mắt thấy nàng. Hắn thích chí mà thở ra một hơi, đem người ôm đến càng khẩn một ít, tiếp tục nhắm mắt nằm. Minh Lan hỏi hắn, hôm nay không cần đi thượng triều. Ân, phu hoàng cho phép ta 3 ngày giả. Triệu Tiêm lười nhác mà nói. Minh Lan chậm rãi vỗ về hắn cơ hồ đã không có thịt bối, thực vất vả đi. Cả người đều gầy một vòng lớn. Triệu Tiêm buông ra nàng nằm ngửa ở trên giường, nhìn nóc giường, hồi lâu, nói, quá thảm, xác chết đói man nói, đổi con cho nhau ăn, đi chỗ đó mới biết được đây đều là rõ ràng chính xác phát sinh. Nói. Hắn đột nhiên cầm quyền, phẫn nộ nói, đáng giận chính là những cái đó mệnh quan triều đình, hưởng làm phụ mẫu quan, ba cánh rên rỉ khắp nơi, hắn còn có thể thịt cá, thậm chí mưu toan che lấp tình hình tai nạn lấy làm chiến tích. Này đó tham quan đều bắt sao? Phu hoàng nói như thế nào? Minh Lan nghe thấy đều cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Triệu Tiêm sắc mặt càng không hảo, thiểm tây tuần phủ là thái tử môn nhân, hắn tuy rằng không có dại dột trực tiếp đại yến khâm sai. Nhưng là ta xem nhà bọn họ ngay cả nô buộc đều là du quang thủy hoạt. Thái tử không chỉ có không chịu động hắn, còn đánh cứu tế bạc chủ ý. Minh Lan khiếp sợ mà đứng dậy nhìn về phía hắn. Triệu Tiêm ôm lấy nàng dựa vào chính mình đầu vai, lôi kéo trên người nàng thảm. Thái tử càng ngày càng hồ đồ, lẫn lộn đầu đuôi, đường đường chữ quân lại bắt đầu đi đường ngang ngõ tát, dựng thân bất chính sớm hay muộn xảy ra chuyện. Đây là Triệu Tiêm lần đầu tiên nói như vậy thái tử. Lời này quá nghiêm trọng, bởi vậy có thể thấy được, lúc này đây thái tử làm ra sự tình, làm Triệu Tiêm là cỡ nào thất vọng phẫn nộ. Vậy còn ngươi, có thể hay không liên lụy ngươi? Triệu Tiêm vô vô nàng vai, hiện giờ sẽ không, về sau liền sợ hắn ngày nào đó. Ngươi yên tâm, mặc dù tới rồi ngày ấy, ta cũng có chuẩn bị. Chỉ là thái tử chỉ sợ ghi hận thượng ta, ta hỏng rồi hắn không ít kế hoạch, lúc này mới đem cứu tế việc này làm xong. Minh Lan yên tâm, cũng cảm thấy thái tử này hành vi quá không phải người chút, hắn rốt cuộc gấp cái gì. Liền này mang huyết tiền đều phải tham. Triệu Tiêm nhìn phía trước xuất thần, lúc này đây thái tử hành vi cấp một lòng quá chính mình nhật tử Triệu Tiêm thật mạnh một đồng. Một đường bá cánh huyết lệ thê thảm, thái tử làm như không thấy, bên ngoài tiếng kêu than dậy trời đất, thái tử bình yên cùng môn nhân uống rượu thương thảo đại sự, có quan tốt đua thượng tánh mạng. Gian nan duy trì một huyện ba cánh an ổn chờ đợi triều đình cứu tế, lại chờ tới nước cơm giống nhau cháo trắng, còn chỉ có thể một người một chén nhỏ, thế triều đình hứa hẹn quan viên thiếu chút nữa bị phẫn nộ ba cánh đánh chết ở phủ nha. Tham quan thăng quan phát tài uống rượu mua vui, thanh quan tan hết ra tài đổ máu rơi lệ trong ngoài không phải người, một quốc gia chữ quân vì bản thân tư lợi trợ trụ vi ngược, quân không quân, quan không quan, hay không nào một ngày, dân liền không dân. Minh Lan. Ta Triệu Tiêm hơi hơi hé miệng, lại nói không ra phía dưới nói tới. Minh Lan nhìn về phía hắn. Triệu Tiêm cũng quay đầu lại nhìn thê tử, hai người đối diện, hắn có rất nhiều lời nói, lại không dám nói ra, sợ dọa tới rồi Minh Lan. Ở bọn họ ngày xưa kế hoạch, vẫn luôn là dọn ra cung, an an ổn ổn mà quá chính mình tiểu nhật tử. Minh Lan cũng không phải cái loại này tranh cường háo thắng tính tình. Minh Lan hướng hắn chớp chớp mắt, vây quanh được hắn. Ở bên thai hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi có chí hướng? Triệu Tiêm kinh ngạc mà xem nàng. Minh Lan cười, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, ta duy trì ngươi. Ngươi Triệu Tiêm cổ họng phảng phất bị ngăn chặn cái gì, đã phát một cái âm liền lại nói không ra lời nói tới. Nếu ngươi là tranh quyền đoạt lợi, ta không thích, nhưng ta biết, ngươi không phải. Cho nên, yên tâm đi làm, ngươi có thể. Triệu Tiêm ôm chặt lấy nàng, hắn cái gì cũng chưa nói. Nhưng thê tử lại cái gì đều đã hiểu, hơn nữa không sợ hậu quả toàn tâm duy trì, loại cảm giác này, làm hắn lệ nóng doanh trọng. Hai người mới ôn nhu không lâu, ngoài cửa liền truyền đến hết đợt này đến đợt khác gõ cửa thanh. Tiểu hầu tử lãnh đệ đệ ở bên ngoài kêu cha mẹ. Triệu Tiêm lâu lắm không gặp nhi tử, khó được không so đo tiểu hầu tử vô lễ, làm cho bọn họ tiến vào. Tiểu hầu tử nắm đệ đệ tay, xông thẳng hai người giường. Cha, ta rất nhớ ngươi. Tiểu tống tử đi theo xem náo nhiệt, ở bên cạnh đều, cha, cha. Triệu Tiềm đem nhi tử bế lên giường, đặt ở hai người trung gian. Tiểu Tống Tử tò mò mà nhìn trước mắt có chút quen thuộc nam nhân. Minh Lan ôm lấy hắn, chỉ vào Triệu Tiềm hỏi, Tiểu Tống Tử, ngươi xem đây là ai? Tiểu Tống Tử nhìn đối diện người hồi lâu, chậm chạp không nói lời nào, trong mắt có xa lạ có tò mò. Triệu Tiềm khó tránh khỏi, trong lòng có chút mất mát, bỏ lỡ nhi tử trưởng thành 2 tháng, không nghĩ tới hắn liền cha đều mau không quen biết. Minh Lan an ủi hắn, Tiểu Tống Tử kỳ thật biết ngươi, chính là có chút xa lạ, ngươi bồi hắn 3-4 ngày, hắn liền thân ngươi. Tiểu Hầu Tử nhào vào Triệu Tiềm trong lòng ngực, nhìn đệ đệ, đây là cha nha, đệ đệ. Tiểu Tống Tử ăn ngón tay, nước miếng chảy xuống tới lôi kéo, hướng về phía Triệu Tiềm kêu, cha. Triệu Tiềm cười, nắm lên hắn yếm cho hắn lau nước miếng, ngoan. Tiểu Tống Tử được đến đáp lại, lập tức cao hứng lên, vùng vây đôi tay một nhảy một nhảy. Tiểu Hầu Tử nị ở Triệu Tiềm trên người, cho hắn giảng mấy ngày nay chính mình làm chút cái gì, học chút cái gì, đệ đệ có cái gì biến hóa. Triệu Tiềm một bên đáp lại Tiểu Nhi Tử, một bên cùng Đại Nhi Tử nói chuyện, trên một cái giường hòa thuận vui vẻ. Phần 97. Chương 97 Hoàng gia phu thê 9 Tống Lương Đệ. Cứu tế bạc bị thái tử đào đi không ít, Triệu Tiềm mệnh chết mệnh sống đem chính mình ngao thành cái hắc người gầy, thật vất vả tận khả năng mà cứu tế ba cánh, miên cương ổn định Tây Bắc tình huống, trở lại kinh thành, thái tử đem công lao chiếm đi hơn phân nửa. Nay 3 ngày, hoàng đế 4 phía biểu dương thái tử, Triệu Tiềm bất quá làm cùng nhau xử lý nhân viên bị vùng mà qua, thái tử bị đủ loại quan lại ca tụng yêu dân như con, danh vọng tựa hồ lại cao một bậc. Nhị hoàng tử gặp gỡ Triệu Tiềm, hỏi hắn, ngươi liền như vậy chịu. Triệu Tiềm bắt phong bất động, vì phụ hoàng thái tử xuất lực theo lý thường hẳn là. Nhị hoàng tử đối cái này thủy bắt không tiến tam đệ hoàn toàn vô ngữ. Ngũ hoàng tử, lục hoàng tử lần lượt thành hôn, theo sát vào triều đình. 2 người tuổi sắp xỉ, tự thành nhất phái, nhị hoàng tử ở Triệu Tiềm nơi này tranh thủ không đến liền cùng tứ hoàng tử liền thượng tuyến. Như thế, hoàng đế 6 đứa con trai, thái tử, nhị hoàng tử tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử lục hoàng tử đã hình thành 3 cái phe phái, Triệu Tiềm ai đều không dựa, một bộ lao bà nhi tử nhiệt đầu giường đất không có chí lớn bộ dáng, trở thành 3 phái không đắc tội tận lực tranh thủ nhân vật, đương nhiên, có chút thời điểm cũng thành bọn họ ném nổi đối tượng. Đối này, Triệu Tiềm lao thần khắp nơi, một bộ không nghĩ gây chuyện này tới cũng đến nhìn xem các ngươi có bản lĩnh hay không ném đến ta trên đầu bộ dáng. Nhưng sau lưng vất vả chuẩn bị, phỏng chừng cũng liền Minh Lan có thể thấy được. Có đôi khi, Minh Lan thật sự tưởng nguyền rủa này hoàng đế nhanh lên băng hà tính, bất công giúp đỡ một bên còn chưa tính, suốt ngày cho người ta ngột ngạt. Đằng trước liên tiếp khen thái tử làm việc có kết cấu, Tây Bắc cứu tế lập công lớn, hoàn toàn không thấy được thái tử từ đại nạn đói chỗ ngồi trở về như cũ trắng trẻo mập mạp, mà hắn con thứ 3 lại cùng náo loạn nạn đói nạn dân giống nhau, quay đầu, lại tựa hồ cảm thấy có chút thẹn với con thứ 3, đầu góc vừa kéo, năm đó tuyển tú, lại thưởng một nữ nhân xuống dưới. Triệu Tiêm cùng ngày đi vào chính viện, liền thấy trong viện không khí không giống bình thường. 2 cái nhi tử ở phòng đồ chơi ngoan ngoãn mà chơi món đồ chơi, một chút không có gì vãng hô to gọi nhỏ. Tiểu Hầu Tử chỉ chính phòng, mẫu thân không thoải mái, ngủ. Triệu Tiêm trong lòng quính lên, bước nhanh đi hướng 2 người phòng ngủ, lại thấy Minh Lan ngồi ở bàn nhỏ trước cau mày viết chữ. Hắn kỳ quái tiến lên, chỉ thấy ngày xưa tú lệ chữ nhỏ hiện giờ thành cùng thảo, khởi, thừa, chuyển, hợp gian bực bội như thấu giấy bối, càng khó đến vừa thấy chính là, Minh Lan sao chép thế nhưng là kinh Phật. Cái gì ngày, ngươi túm lên cái này tới? Triệu Tiêm buồn cười hỏi. Minh Lan băng mà đem bút ném xuống, mực nước bắn tới rồi trên giấy, loang lổ điểm điểm. Triệu Tiêm cả kinh, biết nàng tức giận đến không nhẹ. Đem người xoay một phương hướng đối mặt chính mình, làm sao vậy? Có cái gì không hài lòng liền nói, chính mình lăn lộn chính mình, lăn lộn này hảo hảo giấy bút làm cái gì? Hắn tốt như vậy tính tình, Minh Lan khí liền phát không ra, hơn nữa hắn cũng đích xác vô tội. Thở dài, chỉ hoàng cung, trong cung tới tin tức, trong phủ muốn bảo người, ra thế không tồi, là làm ngươi chắc phi tới. Ngày đó làm ngươi chuẩn bị sân ngươi không chuẩn bị, hiện tại hảo, nhân ra một cái đường chắc phi, có thể cam tâm cùng thị thiếp tệ ở một cái tiểu viện tử. Triệu Tiêm nhíu mày, cái này hắn thật đúng là không biết, mấy ngày nay trong cung tuyển tú là rất náo nhiệt, nhưng là vừa vặn hộ bộ cũng là nhất vội thời điểm, hắn nơi nào có nhàn tâm tư quan tâm này đó, luôn cho rằng cùng chính mình không đắc ca. Hắn kéo một phen ghế rửa cùng nhau ngồi xuống, hỏi, nhà ai? Như thế nào, không thể đi Tây Viện? Lưỡng Quảng Tổng đốc Tống Quang Thứ Nữ, trong cung ý tứ chính là xem ngươi mấy năm nay không có đứng đắn chắc phi lương đệ, cho nên cho ngươi chọn một cái tài mạo song toàn. Nhân gia cha là Lưỡng Quảng Tổng đốc, vào kia Tây Viện, chỉ sợ cả đời cũng chưa gặp qua kém như vậy châu ngồi đi. Triệu Tiềm đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, Minh Lan ghét bỏ mà đẩy hắn, Triệu Tiềm ngạnh sinh sinh đem người ấn lại đây, nhìn ngươi, cùng ta khí cái gì? Minh Lan đẩy hắn, đừng náo ta, phiền đâu. Triệu Tiềm quát nàng ra mặt, ngươi phiền, ta có thể giúp ngươi a việc này ngươi một người phiền hữu dụng sao? Minh Lan càng buồn bực, ngươi biết ta vì cái gì phiền, còn tới đậu ta. Triệu Tiềm đem người ôm vào trong lòng ngực, thân nàng, hảo hảo, không đùa ngươi. Giao cho ta, ngươi không cần phải xen vào. Minh Lan xem hắn, ngươi tính toán như thế nào làm? Triệu Tiềm cười, khẳng định không phải ngươi lo lắng. Minh Lan mắt trợn trắng, ai lo lắng, ngươi hãy làm gì làm gì. Triệu Tiềm cọ ở nàng bên hai, nhìn nàng chế nhạo, ta thật làm gì, có người không còn phải bị giấm sát chết. Minh Lan bị nói trúng rồi tâm sự, miệng cọp gan thỏ, ta khẳng định sống được hảo hảo, ai còn ly không được ai, xem chúng ta đến lúc đó ai qua đến hảo. Triệu Tiềm ôm chặt người, hảo hảo hảo. Là ta ly không được ngươi, ngươi nếu là quá đến tự do tự tại, ta 10 cái 8 cái chắc phi cũng vô dụng à. Minh Lan bị hắn nói đùa, giơ tay tế tế hắn mặt, này cũ kỹ tiểu lão đầu, hiện tại như thế nào như vậy có thể nói. Cửa, tiểu hầu tử mang theo tiểu tống tử bái ở khung cửa thượng, tiểu hầu tử che lại đệ đệ đôi mắt, tiểu tống tử dùng sức tưởng lay khai, hai người nháo ra không nhỏ động tĩnh. Thật vất vả hống hảo Minh Lan, chính ăn chút đậu hủ Triệu Tiềm dừng lại động tác. Hướng cửa nhìn lại, liền thấy tiểu hầu tử vẻ mặt trột dạ mà nhìn hắn ngây ngô cười, tiểu tống tử này ngốc nhi tử còn ở dùng sức dây rùa chạy thoát ca ca bàn tay. Minh Lan ngượng ngùng mà nhảy xuống hắn chân, sửa sang lại xiêm y kêu bọn họ tiến vào. Triệu Tiêm sụ mặt trừng tiểu hầu tử, cha mẹ phòng, các ngươi không chào hỏi là có thể tùy tiện xuống tới. Ai dạy ngươi quý củ? Tiểu hầu tử trên mặt cười lập tức không có ảnh, túi đầu đứng ở trước mặt hắn. Tiểu tống tử cảm nhận được không tầm thường không khí, cũng thu biểu tình, có chút sợ hãi mà cùng tiểu hầu tử đứng chung một chỗ. Thân là huynh trưởng, mang theo đệ đệ hành loại này lén lút việc, đây là ngươi đối đệ đệ dạy dỗ. Triệu Tiềm không màng hai người dục khóc biểu tình, như cũ thanh âm nghiêm khắc. Tiểu hầu tử từ nhỏ liền chịu bọn họ sủng ái, như vậy trộm sờ tiến vào sự tình không ngừng một lần, lúc ban đầu hạ nhân muốn thông báo, nhưng có khi hội ngộ thượng Minh Lan ở nghỉ ngơi. Tiểu hầu tử liền nói chính mình liền đi vào xem một cái, các cung nữ sợ quấy rầy Minh Lan nghỉ ngơi liền cho đi. Dần ra, tiểu hầu tử ra vào bọn họ phòng tựa hồ càng ngày càng ít người quản thúc. Từ trước hài tử tiểu, Minh Lan không thèm để ý, bất quá ngẫm lại hiện giờ tiểu hầu tử cũng không nhỏ, hơn nữa hắn khai trí sớm, tâm nhắn nhiều, đích xác hẳn là quản thúc đi lên. Mặc kệ là đụng vào bọn họ làm cái gì thân mật sự vẫn là nói mấu chốt nói. Bị hắn nghe được đều là không tốt. Minh Lan không lên tiếng làm tiểu hầu tử ý thức được vấn đề lớn, phụ thân là thật sự muốn trách phạt hắn. Nước mắt lập tức đại viên mà đi xuống rớt. Tiểu tống tử thấy ca ca khóc, sợ tới mức hoa hoa khóc lớn lên. Triệu Tiêm mặc kệ bọn họ, ngươi đã trưởng thành, đương ca ca, liền phải làm gương tốt. Ngươi biết che lại đệ đệ đôi mắt, không biết chính mình hẳn là phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe. Không cần đem cha mẹ đối với ngươi quan ái làm ngươi phạm sai lầm tư bản, Triệu Giai, ngươi nhớ kỹ những lời này. Tiểu hầu tử bùn bùn mà rớt nước mắt, ân ân gật đầu. Minh Lan thấy Triệu Tiềm hấn xong rồi, ngồi xổm xuống thân cấp hai người sắt nước mắt. Tiểu hầu tử vẻ mặt ủy khuất mà nhìn nàng, mẫu thân. Minh Lan theo tiếng, nương biết, tiểu hầu tử là lo lắng mẫu thân cho nên mới đến xem có phải hay không. Tiểu hầu tử gật đầu. Nhưng là cha ngươi nói rất đúng. Tiểu hầu tử trưởng thành, phải học được tôn trọng người khác. Ngươi xem cha cùng mẫu thân đi xem các ngươi, có phải hay không sẽ trước nói tiểu hầu tử, chúng ta vào được. Chúng ta tôn trọng ngươi, ngươi cũng muốn tôn trọng chúng ta, này không chỉ có là quy củ, cũng là một người phẩm đức. Tiểu hầu tử lại rớt nước mắt, Minh Lan biết, hắn lần này là thật sự biết chính mình sai rồi, vì chính mình phạm sai lầm mà khóc. Triệu Tiềm xem bọn họ mẫu tử hố động, cũng bế lên tiểu tống tử hướng hắn. Ngây thơ tiểu tống tử thấy không khí hảo lên, chậm rãi liền thu nước mắt. Chờ tiểu hầu tử không khóc, hắn từ Minh Lan trong lòng ngực ra tới, sợ hãi mà nhìn bên cạnh Triệu Tiềm. Triệu Tiềm hướng hắn vây tay. Tiểu hầu tử nhấp miệng chạy tới. Triệu Tiềm đem hắn phóng tới đầu gối đầu, hai cái nhi tử một bên một cái. Tiểu tống tử đã sớm đã quên đằng trước không thoải mái, duỗi tay xả tiểu hầu tử quần áo, xả đến hắn quần áo đều thay đổi hình, tiểu hầu tử khó chịu đến không được. Tiểu hầu tử nhìn về phía Triệu Tiềm, cha, ngươi xem đệ đệ. Triệu Tiềm nói, tiểu tống tử không đúng, ngươi liền quản giáo hắn, chỉ cần ngươi làm rất đúng, cha không trách ngươi. Tiểu hầu tử vừa nghe, lập tức cười, bất quá hắn cũng không có hạ cái gì nặng tay, ngược lại một chút đem quần áo của mình xả ra tới. Đối tiểu tống tử nói, đệ đệ, đây là ta quần áo, ngươi không thể xả. Ta sẽ khó chịu. Tiểu tống tử lùi về tay, hai cái tiểu béo tay niết ở bên nhau, tựa hồ cũng biết chính mình không đúng rồi. Mới tới tống tú nữ, Triệu Tiềm nói trước làm lương đệ, dù sao hoàng đế chỉ nói hắn người ở đây thiếu, cũng chưa nói là cho hắn định rồi chắc phi, lại nói này đó huynh đệ, trừ bỏ thái tử, cái nào trong phủ chắc phi lương đệ là hoàng đế định. Hoàng đế mới không rảnh quản những việc này đâu. Đến nỗi trụ địa phương, Triệu Tiềm càng lười biếng, làm người đem cái kia phía tây sân hợp quy tắc một chút, giảm bớt ban đầu ba người không gian, nhường ra chính phòng cấp tống lương đệ. Tương đương với viện này chính là cấp tống lương đệ, mặt khác ba người chính là ở tại nàng nhà kể. Có thể nghĩ, này ba người sẽ cỡ nào cửu thị mới tới vị này. Sự tình đều là Triệu Tiềm tự mình làm, ngẫu nhiên trong phủ tiếng gió tràn ra đi một hai phân. Không hiểu rõ còn đang nói, tam hoàng tử rốt cuộc thông suốt, đối vị này lưỡng quảng tổng đốc thiên kim hết sức coi trọng. Minh Lan đều cảm thấy, chị em dâu xem chính mình ánh mắt đều mềm mại không ít, mặc danh có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người thưởng thức lẫn nhau. Còn ở trong cung tống tú nữ cũng nghe nói việc này, trong lòng mừng thầm. Tuyển tú sau khi kết thúc ngày nọ, trong cung liền đem người đưa tới. Triệu Tiêm không ở, Minh Lan cũng không làm hài tử thấy người ngoài. Chờ đến vị này tống lương đệ cho nàng hành lễ, hàn huyên xong, liền đem nàng đưa đi Tây Viện. Minh Lan trước có mấy đời kinh nghiệm, sau có nguyên chủ ký ức, có thể thấy được, vị này tống lương đệ nhìn ôn lương cung kiệm, nhưng là lòng dạ không cạn. Nhớ rõ kiếp trước, Triệu Tiềm hài tử, nàng sinh nhiều nhất, cũng là con trai của nàng nhất có tiền đồ. Tuy rằng có nàng nhập phủ sớm, Triệu Tiềm trọng cũ tình nhân tố, nhưng là đằng trước kia ba người nhưng đều không có làm đến. Tưởng tượng đến kiếp trước, Minh Lan tâm tình lại không quá vui sướng. Nhiều năm dạy dỗ dưới, cầu sinh dục vọng rất cường liệt Triệu Tiềm, hôm nay sáng sớm liền trở về phủ, tự bước vào chính viện đại môn liền không có đi ra ngoài quá, cả đêm càng là liền cái tống tự đều không có nhắc tới. Minh Lan một bụng buồn bực đều bị hắn này tiểu tâm làm người tư thái làm cho tiêu tán vô tung, quả thực dở khóc dở cười. Mà phía tây trong tiểu viện, Tống Lương đệ lòng tràn đầy chờ mong tam hoàng tử tự mình vì nàng chuẩn bị sân, lại không nghĩ rằng đi vào sau là một cái không lớn tiểu viện. Không có nàng chờ mong lịch sự tao nhã phong cảnh, hơn nữa một đường lại đây không biết đi rồi bao lâu, chính phòng cũng bố trí đến phổ phổ thông thông không bằng nàng khuê phòng. Nhất hỏng mất chính là, mới ngồi xuống không lâu, liền có ba cái thị thiếp tiến đến bái phòng, nguyên lai, này ở nàng xem ra đã không đủ đại tiểu viện, thế nhưng còn ở ba cái thị thiếp. Tống lương đệ quả thực là không thể tin tưởng. Thật vất vả ứng phó rồi rõ ràng người tới không có ý tốt ba người, chịu đựng khí tỉ mỉ rửa mặt trang điểm một phen, chờ đêm nay tam hoàng tử lại đây. Tống lương đệ tính toán, tuy rằng không biết như thế nào sẽ là loại tình huống này, nhưng là nàng thế tất muốn lung lạc trụ tam hoàng tử tâm, sau đó tranh thủ sớm ngày dọn ra đi. Nhưng mà, nàng điểm đèn một đêm đến bình minh, toàn bộ Tây Viện im ắng, không có nửa điểm tiếng người. Ngày hôm sau, Minh Lan cùng Triệu Tiềm cùng nhau dùng đồ ăn sáng, liền có thông báo, nói là Tống Lương đệ cùng Tây Viện ba vị tiểu chủ cùng nhau tới Thình An. Minh Lan nhìn Triệu Tiềm liếc mắt một cái. Triệu Tiềm lo chính mình uống cháo, ăn cơm trước. Chờ đến cơm nước xong, Triệu Tiềm đi hộ bộ, Minh Lan đưa hắn đi ra ngoài, gặp gỡ cửa bốn người. Tống Lương đệ dịu ngoan mà nhún người hành lễ, ngược lại là khác ba người kinh hoàng thất thố. Triệu Tiềm không để ý tới, trực tiếp nâng chạy bộ. Minh Lan tiễn đi hắn, làm bốn người vào nhà tới. Tống lương đệ đối với tối hôm qua khổ đợi một đêm không có nói nửa điểm lời nói, ngược lại vẻ mặt cung kính mà nói, nghe ba vị muội muội nói trong phủ quy củ, hoàng phi săn sóc, làm chúng ta một tuần thỉnh một lần an, chỉ là ti thiếp rốt cuộc mới đến ngày đầu tiên, cho nên hôm nay liền tới quấy rầy hoàng phi. Minh Lan đối với người khác hảo ngôn hảo ngữ, nàng cũng là nói không nên lời cái gì không tốt lời nói, chẳng sợ nàng chính mình trong lòng hiểu rõ. Vì thế, tâm mệt mà cùng cái này Tống Lương đệ hàn huyên nửa ngày, thật vất vả đem người tiễn đi. Phần 98. Chương 98 Hoàng gia phu thê 10 sinh bệnh câu dẫn. Triệu Tiềm thái độ là Minh Lan trong lòng thực thoải mái, nhưng là không thể không nói, Tống Lương đệ đã đến, vẫn là làm Minh Lan nhiều rất nhiều sốt ruột sự. Không nói đến nàng ở trong phủ thường thường mà muốn soát tồn tại cảm, đi ra cửa, bởi vì nàng cũng dẫn ra không ít dây dưa sự. Trong cung yến hội mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có, đều là đại tiết tiểu tiết toàn bộ hoàng tộc tụ hội, trước kia bởi vì trong cung không có thái hậu, hoàng hậu, Triệu Tiềm cũng là tiểu trong suốt, cho nên không ai tới quản bọn họ. Hiện giờ, Triệu Tiềm chậm rãi toát ra tiềm, lại hoặc không lưu thủ ai cũng không dính, Minh Lan ở chị em dâu lại là đặc thù tồn tại, mặc dù là cùng nhị hoàng tử cảm tình rất tốt tiền thị, phía sau còn đi theo một vị chất phi, càng không nói đến thái tử phi, Lý thị phía sau ba nữ nhân. Nhưng là Minh Lan, từ gả tiến hoàng gia sau, lớn nhỏ yến hội, vĩnh vĩnh viên viên thanh tĩnh một người. Thái tử phi cùng Minh Lan giao hảo, sẽ không khó xử nàng, nhưng là tiền thị đám người liền sẽ nhịn không được nửa hàm toan mà chế nhạo, đặc biệt hiện giờ trong phủ có Lương đệ, Lương Quảng Tổng đốc cũng là cái địa phương đại quan, là nhị hoàng tử còn ở tranh thủ nhân vật, Minh Lan một lần hai lần không mang theo người qua đi, các nàng liền liên tiếp mở miệng hỏi tới. Ghế trên quý phi đám người cũng đi theo chỗ lẫn, dù sao không phải chính mình con dâu cũng không đau lòng. Người khác bị trêu ghẹo, còn có bà giúp đỡ, Minh Lan là tứ cô vô thân một người, đương nhiên nàng cũng không phải cái gì dễ khi dễ, phần lớn có thể nói chêm chọc cười mà xóa qua đi, nhưng là số lần nhiều, khó tránh khỏi tâm mệt. Hỏi Triệu Tiềm ý kiến, Triệu Tiềm lại nói thẳng, không cần mang nàng ra cửa, thậm chí, tam hoàng tử phủ gia quyến. Trừ bỏ Minh Lan có thể cùng nhà mẹ đẻ thư từ qua lại, những người khác một mực bị hắn cấm cùng bên ngoài liên hệ lui tới. Dần dần, Triệu Tiềm cùng Minh Lan phu thê đều bị truyền bất cận nhân tình, Triệu Tiềm tốt xấu có thể nói là trị gia nghiêm hà, Minh Lan sau lưng danh dự liền ẩn ẩn có chút không dễ nghe. Ôn mẫu cùng trong nhà tẩu tử vài lần tới cửa tới, đem bên ngoài nói truyền cho nàng nghe, làm nàng chú ý lời đồn nhiều cũng sẽ tích hủy tiêu cốt. Ôn gia hiện giờ nữ nhi đều vẫn là trí linh, nhưng thật ra không sợ cái này cô mãi mãi danh dự ảnh hưởng cái gì, chính là thuần túy lo lắng nàng chính mình. Minh Lan trấn an nhà mẹ đẻ người, chờ Triệu Tiềm sau khi trở về liền cùng hắn thương nghị, hay không muốn tra một cha giải rác lời đồn người. Triệu Tiềm nói, không cần, tả hữu đều là những người đó, tầm thường bá tánh không dám nghị luận hoàng gia sự. Loại này tiểu đạo tin tức tra được cũng vô pháp làm cái gì. Chi bằng lấy dao ngăn dao. Nếu không nói như thế nào Triệu Tiềm phúc hắc đâu. Vài ngày sau, bên ngoài lời đồn liền thành tứ hoàng tử gia tranh giành tình cảm nhị tam sự, nhị hoàng tử gia dị mẫu huynh đệ bất hòa nhị tam sự, thậm chí ngũ hoàng tử lục hoàng tử tân tiến thị thiếp đều có thể từ đầu đến chân nói tốt nhất mấy lần. Đương nhiên tam hoàng tử không mừng nữ sắc tam hoàng phi ghen tị cũng cùng tồn tại trong đó. Nhưng là người trước chi tiết tường tận, nội dung kính bạo. Người sau khô cằn nói không nên lời cụ thể sự tới, hai tương đối so, tam hoàng tử phủ chuyện này liền như vậy áp xuống đi. Minh Lan dựng ngón tay cái, cao. Thật sự là cao. Triệu Tiêm thuận thế leo lên, lập tức yêu cầu có điều khen thưởng. Nho nhỏ phong ba, đảo như là cấp vợ chồng hai người tăng thêm một chút phu thê tình thú. Nhưng mà, từ đây sự về sau, Minh Lan đối với này đó huynh đệ chị em dâu lại là trong lòng càng thêm xa cách. Hiện giờ một đám tuổi tăng trưởng, nguyên lai ở tại trong cung một tường chi cách vài phần cảm tình, khả năng cũng đã muốn đã không có. Tiểu hầu từ 7 tuổi, Triệu Tiềm đi phương Nam ban sai, khi trở về mang đến một cái trung niên thư sinh từ Tư Viễn, đi theo còn có bọn họ một nhà. Triệu Tiềm đưa bọn họ một nhà an trí ở Tam Hoàng Tử Phủ sau phố, tiền viện còn cấp từ Tư Viễn để lại một gian phòng cho khách. Từ Tư Viễn 20 tuổi chúng tiến sĩ. Sau lại nhân cha mẹ trước sau qua đời, giữ đạo hiếu 6 năm, nhiều lần mưu chức không thành, gia tài tan hết nản lòng thoái chí, liền mang theo thê nhi trở về quê quán đương dạy học tiên sinh. Triệu Tiêm ở làm việc khi trong lúc vô tình cùng hắn kết bạn, thuyết phục hắn đầu nhập môn hạ. Triệu Tiêm thực coi trọng người này. Minh Lan trong trí nhớ, từ Tư Viễn trong tương lai Triệu Tiêm chính trị lựa chọn chung, cũng cung cấp rất nhiều trợ giúp, là Triệu Tiêm cuối cùng trở thành người thắng một đại trợ lực. Từ phương Nam trở về không lâu, Triệu Tiềm lại lần nữa bị điều hướng binh bộ, Đại Vinh Triều phía Tây người Hồ thường xuyên tới phạm, Hoàng đế mấy năm nay vẫn luôn tưởng bình định Tây Bắc, nhưng mà quang liền lương thảo một chuyện, binh bộ cùng hộ bộ cũng đã xả mấy năm ra, mỗi có một trượng, chính là một lần đấu khẩu. Triệu Tiềm làm một cái hộ bộ thân cây, bị phái hướng binh bộ, đã nhìn ra Hoàng đế quyết tâm, cũng làm hắn bản nhân khiêu chiến lớn hơn nữa. Ở Triệu Tiềm áp lực thật mạnh chung, một cái năm lại đi qua. Đảo mắt tiểu hầu tử 8 tuổi, đây là Minh Lan vẫn luôn nhớ một năm. Nay một năm, ngày xuân thời tiết rất nhiều biến, thường thường hai ngày này nhiệt đến giống sắp nhập hạ, ngày hôm sau liền lập tức hạ nhiệt độ thành thu đông, chợt lạnh chợt nhiệt, đại nhân bị phong hàn đều chỗ nào cũng có. Minh Lan đối trong nhà một lớn hai nhỏ nhọc lòng không thôi, thời khắc chú ý bọn họ lạnh nhiệt, Triệu Tiềm còn nói nàng tuổi không lớn, lại càng ngày càng lại nhải. Hai cái tiểu không lương tâm còn ở bên cạnh gật đầu cùng nhau ghét bỏ nàng. Người chính là không thể quá mức tự tin. Tiểu hầu tử mới đi theo Triệu Tiềm ngại nàng quản được quá nhiều, không quá mấy ngày, ở thời tiết lại lần nữa hạ nhiệt độ thời điểm liền nghẹt mũi ho khan. Cũng quá mấy năm nay, Minh Lan mọi chuyện đều tự tay làm lấy, nhũ mẫu chức năng quyền lực nhỏ rất nhiều, căn bản quản không được này nghịch ngợm chủ tử. Tiểu hầu tử ở học đường nghỉ ngơi khi đùa giỡn, nhiệt liền cởi quần áo. Ra cửa còn không chịu mặc vào, chờ đến lanh thời điểm đã không còn kịp rồi. Cơm chiều gian, Minh Lan làm trong phủ đại phu tới bắt mạch khai dược, này hùng hài tử còn không chịu ăn, ban đêm liền sốt cao. Minh Lan cùng Triệu Tiềm khoác quần áo chạy tới, tiểu hầu tử khuôn mặt thiêu đến hồng toàn bộ, trong ngộng vẫn luôn ở khó chịu mà hừ hừ. Minh Lan không dám đại ý, lập tức làm người đi thỉnh thái y đi hề, lại ở bên cạnh cho hắn vật lý hạ nhiệt độ. Thái y thì thực mau tới. Đem mạch cũng nói là phong hàn, nhưng là thiêu thật sự nghiêm trọng, phải nhanh một chút hạ sốt. Tiểu tống tử bị bọn họ lăn lộn đến rầm rì muốn tỉnh lại, Minh Lan chạy nhanh làm Triệu Tiềm ôm tiểu nhân đi trước ngủ, cũng sợ bọn họ qua bệnh khí. Triệu Tiềm sợ tiểu nhân đã tỉnh khóc náo, đến lúc đó càng thêm phiền, lo lắng mà đem hắn ôm đi. Một đêm qua đi, Triệu Tiềm muốn đi nha môn thời điểm, Minh Lan còn ở tiểu hầu tử trong phòng, hắn đi vào xem nương hai. Minh Lan ngồi xổm tiểu hầu tử trước giường, mặt dựa vào mép giường ngủ ga ngủ gật, Triệu Tiềm tay chân nhẹ nhàng mà sờ sờ nhi tử cái chán, so tối hôm qua hảo một chút, nhưng như cũ là năng. Hắn vốn định đánh thức Minh Lan làm nàng đi nghỉ một lát nhi, ai ngờ nàng tỉnh lại sau ngược lại thúc giục hắn nhanh thượng giá trị, chính mình lại vội vàng cấp tiểu hầu tử hạ nhiệt độ. Triệu Tiềm không có biện pháp, binh bộ sự tình đích sắc cũng không thể trì hoãn, đành phải dặn dò Khê Nguyệt chăm sóc chủ tử. Liền lo lắng sốt ruột mà đi rồi. Minh Lan chiếu cố đại nhi tử một đêm, ban ngày thời điểm, hài tử tỉnh lại, nhưng như cũ khó chịu đến thằng khóc, độ ấm lặp đi lặp lại, không có thật sự giáng xuống quá, trong lúc còn bạn có nghiêm trọng ho khan. Trung dược thấy hiệu quả chậm, tiểu hầu tử mới 8 tuổi, như vậy cao sốt cao, nàng không biết hài tử có thể hay không ngao thời gian dài như vậy. Nàng vốn nên sẽ tây y y, chính là hiện giờ này kiện. Căn bản lấy không ra một cái thuốc tây tới. Không chỉ như vậy, bên trong nàng chiếu cố tiểu hầu tử, bên ngoài tìm không thấy mẫu thân cùng ca ca tiểu tống tử khóc nháo không ngừng. Minh Lan, cái này làm mẫu thân, quả thực tâm bị bẻ thành hai nửa. Khê Nguyệt, ngươi đi chiếu cố tiểu tống tử, trong phủ sự ngươi cũng nhìn chằm chằm chút, ngày xưa thế nào, hiện giờ còn thế nào, ai dám sấn loạn đục nước béo cỏ, từ nghiêm xử trí. Con hảo Khê Nguyệt đã bị dạy dỗ ra tới. Minh Lan nhất thời không ở, nàng cũng có thể đem sự tình xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Giữa trưa ăn cơm, sinh bệnh tiểu hầu tử trong miệng đều là cay đắng, ăn cái gì đều là khổ, khóc lóc cái gì cũng không chịu ăn, chờ đến uống dược thời điểm, càng là huy một nửa phun một nửa, Minh Lan quần áo đều bắn đầy nước thuốc tử, nhìn hai tử nửa mê mang mà dễ rùa khó chịu, Minh Lan chịu đựng mới xuống dốc nước mắt. Triệu Tiêm nhớ trong nhà, hôm nay rất sớm liền chạy về trong phủ. Một ngày chưa thấy được mẫu thân cùng ca ca tiểu tống tử khóc lóc phát lại đây, tiếng khóc đều là ủy khuất cùng sợ hãi. Triệu Tiêm an ủi hắn hồi lâu. Ca ca bị bệnh, mẫu thân ở chiếu cố hắn. Tiểu tống tử trưởng thành, muốn ngoan ngoan ăn cơm ngủ, làm ca ca bệnh nhanh lên hảo lên, biết không? Tiểu tống tử hạ lôi kéo khỏe miệng khóc, ca ca, bệnh. Đúng vậy, ca ca bị bệnh, cho nên tiểu tống tử càng phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng làm cha mẹ nhọc lòng. Ân, hảo, tiểu tống tử ngoan. Tiểu tống tử rõ ràng vẫn là muốn khóc, lại dùng sức nghẹn không dám khóc, ngạnh sinh sinh thu nước mắt. Triệu Tiêm nhìn, lại ngạnh tâm địa đều mềm xuống dưới, lần đầu tiên hôn hôn nhi tử, khen hắn, tiểu tống tử rất tuyệt. Đem ngoan ngoãn tiểu tống tử giao cho Khê Nguyệt cùng bà Vũ, Triệu Tiềm lại đi xem đại nhi tử. Đại nhi tử trong phòng một cổ dược vị, tuy rằng Minh Lan thả trái cây đi vị, nhưng là tiến vào liền cảm thấy chua sót. Tiểu hầu tử lại ngủ đi qua, Minh Lan như cũ canh giữ ở trước giường. Triệu Tiêm túi người sờ hắn cái chán, trong lòng cả kinh, một ngày, cùng buổi sáng căn bản không có gì khác biệt. Minh Lan ngồi dậy, ngươi đã trở lại. Thanh âm nghẹn ngào mỏi mệt. Triệu Tiêm ôm lấy nàng vai, vất vả. Minh Lan khống chế không được, một ngày lo lắng kinh sợ trào ra tới, chôn ở hắn trước ngực khóc lên. Thái y y dược đã là hiệu quả tốt nhất phương thuốc, tiểu hầu tử uống lên một ngày khổ nước tử, liền cho hắn ăn đường, hắn đều nói nương, đường là khổ, thiêu lại một chút không lui xuống đi, ta thật sự không biết làm sao bây giờ. Hắn từ nhỏ đến lớn, chưa từng sinh quá như vậy nghiêm trọng bệnh. Triệu Tiêm ôm lấy nàng, trấn an mà vỗ nàng gối. Buổi tối, lại phải cho hài tử uy dược, mới đầu tiểu hầu tử thấy Minh Lan khóc, thập phần hiểu chuyện, vô luận ăn cơm vẫn là uống dược. Lại khó chịu cũng ngạnh chống ăn xong đi. Nhưng là chờ đến nửa đêm, hắn lại nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng màng, Minh Lan lại uy hắn uống dược, hắn liền nhắm chặt khớp hàm kháng cự một bên rơi lệ. Triệu Tiêm ôm hắn, ở bên thai hắn hống, hứa hẹn hắn hết bệnh rồi dẫn hắn đi ra ngoài đạp thanh thả diều, hứa hẹn hắn nhưng nghỉ một ngày, muốn làm gì liền làm gì. Tiểu hầu tử chậm rãi nghe lọt được, nhưng một chén dược cũng liền miễn cưỡng vào hơn một nửa. Triệu Tiêm lúc này mới minh bạch, vì cái gì hạ nhân sẽ bưng lên ba chén dược bị ở bên cạnh. Lúc này đây uy xong dược, tiểu hầu tử rốt cuộc không khó chịu mà ở trong ngộng khóc náo, nặng nề mà đã ngủ. Hai người thủ hắn hồi lâu, kinh hỉ phát hiện nhiệt độ cơ thể tựa hồ tại hạ hàng. Triệu Tiêm trên người bị đen tuyền dược tẩm ướt hơn phân nửa, Minh Lan làm hắn đi trước đổi một thân. Trên người của ngươi cũng đều là, ta trước chăm sóc, ngươi đi tẩy tẩy, thuận tiện nghỉ một chút. Triệu Tiêm làm nàng đi trước. Minh Lan không chịu, ta còn phải nhìn hắn nhiệt độ cơ thể biến hóa. Ngươi đi đi, thuận tiện nhìn xem tiểu tống tử. Hắn khẳng định sợ hãi, ta liền không đi. Tại đây ngây người một ngày, sợ đem bệnh khí mang qua đi. Triệu Tiêm đích xác không yên tâm tiểu nhi tử. Khi trở về kia đáng thương bộ dáng thật sự làm người đau lòng. Do dự một chút, liền gật đầu đi ra ngoài. Minh Lan thủ tiểu hầu tử, đánh thủy cho hắn trà lau. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, cảm giác tiểu hầu tử trên người tựa hồ không có như vậy năng. Mới vừa cho hắn thay sạch sẽ xiêm y gì, bên người nàng một cái khác cung nữ Nghiên Thu liền tiến vào sắc mặt cổ quái mà kêu nàng. Minh Lan cho rằng tiểu tống tử bên kia có chuyện gì, hỏi nàng, làm sao vậy? Nghiên Thu muốn nói lại thôi, đã lâu mới hạ quyết tâm giống nhau quỳ trên mặt đất nói nhỏ, nô tỳ vừa mới nhìn đến Tống Lương đệ ngăn cản Trương Tôn Thư. Chính mình vào tam hoàng tử thay quần áo nhà ở. Minh Lan cho rằng chính mình nghe lầm, ai? Nghiên Thu lặp lại, Tống Lương Đệ. Nửa đêm, cái này Tống Lương Đệ đại thật xa, như thế nào sẽ đến chính viện? Còn vào Triệu Tiêm phòng. Minh Lan đột nhiên đứng lên, ai ngờ một ngày không hảo hảo ăn cơm, liền thủy cũng chưa uống mấy khẩu, động tác một đại, trước mắt váng đầu hoa mắt. Nghiên Thu sợ tới mức chạy nhanh bỏ dậy đỡ nàng. Minh Lan nhìn thoáng qua tiểu hầu tử. Xác nhận hắn ngủ đến an ổn, lúc này mới đỡ Nghiên Thu hướng Triệu Tiềm bên kia đi. Dọc theo đường đi, nàng suy nghĩ hỗn loạn. Tống Lương Đệ mấy năm nay vẫn luôn phi thường an phận, không giống phía trước cái kia tú nữ, ba ngày hai đầu tới cái ngẫu nhiên gặp được, muốn khiến cho Triệu Tiềm chú ý Tống Lương Đệ vẫn luôn là một bộ an phận từ khi bộ dáng, nhưng là Minh Lan cũng biết, đây là biểu hiện giả dối. Mỗi lần thỉnh an tất đuổi ở Triệu Tiềm còn ở thời điểm, thường thường đưa một ít cho bọn hắn hai người cùng hài tử thêu vật còn sống kiện đi lên, mọi thứ tinh xảo dụng tâm, Triệu Tiềm nếu là ra ngoài, nàng tổng hội quang minh chính đại mà đưa cùng loại bình an khấu chờ đồ vật lại đây, dùng không cần cũng theo bọn họ, khi trở về có thể biết được hắn khi nào trở về, chờ ở cửa nghênh đón, có đôi khi Minh Lan chiếu cố hai cái tiểu tử đều không nhất định có nàng kịp thời, Minh Lan có đồ vật có thể ngăn lại không cho Triệu Tiềm biết, nhưng không phải mọi chuyện đều có thể ngăn lại, mà bất luận cái gì một người nam nhân, như vậy mấy năm xuống dưới, đều sẽ cho rằng đối phương là cái an an tĩnh tĩnh, yên lặng thủ hắn không có bất luận cái gì xa cầu tiểu nữ nhân. Minh Lan chính mình cũng không biết, đêm nay, nếu là Triệu Tiềm thật sự làm cái gì, nàng muốn như thế nào làm? Cùng nguyên chủ giống nhau. Nhưng nàng có hai đứa nhỏ a, nàng như thế nào tiêu xái? rõ ràng liền ở cách vách, Minh Lan lại cảm thấy chính mình đi rồi đã lâu. Cửa, Trương Tồn Thư cả người cung thành con tôm, chủ tử, nô tài. Nô tài không dám đi vào. Minh Lan cũng không có quái này đó hạ nhân, hoàng tử nếu là muốn ở bên trong làm việc, này đó nô tài vọt vào đi nhìn thấy gì, tất cả đều là không muốn sống nữa. Nàng vẫy lui người, hướng cửa đến gần. Nghiên Thu kéo nàng, chủ tử, thôi bỏ đi, nháo khai khó coi, vạn nhất tam hoàng tử giận dữ. Minh Lan kéo xuống tay nàng, nàng hẳn là tin tưởng Triệu Tiềm, phu thê mười mấy năm, liền tính thật sự có chuyện gì, cũng muốn tận mắt nhìn thấy. Như kiếp trước nguyên chủ như vậy, chỉ nghe xong một lỗ thai liền trong lòng nhận định hết hy vọng, đối hiện giờ Minh Lan tới nói, rốt cuộc là không cam lòng. Nàng dùng hết toàn thân sức lực, nặng nghề mà đẩy ra môn, cơ hồ đồng thời, nội thất truyền đến một trận nữ tử tiếng hô cùng với một câu mảnh mai tam hoàng tử, Minh Lan bước chân một đốn, thẳng tắp mà hướng nội thất đi đến. Truyền tiến nội thất, Triệu Tiềm ăn mặc nhất tầng áo đơn, trên người khoác một kiện áo khoác kinh ngạc mà nhìn vội vã tiến vào Minh Lan. Cách hắn không xa dưới chân, nằm một nữ nhân, Minh Lan liếc mắt một cái liền nhìn ra, quả nhiên là Tống Lương Đệ. Phần 99 Chương 99 Hoàng gia phu thê 11 không phải ngoài ý muốn. Triệu Tiêm nhìn tiến vào thê tử, lại nhìn dưới chân nữ nhân, lập tức hướng Minh Lan phương hướng đi rồi vài bước. Làm sao vậy? Tiểu hầu tử bên kia có việc. Minh Lan mượn sức trên người hắn quần áo, trước đem quần áo mặc xong rồi, đêm dài lộ trọng đừng cảm lạnh. Triệu Tiêm nga một tiếng, luôn cuống tay chân mà bộ xiêm y lìa. Minh Lan nhìn không được, cầm trên giá xiêm y lìa giúp đỡ hắn mặc vào. Tiểu hầu tử ngủ an ổn, ta đến xem ngươi. Nói, nhìn thoáng qua trên mặt đất người, lại nhìn về phía hắn. Triệu Tiêm sắc mặt xấu hổ, há mồm tưởng giải thích. Trên mặt đất Tống Lương Đệ nức nở bò dậy quỳ trên mặt đất cho bọn hắn hành lễ, ti thiếp cấp Hoàng Phi thỉnh an. Hoàng Phi không nên trách phu quân, là ta tự tiện tiến vào. Minh Lan hỏa lập tức lên đây. Không đợi nàng mở miệng, Triệu Tiêm hắc mặt nắm lên một cái chén tràn đện ở bên người nàng. Tống Lương Đệ cả người run lên. Phu quân là ngươi có thể kêu sao? Tống Lương Đệ vẻ mặt thương tâm muốn chết mà ngẩng đầu xem hắn, viện viện gả vào trong phủ 3 năm, chẳng lẽ ngài chưa từng đem ta coi như ngài nữ nhân sao? Viện viện có thể hèn mọn mà trốn ở góc phòng ngưỡng mộ ngài, chính là liền một câu phu quân đều không thể kêu sao? Hoàng phi nương nương, tam hoàng tử cũng là chúng ta phu quân, là chúng ta cả đời thiên A. Nói, khóc đến tuyệt vọng mà hướng Minh Lan bỏ lại đây dập đầu. Phảng phất Triệu Tiềm đối nàng làm, đều là Minh Lan âm thầm hãm hại giống nhau. Triệu Tiềm tức giận đến một chân đá văng nàng, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc chi tình. Tống Lương Đệ che lại ngực quỳ dạp trên mặt đất, không thể tin tưởng mà nhìn Triệu Tiềm, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến này một bước, nơi trốn thương tổn nàng như cũ là Triệu Tiềm, mà nàng địch nhân lớn nhất Minh Lan, liền một câu cũng chưa cơ hội nói. Triệu Tiềm so Minh Lan càng phẫn nộ, có thể kêu phu quân chỉ có Hoàng Phi một cái. Kẻ hèn thị thiếp, nếu biết chính mình hèn mọn nên an phận, nửa đêm sấm đến chính viện tới còn dám nói hèn mọn ở trong góc. Ngươi cho rằng ta là người mù, ngươi trang thành thật bổn phận ta liền thật tin ngươi si tình. Minh Lan kinh ngạc mà nhìn về phía Triệu Tiềm, không thể tưởng được hắn thế nhưng cũng đều biết ta. Triệu Tiềm nhanh chóng thu thập hảo xiêm y rìa, lôi kéo Minh Lan đi ra ngoài, đi tới cửa. Nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn Trương Tồn Thư liếc mắt một cái, đem người cho ta kéo trở về. Chính mình đi lãnh bản tử. Trương Tồn Thư vẻ mặt đau khổ không lương ứng thanh, là. Trở lại tiểu hầu tử nhà ở, Minh Lan lại đi nhìn thoáng qua tiểu hầu tử, xác nhận hắn ngủ đến an ổn, nhiệt độ cơ thể cũng đích xác giảm xuống, lúc này mới đi đến ra ngoài. Triệu Tiêm nhắm miệng, cùng nàng cùng nhau xác nhận nhi tử chuyển biến tốt đẹp sau, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau. Toàn không có vừa rồi vì phong. Minh Lan khi sớm cũng chưa, đặc biệt xem hắn này phó thật cẩn thận bộ dáng, cuối cùng về điểm này không sảng khoái cũng chưa. Sao lại thế này? Các ngươi bên trong đã xảy ra cái gì? Nàng nhẹ giọng hỏi. Triệu Tiềm cho nàng đổ nước ấm, lôi kéo nàng lạnh lẽo tay ấm, trong miệng giải thích, ban đêm tối tăm, ta cũng không chú ý, cho rằng Trương Tổn Thư hô một cái cung nữ tới cấp ta thay quần áo, chờ đến cởi áo ngoài. Ta tính toán mặc quần áo thời điểm, trên tay nàng không quy củ, trong miệng cũng hô. Hô. Ta lúc này mới phản ứng lại đây, một chân đem nàng đá văng. Mới vừa đá văng người, ngươi liền vào được. Minh Lan tiến đến trước mặt hắn, ngươi liền không dao động. Triệu Tiềm không cao hứng mà nhíu mày, ngươi đem ta trở thành cái gì? Đừng nói khác, đêm nay tiểu hầu tử còn sinh bệnh, ngươi còn thủ hắn, ta có thể làm ra loại sự tình này sao? Minh Lan ngượng ngùng mà cười, ta liền nói, ta cũng tin ngươi. Triệu Tiềm trái lại sinh khí, ngươi vội vã tiến vào, có phải hay không cho rằng ta làm cái gì, cho nên tới. Ngươi cũng không tin ta. Minh Lan giải thích, ta tin ngươi à, cho nên mới tiến vào chính mắt xác nhận, nếu là không tin, ta có thể tiến vào quấy rầy ngươi làm việc sao. Ta trực tiếp liền cùng ngươi phân rõ giới hạn. Triệu Tiềm bắt lấy tay nàng, thanh âm nghiêm túc mang theo hiểu rõ, ngươi nhưng cuối cùng nói ra, ngươi những cái đó tiểu tính kế, liền nghĩ độc chiếm ta. Cố tình không do nói, liền chờ ta chui vào bộ đến từ giác thủ ngươi, trong miệng còn hỏi ta, cái gì cấp chắc phi lưu sơn, cái gì hậu viện người định danh phân, ta thật muốn làm cái gì, chỉ sợ toàn bộ phủ đều phải phiên thiên. Này thiên hạ, sợ không còn có ngươi như vậy nữ nhân. Minh Lan trong lòng cả kinh, đêm nay khúc chết quá nhiều, người lại mỏi mệt, thế nhưng nói thẳng chính mình thái độ. Nàng tiểu tâm xem nói lời này Triệu Tiềm biểu tình. Hắn lại là kia trương mặt vô biểu tình mặt, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng là, ở nhà, hắn này phó biểu tình đã cơ hồ sẽ không có, thực rõ ràng, này không phải cái gì tốt thái độ. Nàng đột nhiên cũng bất chấp tất cả, rút ra tay đối thượng hắn đôi mắt, đúng rồi, ta chính là như vậy. Ta không thích ngươi có nữ nhân khác, ta toàn tâm thủ ngươi một cái, cũng hy vọng ngươi có thể đồng dạng chỉ có ta một cái. Ngươi nếu là ngay từ đầu liền cùng tứ đệ, thái tử giống nhau. Ta cũng liền cùng thái tử phi giống nhau. Nhưng hôm nay, trong phủ có tân nhân ta khó chịu, ngươi chú ý nữ nhân khác ta sẽ thương tâm, vừa rồi được đến tin tức thời điểm, ta trong nháy mắt trước mắt đều là hắc. Ta cũng chưa cho ngươi thiết bộ, ta chỉ là thật cẩn thận giữ gìn tình cảm của chúng ta, bằng không ta có thể thế nào đâu. Ngươi xem ta ở tính kế, ta kỳ thật cũng mệt mỏi a. Nếu là giống hôm nay nói như vậy ra tới, ngươi lại sẽ cao hứng sao? Minh Lan nói, trong lòng ủy khuất, nước mắt liền lăn xuống dưới. Triệu Tiêm nóng nảy, hắn bất quá hy vọng Minh Lan có thể thẳng thắn tâm tình, bọn họ đều mười mấy năm phu thê, hắn kỳ thật đối nàng lại rõ ràng bất quá, rất nhiều sự không cần nàng như vậy quải công thử, cũng tồn dọa dọa nàng, nho nhỏ trả thù tâm tình, lại không nghĩ rằng đem người cho khóc, hơn nữa một phát không thể vãn hồi. Triệu Tiêm chạy nhanh đứng dậy ngồi vào bên người nàng, đem người ôm vào trong ngực, ta biết. Ta không trách ngươi, muốn hay không người khác, nơi nào là ngươi có thể quyết định. Ta đậu ngươi đâu? Ta liền phải ngươi như vậy. Ngươi không nói ta cao hứng, ngươi nói ra ta cũng cao hứng. A, đừng khóc. Minh Lan không thể tưởng được Triệu Tiềm đột nhiên lại thay đổi thái độ, tức khắc minh bạch hắn quả nhiên là trêu cợt nàng, tâm tình như chút được gánh nặng lại càng thêm ủy khuất, khóc đến càng thương tâm. Minh Lan ghé vào hắn đầu vai buồn thanh khóc lớn, một bên khóc một bên đánh hắn. Triệu Tiêm gấp đến độ hãn đều ra tới. Minh Lan chưa từng có như vậy đã khóc. Đừng khóc. Ngươi khóc đến ta cũng khó chịu. Ngoan, về sau ta liền thủ ngươi một cái, đừng khóc ca. Triệu Tiêm thân nàng sơn mặt, khinh thanh tế ngữ mà hống, chưa bao giờ từng có ôn nhu. Minh Lan nghẹn ngào nói, ngươi hái thế nào, ta không bức ngươi. Ân, ngươi không bức ta tự nguyện. Về sau trong phủ cũng không tiếng người. Tới một cái là một cái phiền toái tinh, về sau một cái đều từ bỏ. Triệu Tiềm cho nàng sắt nước mắt, lại thân nàng ngôi. Minh Lan đẩy hắn, chính mình lau mặt, dơ. Phu hoàng thưởng xuống dưới, ngươi còn có thể đẩy. Không dơ. Triệu Tiềm rời đi thân nàng xương đỏ đôi mắt, ta đi nói, hắn vội vàng đâu, mấy năm mới có thể nghĩ đến một hồi. Tuy ngươi về sau đừng lại nói ta tính kế ngươi, không cho ngươi nạp thiếp liền hảo. Triệu Tiềm cười. Là ta nói sai rồi lời nói, về sau lại không nói. Chúng ta là Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận. Ai cũng nói không được ai. Minh Lan bị hắn đậu cười. Triệu Tiêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nàng khó được nước mắt dính lông mi, nhìn thấy mà thương bộ dáng, nhịn không được túi đầu ngậm lấy nàng ngôi, thăm vào nàng trong miệng. Minh Lan xô đẩy hắn, tiểu hầu tử. Triệu Tiêm hàm hồ ứng, liền trong chốc lát nâng nàng cằm, hoàn toàn nuốt lấy nàng thanh âm. Hai người cọ sát trong chốc lát, rốt cuộc lo lắng nhi tử, lại thủ đến nhi tử trước giường. Nay đêm, hai vợ chồng thay phiên luân phiên chắc tiểu hầu tử nhiệt độ cơ thể, cách đoạn thời gian liền cho hắn trà lao hạ nhiệt độ, trong lúc Minh Lan tưởng niệm tiểu tống tử, lại bất thời giờ đi nhìn hắn một cái. Đáng thương tiểu tống tử, ngủ rồi miệng vẫn là bẹp, khỏe mắt mang theo nước mắt. Minh Lan một thân dơ hề hề, không dám tới gần hắn, nhìn hồi lâu, lúc này mới trở về nhà ở thay đổi một thân xiêm y đi hề, một lần nữa trở về coi chừng tiểu hầu tử. Như vậy một đêm xuống dưới, sáng sớm, Minh Lan sờ nữa thượng tiểu hầu tử cái chán, đã hoàn toàn không năng, chỉ là hơi hơi có điểm nhiệt, loại này độ ấm ảnh hưởng không lớn, dược hiệu liên tục phát huy thực mau cũng có thể áp xuống đi. Nàng nhất lo lắng chính là sốt cao khiến cho bệnh biến chứng, nếu là dẫn phát viêm màng não hoặc là cháy hỏng hắn đầu óc. Hiện giờ, lòng thật lớn một hơi. Triệu Tiêm tố cáo nửa ngày giả, thấy nhi tử bệnh bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, đệ nặng Minh Lan nằm xuống ngủ một lát. Ngày này hai đêm, Minh Lan cũng đích xác mệnh muốn chết rồi, cơ hồ không có hảo hảo chớp mắt, không một lát liền chìm vào mộng đẹp. Triệu Tiêm vuốt nàng thanh hắc đáy mắt, xác nhận nàng ngủ say sau, cho nàng gom lại chăn, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tiểu Tống Tử sớm liền đã tỉnh, gục xuống khóe miệng, muốn khóc không khóc mà nhìn cửa. Triệu Tiêm vừa đi vào, liền thấy hắn ánh mắt sáng lên, lớn tiếng kêu, cha. Triệu Tiêm khen thưởng mà sờ sờ đầu của hắn, Tiểu Tống Tử tối hôm qua làm được thực hảo. Chờ ca ca hảo, cha mang các ngươi đi thả diều. Tiểu Tống Tử đôi mắt càng thêm sáng lấp lánh, cười đến lộ ra hai cái lún đồng tiền. Triệu Tiêm mỉm cười, nhìn hắn bảy cong tám vận mà chính mình mặc xong rồi xiêm y đi, lệnh hắn đi ra ngoài dùng bữa. Chiếu cố hảo tiểu nhân, đại cũng tỉnh, bệnh trung tiểu hầu tử phá lệ tiểu khí, Triệu Tiêm cũng đau lòng hắn, tự mình động thủ, kiên nhận hống hắn ăn xong rồi cháo trắng, bồi hắn nói một lát lời nói, cuối cùng tới rồi uống thuốc thời gian, lại hống hắn uống thuốc, bất quá hơn một canh giờ, liền cảm thấy eo đau bối đau. Chờ hai cái tiểu nhân đều dàn xếp hảo, Triệu Tiêm trở lại trong phòng, quần áo cũng không thoát, nằm tới rồi trên giường, ngày xưa xem Minh Lan chiếu cố nhi tử tự tay làm lấy, hắn cũng không cảm thấy như thế nào đặc biệt, hiện giờ chính mình mới làm một cái buổi sáng, liền phát hiện thê tử thật là không dễ dàng. Triệu Tiêm quay đầu nhìn sắc mặt tiểu tụy Minh Lan, nghiêng người ôm lấy nàng, ở nàng cái chán hôn hôn, nhắm mắt ngủ. Hai người một giấc ngủ đến sau giờ ngọ, Minh Lan từ trong ngộng bừng tỉnh. Không xong. Tiểu hầu tử. Triệu Tiêm cũng tỉnh, buổi sáng dược đã ăn, tinh thần không tồi, ngươi đừng vội. Minh Lan lại cảm thấy hai hùng khiếp vía, vẫn là vội vã mà nhảy xuống giường, phi đầu tán phát mà hướng tiểu hầu tử trong phòng đuổi. Triệu Tiêm vội vàng ở phía sau truy nàng. Chạy tiến tiểu hầu tử trong phòng, Minh Lan lập tức cảm thấy không đúng, trong nhà độ ấm xa xa so nàng ở thời điểm thấp, vừa chuyển đầu, xông thẳng cửa sổ nửa mở ra. Nhân gia nói xuân hàn xe lạnh, gần nhất nhiệt độ thấp, lại là buổi sáng, tiểu hầu tử vốn dĩ liền còn không có hoàn toàn hạ sốt, này cửa sổ thẳng rầm rầm mà hướng về phía hắn thổi gió lạnh, người tốt đều bị trúng gió rét lạnh. Minh Lan chạy nhanh đi sờ tiểu hầu tử cái chán, còn hảo không năng, lại sờ tay chân, đáng thương hắn ngủ ở trong ngộng, vô ý thức mà xúc thành một đoàn, trên người liền che lại chăn một cái tiểu giác. Tiểu thủ tiểu cước đều lạnh cam cam. Minh Lan trong cơn giận dữ, tức giận đến thiếu chút nữa không đứng được. Triệu Tiêm truy lại đây, cũng đồng dạng phát hiện khác thường, giận tím mặt. Người nột. Bà vú đâu? Hầu hạ đều đã chết sao? Minh Lan làm Khê Nguyệt lấy bình nước nóng tới, cấp tiểu hầu tử ấm tay chân, lại sấn sờ loạn hắn mạch, vạn hạnh, khả năng đúng là bệnh tốt thời điểm, sức chống cự cường không ít, không có gì khác thường. Tiểu hầu tử bị bọn họ lăn lộn tỉnh, mắt buồn ngủ ngông lung mà nhìn nàng, mẫu thân. Minh Lan ai một tiếng, mấy ngày nay dược có an thần thành phần, tiểu hầu tử ngủ đến nhiều, như vậy tinh tinh thần thần tỉnh lại nhưng thật ra lần đầu tiên. Mới vừa tỉnh lại liền hướng trên người nàng cọ. Mẫu thân, ta lãnh. Minh Lan mang theo bình nước nóng đem người bọc chăn ôm vào trong ngực, lập tức liền không lạnh, Khê Nguyệt cho ngươi chuẩn bị bình nước nóng, ngươi sờ sờ, nhiệt không nhiệt. Tiểu hầu tử cười, nang. Còn khó chịu sao? Đau đầu không đau. Tiểu hầu tử lắc đầu, không đau, chính là ngủ ngon lãnh. Ta mơ thấy thật lớn phong, hô hô mà thổi qua tới, ta thiếu chút nữa đã bị thổi đi rồi. Minh Lan tức giận đến phổi đều phải tạc. Miễn cưỡng mang theo cười âm ứng hòa hắn, kia sau lại đâu? Ngươi bị thổi đi rồi sao? Không có. Tiểu hầu tử ngửa đầu cười xem nàng, ta nghĩ, ta cũng không thể bị thổi chạy, ta còn phải về nhà thấy cha mẹ, bồi đệ đệ đâu? Ta đáp ứng rồi đệ đệ, muốn dẫn hắn đi bắt khúc khúc. Lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên phát hiện chính mình nói gì đó không nên nói, lập tức che miệng lại, trong mắt cơ linh mà loạn chuyển. Hai cái hoa luôn ném rớt xuống người chính mình tránh ở núi giả hạ, trong bụi cỏ trào khúc khúc, làm mãn người trong phủ hảo tìm. Minh Lan đối này là mệnh lệnh rõ ràng cấm. Không thể chính mình mang theo đệ đệ trộm đi biết không? Minh Lan sụ mặt, đi ra ngoài muốn thông báo. Tiểu hầu tử ân ân gật đầu, một bộ ta nhưng ngoan bộ dáng. Nương hai đang nói, bên ngoài ầm ĩ thanh âm đột nhiên lớn lên. Tiểu hầu tử nhìn về phía Minh Lan. Minh Lan cũng không gạt hắn, ngươi trong phòng bà vũ cung nữ, không có hảo hảo chiếu cấu ngươi, không cho ngươi cái chăn, còn khai cửa sổ, cho nên ngươi mới có thể ngủ đến càng ngày càng lạnh. Mẫu thân cùng cha không chạy tới, tiểu hầu tử nói không chừng bệnh đến càng trọng. Cho nên cha ngươi ở bên ngoài thẩm tra là ai muốn hại ngươi sinh bệnh. Tiểu hầu tử có chút ngốc, khả năng từ nhỏ bị chịu sủng ái hắn có chút không tiếp thu được có người đối hắn bất lợi chuyện như vậy. Minh Lan an ủi hắn, không quan hệ, cha mẹ sẽ xử lý tốt, tiểu hầu tử ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, một giấc ngủ dậy, liền cái gì cũng tốt. Đối cha mẹ, tiểu hầu tử vẫn là thực tín nhiệm, hoa ở trong chăn chỉ lộ ra một con mắt, ân ân gật đầu. Minh Lan mỉm cười sờ sờ đầu của hắn. Để lại nghiên thu bồi hắn, chính mình đứng dậy ra bên ngoài đi đến. Xoay người, nàng biểu tình liền không chê không được mà trầm xuống dưới. Ra ngoài, nô tài ở cửa quỳ đầy đất, tiểu hầu tử bà vũ phủ phục ở trước nhất đầu, bên người là một cái cung nữ, nhất đẳng cung nữ phục sức, thấy không rõ mặt. Triệu Tiêm thấy nàng lại đây, chiều nàng đưa qua một cái hỏi ý ánh mắt. Minh Lan hiểu ý, không có việc gì, chỉ là tay chân lạnh một ít, khác không có trở ngại. Triệu Tiêm yên tâm, quay đầu lại nhìn bên ngoài những người này, thần sắc lại lần nữa âm trầm lên. Chiều sao? Minh Lan hỏi. Triệu Tiêm nhìn về phía bà Vũ. Trương Tồn Thư lạnh giọng làm bà Vũ đem chuyện vừa rồi lặp lại lần nữa. Hai đứa nhỏ bà Vũ đều là Minh Lan tuyển, đều là trung hậu không có tâm nhãn người, kia bà Vũ quỳ dạp trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, đều là nô tỳ đại ý. Tiểu Nhận nói, tiểu chủ tử muốn ăn ta làm bánh có nhân. Mới vừa tỉnh lại thời điểm còn nhắc mai đâu, hai ngày này tiểu chủ tử trong chốc lát tỉnh trong chốc lát ngủ, ta liền tin, nghĩ hắn luôn là tranh cãi là cay đắng, ngay cả vội thừa dịp hắn còn ngủ liền đi làm. Tiểu Nhạn là tiểu hầu tử chính mình tuyển đại cung nữ, tên vẫn là chính hắn lấy. Minh Lan nhìn về phía bên cạnh cái kia cung nữ. Đây là kia tiểu Nhạn. Nghe được bà Vũ lên án tiểu Nhạn đồng dạng một bộ chịu oan uổng bộ dáng. Nô tỳ cũng là đau lòng tiểu chủ tử hai ngày này bị tội, cho nên mới cùng nghiêm ma ma nói, muốn cho tiểu chủ tử cao hứng cao hứng. Nô tỳ cũng không có nói dối. Mỗi người đều là một bộ bị đại oan khuất bộ dáng, Minh Lan xem đến trong lòng càng ngày càng nén giận. Triệu Tiêm ra tiếng, Trương Tồn Thư, đem vừa rồi đơn độc hỏi chuyện kết quả một đám niệm ra tới. Nguyên lai, đằng trước sở dĩ ầm ĩ mở ra, là Triệu Tiêm không nói hai lời. Trực tiếp đem mọi người kéo vào trong phòng đơn độc thẩm vấn, hiện giờ, kết quả đều ở Trương Tồn Thư trong tay. Khê Nguyệt làm người chuyển đến ghế rửa cấp hai cái chủ tử, Triệu Tiềm cùng Minh Lan ngồi xuống, sắc mặt âm trầm mà nghe Trương Tồn Thư nhất nhất niệm mọi người cung thuật, trong khoảng thời gian này làm chuyện gì, cùng ai ở bên nhau, có ai có thể làm chứng. Từng chương giấy đọc xuống dưới, bởi vì biết tiểu hầu tử bị bệnh ở nghỉ ngơi, cơ hồ không ai tới gần quá tiểu hầu tử nhà ở. Mà tiểu Nhạn lại là ở bên trong một mình ngây người thật lâu, biện không thể biện. Đến cuối cùng tờ giấy, thậm chí có cái tiểu cung nữ, trực tiếp nhìn đến tiểu Nhạn đứng ở kia phiến sau lại bị mở ra bên cửa sổ thượng, nói mơ hồ thấy được nàng động tác. Phần 100. Chương 100 Hoàng gia phu thê 12 nữ nhi mộng. Tiểu Nhạn toàn thân vô lực sủi lơ trên mặt đất. Minh Lan chạy tới quá nhanh, nàng căn bản vô pháp khôi phục hiện trường, trực tiếp bị bắt một cái hiện hành. Triệu Tiêm thanh âm lanh đến giống băng đao giống nhau, ngươi là chính mình nói, vẫn là ta làm ngươi nói. Tiểu Nhạn nằm liệt trên mặt đất bất động. Minh Lan ra tiếng, Khê Nguyệt, đem cái này cùng nữ quê quán bối cảnh mang lên, chỉ cần cùng nàng có nửa điểm quan hệ, mặc kệ có phải hay không thân thích, tất cả đều lấy mưu hại hoàng tộc bắt lại. Chính là A Miêu A Cẩu cũng đừng lậu hạ. Ta liền nhìn xem, ngươi có thể có mấy cái cách chết. Tiểu Nhạn kinh hoàng ngẩng đầu. Đây là một mình ta làm sự. Bọn họ là vô tội. Minh Lan cười lạnh, con ta vẫn là vô tội. Người khác ta không làm gì được, còn không làm gì được ngươi một cái nho nhỏ cung nữ. Ngươi không nói chủ mưu có thể, một ngày không nói, ta liền chém ngươi thân hữu một người, chờ nhà ngươi không cái vật còn sống, ngươi còn có thể như vậy có cốt khí, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái thông khoái. Tiểu Nhạn phẫn hận mà nhìn chằm chằm nàng. Khê Nguyệt bước nhanh đem một quyển quyển sách lấy lại đây, đứng ở Minh Lan bên cạnh, đem Tiểu Nhạn quê quán người nhà, từ nhỏ đến lớn tỉ muội bạn tốt, vào cùng sau giao hảo người tất cả đều niệm ra tới. Tiểu Nhạn nghe được trên mặt huyết sắc tẫn lui. Nàng cho rằng chính mình thượng vị là lấy lòng tiểu chủ tử, dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng, Hoàng Phi ở sau lưng đã sớm đem nàng điều tra đến không còn một mảnh. Triệu Tiêm phất tay, Trương Tồn Thư, đem sách thượng sở thư người, tất cả đều tập nã quý án. Trương Tồn Thư theo tiếng, mới vừa đi hai bước, Tiểu Nhạn liền kêu thảm thiết ngăn cản, không cần. Nô tỳ nói, toàn bộ sân, chết giống nhau yên tĩnh. Luôn luôn bình thản Tam Hoàng tử phủ đệ một lần phát sinh chuyện như vậy, mà từ trước đến nay ôn hòa Tam Hoàng Phi lần đầu tiên lộ ra lãnh khốc một mặt, tất cả mọi người sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Chỉ có Tiểu Nhạn thanh âm đứt quãng mà vang lên, là Tống Lương Đệ. Nhà ta khó khăn, Tống Lương Đệ ngẫu nhiên biết được sau giúp ta rất nhiều. Nàng nói từ vào trong phủ, quá đến giống cái hoạt tử nhân, cầu ta cho nàng một cái cơ hội. Ta không đành lòng, liền đáp ứng rồi. Dựa theo kế hoạch, ta đêm qua sấn trời tối làm nàng vào sân. Nàng nói, chỉ cần nàng cùng Tam Hoàng tử cùng nhau đãi một đoạn thời gian, lại chờ tiểu chủ tử bệnh nặng điểm, Hoàng Phi liền sẽ không lại có tâm tư bá chiếm Tam Hoàng tử. Ta cũng không có tưởng thật sự hại tiểu chủ tử, chính là tưởng khai trong chốc lát cửa sổ, lại lén lút đóng lại. Minh Lan tức giận đến cả người phát run. Kiếp trước chẳng lẽ? Kiếp này cũng may mắn nàng đột nhiên đuổi lại đây. Hào một cái Tống Lương Đệ. Trương Tồn Thư rất có ánh mắt, lập tức làm người đem Tống Lương Đệ đi mang đến. Triệu Tiêm đánh gây hắn, không cần. Đem nàng đưa đi Tây Viện. Nói, cho Trương Tồn Thư một ánh mắt. Trương Tồn Thư vẻ mặt nghiêm lại, hiểu ngầm đến Tam Hoàng tử là liền Tống Lương Đệ biện giải cũng không muốn nghe, trực tiếp đem người định rồi tội còn muốn đem người hoàn toàn hủy hoại. Không dám đại ý, lôi kéo sủi lơ như bùn Tiểu Nhạn lui xuống. Triệu Tiêm đỡ Minh Lan về phòng, Minh Lan hỏi hắn, ngươi làm Trương Tồn Thư như thế nào xử trí? Triệu Tiêm thanh âm bình đạm lại mang theo hắn ý, trong phủ nữ nhân không thể quá ít, khiến cho nàng chiếm vị trí. Chẳng qua xảo ngôn lệnh sát thủ dối đến quá dài, này đó đều trước phế đi. Minh Lan không nói chuyện nữa, nhưng là cảm xúc vẫn thật lâu không thể bình tĩnh. Triệu Tiêm đồng dạng khí giận, hắn trăm triệu không thể tưởng được, cũng không xem ở trong mắt thị thiếp. Thế nhưng thiếu chút nữa muốn chính mình trưởng tử tánh mạng. Tiểu hầu tử ở bên trong kêu bọn họ. Hai người miễn cưỡng đánh lên tinh thần đi vào đi. Minh Lan tâm tình trầm thấp vài thiên, lại ở hài tử trước mặt dường như không có việc gì. Triệu Tiềm cũng một lòng nhớ nàng cảm xúc. Hai người còn đồng thời ở sau lưng, đem hậu viện bốn cái nữ nhân tất cả đều tra rõ một phen. Liên tiếp mà xảy ra chuyện, hai người tất cả đều quên mất chú ý chi tiết việc nhỏ. Tiểu hầu tử bệnh rốt cuộc hảo, hai huynh đệ giống như lang chức nữ giống nhau, thật vất vả gặp mặt, vui vẻ vô cùng. Tiểu hầu tử này một bệnh, hơn nữa tiểu nhạn sự, người cũng trưởng thành không ít, không giống ngày xưa như vậy ngây thơ hồn nhiên. Triệu Tiêm một mình lênh hắn, đem sự tình đúng sự thật nói cho hắn nghe, Minh Lan không biết bọn họ phụ tử là như thế nào đối thoại, nhưng là tiểu hầu tử trở về ngược lại an ủi nàng không cần sinh khí, trong mắt thiếu vài phần đơn thuần. Nhưng lại như cũ mang theo thuần trí quan tâm, Minh Lan nhìn đau lòng lại vui mừng. Trong phủ không khí chậm rãi hảo lên, Khê Nguyệt nói cho Minh Lan, Tống Lương Đệ bị rót ách dược, chặt đứt tay chân, nằm ở trên giường chỉ chừa Tiểu Nhạn một người chiếu cố. Minh Lan nghĩ vậy hai người sau này kết cục, cuối cùng khúc mắc cũng hoàn toàn vứt đi. Trong phủ không khí chậm rãi hảo lên, Triệu Tiêm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai cái nhi tử ở trước khi dùng cơm xảo hắn phía trước đáp ứng. Đi ngoài thành thả diều sự. Triệu Tiêm tự nhiên thực dứt khoát mà đáp ứng rồi. Minh Lan cười nhìn phụ tử ba người, túi đầu uống một ngụm canh, một trận buồn nôn, đống nhiên phun ra. Triệu Tiêm đống chốc đứng lên, chạy đến nàng bên này đỡ lấy nàng, làm sao vậy? Nơi nào khó chịu? Hai đứa nhỏ cũng trượt xuống ghế, vây quanh ở bên người nàng. Minh Lan liên tục nôn khan, phe phẩy tay nói không ra lời. Khê Nguyệt đã sớm lấy tới ống nổ. Minh Lan phủng từng đợt phun nước đắng. Trương Tồn Thư không cần Triệu Tiêm nói, cất bước liền hướng thái y y viện chạy. Triệu Tiêm bất chấp dơ, cầm tay háo cho nàng lau mặt, dạ dày đau. Hôm nay ăn cái gì? Minh Lan lắc đầu, miễn cưỡng đè nặng kia cổ buồn nôn xúc động, suy yếu mà dựa vào trên người hắn. Thái y y thực mau tới, lúc này đây, liền Minh Lan chính mình đều phi thường kinh ngạc, thái y đi khám ra tới chính là hoạt mạch, nàng lại mang thai. Hơn nữa thời gian không ngắn, hơn 2 tháng lập tức 3 tháng. Nhưng mà bởi vì nàng phía trước mỏi mệt, lại ra tống lương đệ sự, nàng một cái đã tới hồng, một cái khác chính mình cũng phân tâm quên mất thời gian. Triệu Tiêm lại sợ hãi, hắn rõ ràng nhớ rõ Minh Lan là đã tới nguyệt sự. Thái y kia đều bị hắn làm cho kinh ngạc, cái nào hoàng tử còn có thể nhớ hoàng phi tiểu nhật tử nhớ rõ như vậy rõ ràng. Đành phải tinh tế giải thích một phen, tới hồng cũng là bình thường. Đương nhiên, giai đoạn trước mệt nhọc tâm tình phập phồng cũng có quan hệ, này một thai không giống phía trước như vậy ổn, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận bảo dưỡng. Triệu Tiêm ngoài sáng yên tâm, buổi tối nằm ở trên giường, ôm Minh Lan, tay vướt ve còn không có quá lớn biến hóa tiểu sinh mệnh, đã lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Tuy rằng ngoài ý muốn phát hiện Minh Lan mang thai, bất quá đáp ứng hai đứa nhỏ sự tình, Triệu Tiêm vẫn là muốn thực tiễn. Tìm một cái thời tiết không tồi, hắn cũng nghỉ tắm gội nhật tử, người một nhà đi năm trước mới vừa thêm vào ngoài thành biệt viện. Năm trước thượng tầng văn nhân giữa dòng hành theo đuổi gia thú, không ít vương tôn quý tộc mua kinh thành ngoại mà kiến tạo lâm viên. Tam hoàng tử phủ cũng đi theo thấu một cái tiểu náo nhiệt, nhưng là không có kiến, liền sấn mọi người đều tìm danh nhân đại gia thiết kế vườn thời điểm, bọn họ vào tay một cái có sẵn. Vườn thiết kế đều rất tinh xảo, chẳng qua tới rồi bọn họ trong tay, Minh Lan loại thượng cây ăn quả, Triệu Tiêm loại thượng cây nông nghiệp, toàn bộ liền thành điền viên phong. Minh Lan không thể chạy động, Triệu Tiêm làm người ở rừng đảo an trí bàn ghế, phóng thượng hoa quả tươi đồ uống, làm Minh Lan thoải mái dễ chịu mà ngồi ở kia nhìn bọn họ trò chơi. Mà Triệu Tiêm chính mình, tắc mang theo 2 cái nhi tử cùng nhau thả diều. Tiểu hầu tử nói chính mình là tề thiên đại thánh, tuyển một cái tôn hành giả diều, tiểu tống tử vừa nghe, la hét muốn bánh trưng, Triệu Tiêm đầu đại. Nhà ai diều sẽ làm bánh trưng bộ dáng. Cầm cái mạnh mẽ vai phong láo hổ diều, nghiêm trang mà hống hắn cái này lợi hại hơn. Minh Lan ở bên cạnh cười không ngừng, nhìn Triệu Tiêm ở 2 cái nhi tử trung gian nhìn như thành thạo kỳ thật luống cuống tay chân. Thực vui mừng, ở trong sinh hoạt, Triệu Tiêm ở nàng ảnh hưởng hạ, càng ngày càng thiên hướng một cái tử phụ. Giúp đỡ 2 đứa nhỏ đem diều phóng thượng thiên, Triệu Tiêm chính mình lấy ra một cái chim én lĩnh diều, nhìn về phía Minh Lan. Đây là cấp ta nữ nhi. Minh Lan sờ lên bụng, ngươi như thế nào sẽ biết? Triệu Tiêm một mực chắc chắn, lúc này khẳng định là 3 cái động vật diều tất cả đều thượng thiên, tiểu hầu tử chỉ vào bọn họ nói cái này là ta, cái này là đệ đệ, cái này là muội muội. Đưa tới Triệu Tiêm nói không tồi tán thưởng ánh mắt. Minh Lan ăn trái cây, ngửa đầu nhìn hoặc cao hoặc thấp diều, đào hoa cánh tại bên người bay xuống. Trong lòng giống như này ngày xuân không chung giống nhau trong vắt lên. Tiểu hầu tử đã 8 tuổi, tiểu tống tử cũng tới rồi đi học tuổi, Triệu Tiêm mang theo bọn họ điên chơi một lần, về đến nhà, liền bắt đầu chảo bọn họ việc học. Đặc biệt là tiểu hầu tử, quá mức thông minh hải tử thập phần yêu cầu dẫn đường, Triệu Tiêm làm từ tư viện bắt đầu định kỳ cho hắn đi học, đề cập nội dung không cực hạn với sách thánh hiển. Từ tư viện thật là một cái người tài ba, tiểu hầu tử ở hắn dạy dỗ hạ, chưa từng vứt bỏ nguyên bản con trẻ chi tâm, nhưng là người lại mắt thường có thể thấy được mà trưởng thành lên. Ngẫu nhiên có chuyện gì, Triệu Tiêm hỏi hắn cái nhìn, cũng có thể chậm rãi nói được nói có sách mách có chứng. Đây là Minh Lan tại hậu trạch vô pháp làm hắn học được mắt thấy cùng học thức. Tiểu tống tử như cũ xuẩn manh, ca ca nói đông, sẽ không hướng tây, ngẫu nhiên tùy hứng, bị tiểu hầu tử một câu là có thể quải đến đã quên đông nam tây bắc. Không thuận hắn ý thời điểm, liền sẽ ôm cánh tay hừ một tiếng, chính mình đi đến trong một góc ngồi, nhưng là chỉ cần tiểu hầu tử một phen hắn muốn đổ vật đưa tới trước mắt, cái gì không cao hứng lập tức cũng chưa, tung ta tung tăng mà đi theo hắn cả phía sau. Minh Lan cảm thán, này tiểu tử ngốc nha. Triệu Tiêm lại nói, Triệu Hoàn không nốc, đây là đại trí giả ngu, dày rộng rãi. Ân, đây là ngươi nhi tử, ngươi đương nhiên có thể nhìn đến hắn toàn thân loang loáng điểm. Minh Lan 5 tháng thời điểm, triều đình về đánh giặc tiếng gió liền nổi lên. Minh Lan hỏi Triệu Tiêm bên trong tin tức. Triệu Tiêm gật gật đầu, đây là phụ hoàng suốt đời chí nguyện, hiện giờ thời cơ chín muồi, quốc khố tràn đầy, một trận là tất nhiên. Cùng năm rồi không giống nhau. Các ngươi hoàng tử có thể hay không ra tiền tuyến. Triệu Tiêm trấn an mà vỗ vỗ nàng, khẳng định không giống nhau, phụ hoàng ngôn ngữ gian tựa hồ muốn ngự giá thân trinh, hiện giờ đại gia xảo kỳ thật cũng liền điểm này, nếu là thật sự thành. Luôn có mấy cái hoàng tử muốn cùng đi. Minh Lan hồi ức, Triệu Tiềm lúc trước là thượng chiến trường, trong lúc có một tướng sĩ xả thân cứu hắn, hắn sau khi trở về liền nạp hắn lưu lại muội muội. Quả thực cầu huyết cốt truyện. Minh Lan cổ vũ, ngươi nói đánh giặc thời điểm, có hay không vì báo ân cưới ân nhân nữ nhi như vậy sự a? Triệu Tiêm điểm nàng đầu, ngươi tưởng chút cái gì đâu? Liền nói nói bái, từ nhỏ nghe chuyện xưa, sướng kịch nam không đều như vậy. Có khẳng định có, tướng sĩ cưới vợ khó, lại là ân nhân trí nữ, rất có thể cứ như vậy thành hôn. Binh bộ thị lang nhạc phụ năm đó là Tây Bắc đại tướng quân, đảo không phải ân nhân, chính là tuệ nhãn thức người, đem nữ nhi gả cho hắn. Vậy các ngươi loại này đâu? Thì như tứ đệ. Hào sắc. Triệu Tiêm nghĩ nghĩ trả lời. Minh Lan vì bị hắc một phen tứ hoàng tử bi ai một giây đồng hồ, lại hỏi. Kia ngũ đệ đâu? Lão ngũ lô mạng trưởng nghĩa, nhưng là nhưng không háo sắc. Đồ phương tiện đi. Gả cho người khác tựa như gả nữ nhi giống nhau nhiều nhọc lòng, nạp hồi phủ không phải nhất lao vĩnh giật. Lão ngũ kia đầu óc, có thể nghĩ vậy liền không tồi. Minh Lan ghét bỏ, ngươi đây là báo ân đâu, vẫn là báo thủ. Như thế nào không phải báo ân? Gả đến bên ngoài muốn môn đăng hộ đối, không có nhà mẹ đẻ không nhất định nhật tử qua đến hảo, đặt ở trong phủ, lão ngũ khẳng định sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Minh Lan minh bạch, phòng trừng kiếp trước gia hỏa này chính là như vậy tưởng. Không giận không giận, kiếp trước cùng nàng không có quan hệ, không thể câu nệ với cũ ký ức. Hoàng đế ngự giá thân trinh sự tình xảo 4 tháng, cuối cùng rốt cuộc định rồi. Minh Lan bụng đã chín nguyệt, mắt thấy liền phải sinh, mỗi ngày lo lắng đề phòng. Liền sợ Triệu Tiềm ở kia phía trước trực tiếp xuất trình. Nửa tháng sau, hoàng đế hạ ý chỉ, thái tử, tứ hoàng tử lâm thời giám quốc, nhị, nam, sáu ba cái hoàng tử tùy giá xuất trình, tam hoàng tử tọa trấn phía sau phụ trách lương thảo quân nhu. Minh Lan ngoài ý muốn. Triệu Tiềm trở về cũng chưa nói triều thượng sự tình, chỉ nói kết quả. Xong việc, ở Ôn Mẫu tiến đến xem nàng thời điểm, Minh Lan mới biết được là Triệu Tiềm chủ động xin ra trận. Nguyện ý toàn lực phụ trách lương thảo. Đối với hoàng tử tới nói, lương thảo việc này cũng không tốt làm, đặc biệt kinh thành còn có một cái không ổn định thái tử ở, ngược lại là trên chiến trường, muốn kiến công lập nghiệp cơ hội càng nhiều. Đương đương hoàng tử, xảy ra chuyện xác suất vẫn là rất nhỏ. Minh Lan nhìn chính mình cực đại bụng, phỏng đoán, Triệu Tiềm có thể là vì nàng mới chuyển biến kế hoạch muốn lưu tại kinh thành. Ngự gia xuất phát bất quá 3 ngày, Minh Lan liền phát động. Lúc này đây là ở đêm khuya, Triệu Tiềm liền nằm ở bên cạnh, bất quá đã là hai đứa nhỏ phụ thân rồi, hắn không hề giống lần đầu tiên như vậy hoảng loạn. Ngày hôm sau buổi sáng, rời giường tiến đến cho cha mẹ thỉnh an, cùng nhau dùng bữa tiểu hầu tử huynh đệ đột nhiên phát hiện, muội muội sinh ra. Muội muội sinh. Tiểu hầu tử kích động hỏng rồi. Ta làm ca ca. Tiểu tống tử càng thêm kích động. Sau đó nhìn đến đỏ rực em bé, đã sớm quên khi còn nhỏ sự cùng lần đầu tiên nhìn thấy tân sinh nhi tiểu tống tử tất cả đều cứng lại rồi. Thật xấu. Chăm miệng một lời. Lần này, Triệu Tiềm cũng không phải là kiên nhẫn dẫn đường từ phụ, một người một cái đầu, các ngươi khi đó so muội muội còn xấu. Tiểu hầu tử mơ hồ có ký ức, nhìn xem tiểu tống tử, đệ đệ khi đó giống như cũng như vậy. Tiểu tống tử hỏng mất. Tuy rằng xấu. Nhưng là muội muội nha. Tiểu hầu tử ghé vào bên cạnh, càng xem càng cảm thấy muội muội kỳ thật rất đẹp, mềm mềm mại mại, nhiều đáng yêu. Minh Lan đã nặng nề đi ngủ, hai đứa nhỏ nhìn thoáng qua mẫu thân, bị Triệu Tiềm mang theo đi học đường đi học. Quay đầu lại, Minh Lan ở cứ thời điểm, Triệu Tiềm ôm hải tử vẻ mặt kiêu ngạo, ngươi nhìn, ta liền nói là nữ nhi. Minh Lan đối với ngốc cha vô ngữ, là, ngươi lợi hại. Có bản lĩnh ngươi cũng đem nàng giáo đến giống Tiểu Minh Nguyệt như vậy. Tiểu Minh Nguyệt chính là thái tử phi nữ nhi, hiện giờ nho nhỏ nhân nhi đã là con chúa, thái tử phi dạy dỗ cái này nữ nhi, địch quá rất nhiều hoàng tử gia nhi tử, đáng tiếc chính là cái nữ nhi thân, không chịu thái tử coi trọng. Triệu Tiêm không cao hứng, làm cái gì cùng người khác so, nàng thích thế nào liền thế nào. Minh Lan ha hả, nàng chính là tinh tường nhớ rõ, hắn lần đầu tiên sinh ra muốn nữ nhi ý tưởng. Là đi Đông Cung thấy xong Tiểu Minh Nguyệt về sau. Nhiều năm chấp niệm đã làm hắn đối nữ nhi đương nhiên mà không bắt bẻ, vô điều kiện sủng lịch. Phần 101 Chương 101 Hoàng gia phu thê 13 phế thái tử. Hoàng đế ở tiền tuyến tình huống cũng không phải thuận buồm xuôi gió, Triệu Tiềm phụ trách lương thảo này khối, thái tử quả nhiên bắt đầu làm khó dễ. Hiện giờ thái tử, ai cũng nói không rõ hắn là cái gì tâm tư, ở tiền tuyến sinh tử một đường không chỉ là hắn huynh đệ, còn có hắn phụ hoàng, nhưng là, thái tử ở thu được tiền tuyến báo nguy thư tín sau, thái độ ngược lại ái muội lên. Triệu Tiêm lần đầu tiên, trói lọi mà cùng thái tử nổi lên xung đột, liên hợp tứ hoàng tử, đối với đứng thành hàng, bàng quan các đại thần vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lướt qua thái tử, trực tiếp dựa theo hoàng đế truyền đến ý chỉ, đủ số đem lương thảo, vũ khí tiếp viện qua đi. Ở thái tử toàn quyền đại lý triều chính kinh thành, có thể làm được như vậy, phi thường khó. Nhưng là Triệu Tiêm lập trường kiên định mà đứng ở hoàng đế kia một bên, hoặc là nói, hắn kiên quyết không đứng ở thái tử này một đội. Tứ hoàng tử đồng dạng, hắn tuyệt không nguyện ý hoàng đế vào lúc này xảy ra chuyện, làm thái tử được tiện nghi. Triệu Tiêm như vậy vi phạm thái tử hành sự, tứ hoàng tử lại ở bên trong quấy đục thủy hạn chế thái tử, toàn bộ kinh thành không khí đều bắt đầu trở nên cổ quái lên. Hoàng tử trong phủ, Triệu Tiêm mỗi ngày trở về liền cùng Từ Tư Viễn ở thư phòng trao đổi, nói chuyện liền đến nửa đêm. Minh Lan đang ở cữ, bên ngoài sự bị Triệu Tiêm gạt, hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết nữ nhi tắm 3 ngày cùng trăng tròn bởi vì chiến sự quan hệ đều không có đại làm. Thẳng đến ra ở cữ non nửa tháng sau, Tây Bắc truyền đến đại thắng, hoàng đế chém giết người Hồ thủ lĩnh, đại bình định còn lại còn sót lại thế lực, ít ngày nữa là có thể khải hoàn hồi triều. Triệu Tiêm càng vội. Minh Lan cũng hơi hơi phát hiện bên ngoài tình thế biến hóa. Chờ đến hoàng đế khải hoàn hồi triều cụ thể thời gian truyền tới, Triệu Tiêm mới đưa gần 2 tháng sự tình tinh tế cấp Minh Lan nói đi. Chủ yếu cũng là làm nàng trong lòng hiểu rõ, miễn cho ra ngoài giao tế gặp gỡ thái tử một hệ, đã chịu đối địch tan buồn mệt. Minh Lan đang ở bú sữa kỳ, tiểu nữ nhi lão quý củ, từ đằng trước ca ca tiểu tống tử cấp lấy nhũ danh, tiểu tống tử chặt chẽ nhớ kỹ ngày đó phóng chim én diều là cho muội muội, phản ứng đầu tiên chính là muốn kêu tiểu yến tử. Minh Lan nhưng không nghĩ nữ nhi về sau quá mức sống sóng, Triệu Tiêm cũng không cần tên này, suy nghĩ cái treo đầu dê bán thịt chó. Kiến nghị kêu tiểu nhạn nhi. Hố muội nhị ca đại nhân thật vất vả đồng ý tiểu nhạn nhi so trước 2 cái ca ca tiểu khí, vì chiếu cô nàng Minh Lan phí không ít tâm huyết. Chính mình dưỡng hải tử mới hiểu được làm cha mẹ gian nan. Nay 6 đứa con trai, hoàng đế đối thái tử tuyệt đối là giống như Minh Lan đối tiểu hầu tử như vậy tận tâm tận lực, nhưng hôm nay lại đổi lấy thái tử muốn đẩy hoàng đế vào chỗ chết, hoàng đế tâm tình, Minh Lan đều có thể tưởng tượng ra tới. Quá mấy ngày, chờ hoàng đế trở về, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Hoàng đế ở trong quân liền nghe nói kinh thành sự tình, mặc dù là thân phụ tử, hắn cũng sẽ không thật sự đem hậu phương lớn hoàn toàn giao cho thái tử, nhìn xem lưu tại kinh thành 3 cái hoàng tử các thủ nhất phái liền có thể biết một vài. Bởi vì việc này, Tây Bắc đại thắng đều không thể làm hoàng đế tâm tình chuyển biến tốt đẹp nhiều ít, một mình ở trong trướng nhìn đến thư tín khi, hoàng đế thậm chí tức giận đến phun ra một búng máu tới. Đồng dạng đạo lý, thái tử sẽ không rõ, hắn không đến mức dại dột thật chí hoàng đế với hiểm cảnh mà không màng, chỉ là thái độ hơi hơi do dự một chút, Lao Tam cùng Lao Tứ liền nháo sắp xuất hiện tới, đem hắn hoàn toàn giá thượng trào dầu. Lập tức liền phải ăn tết thời điểm, hoàng đế đội ngũ dựng trại đóng quân ở vùng ngoại ô, trong quân đội dị trạng đột nhiên sinh ra. Sớm có chuẩn bị hoàng đế, nửa canh giờ liền đem sở hữu phản quân bắt lấy, phản quân thủ lĩnh. Vốn là trong quân phó tướng Lý Nham thả chết không tử. Triều đình cuối cùng từ hắn thi thể lục soát thái tử tín vật. Lại điều tra những người này doanh trướng, thái tử mưu đồ bí mật thư tín tùy theo cho hấp thụ ánh sáng. Hoàng đế tức giận đến té xỉu, tỉnh lại sau, thậm chí không kịp buôn trở lại kinh thành, trực tiếp khoái mã chuyển chỉ trách cứ thái tử vô quân vô phụ, làm việc ngang ngược, đem thượng ở thượng triều thái tử quấn vào tông nhân phủ. Toàn bộ đông cung bị cấm quân bao quanh vây quanh. Ngày xưa cao cao tại thượng thái tử nữ quyến một mảnh kêu khóc kinh sợ, chỉ có thái tử phi, thậm chí không có nửa điểm kinh ngạc, an ủi đã chịu kinh hách nữ nhi, quát lớn loạn thành một đoàn chắc thất con vợ lẽ, đóng cửa lại như cũ bình đạm mà quá chính mình nhật tử. Hoàng đế đuổi ở trừ tịch trước trở về kinh thành, Tây Bắc đại thắng vui sướng hướng không tiêu tan thái tử bị vòng ngưng trọng không khí, hoàng đế tự chịu thứ sau, trong lòng tích tụ không được thoải mái, hơn nữa trên chiến trường chịu ngoại thương. Một đường lại đây, thân thể suy yếu, người già rồi rất nhiều. Đại niên mùng 1, hoàng đế tựa hồ hòa hoãn cảm xúc, trước hạ chỉ kiểm điểm chính mình từ đại hoàng tử khi còn nhỏ liền sách phong hắn vì thái tử, nhiều năm tài bồi quan ái, ngược lại làm thái tử dã tâm bành trướng, trong lòng đã quên làm người chi buồn, hiện giờ muốn sửa lại sai lầm, hiền giả vì trước, phế bỏ đại hoàng tử thái tử chi vị, phân phong lần này Tây Bắc chi chiến trung lập công lao các vị hoàng tử. Trừ bỏ thái tử, còn thừa 5 cái hoàng tử tất cả đều bị phong làm thân vương. Đây là rất kỳ quái cục diện. Dựa theo đại vinh triều truyền thống, giống nhau đều là sáng sớm lập con vợ cả vì chữ quân, còn lại huynh đệ đến nhất định tuổi tác sẽ bị phong làm thân vương. Này cũng ý nghĩa, này đó hoàng tử đời này tối cao tước vị chính là thân vương rồi. Nhưng hôm nay, hoàng đế lời này, ngược lại có loại làm cho bọn họ khởi điểm tương đồng, cho nhau cạnh tranh ý tứ. Ai nhất hiền, ai chính là người thừa kế? Chính là cái dạng gì mới có thể xem như hiền đâu? Hoàng đế cái gì cũng chưa nói. Triệu Tiêm rõ ràng cảm giác được, nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nhất phái, nguyên bản ngắn ngủi đồng minh lập tức tan vỡ hơn nữa rằng co lên. Thái tử bị phế, hoàng đế thậm chí không muốn nghe hắn bất luận cái gì giải thích, trực tiếp đưa bọn họ người một nhà rời tới rồi nội thành nhất bên ngoài một cái cũ trạch giam cầm lên, toàn bộ phủ đệ, khả năng mới nhất chính là bên ngoài đánh cao gấp đôi tường cao. Triệu Tiêm đã nhiều ngày về đến nhà, sắc mặt ngưng trọng. Minh Lan đồng dạng trái tim băng giá. Thái tử đối phụ thân thấy chết mà không cứu, nàng trái tim băng giá, hoàng đế hiện giờ làm chính mình nhi tử giết hại lẫn nhau, nàng càng thêm trái tim băng giá. Hoàng gia A. Triệu Tiêm trong lòng so Minh Lan còn nhiều một sự kiện, hắn không xác định, thật là thái tử muốn tạo phản sao. Mặc dù là, sau lưng không có người khác thúc đẩy. Phu hoàng lúc trước đối thái tử thật tốt, hiện giờ lại liền cẩn thận điều tra rõ chân tướng cơ hội đều không cho cái này thương yêu nhất nhi tử. Tiểu hầu tử cùng tiểu tống tử đánh nhau, ai thắng, ngươi sẽ cảm thấy cao hứng một chút. Minh Lan hỏi Triệu Tiềm. Triệu Tiềm mấy ngày liền mê mang đột nhiên giống như bắt vân thấy sương mù giống nhau, phụ hoàng hành vi làm hắn trái tim băng giá, hắn trong lòng vô pháp lại đem cao cao tại thượng nhìn bọn họ huynh đệ chém giết người coi như phụ thân rồi. Hắn không biết, hiện giờ hoàng đế là thiệt tình muốn xem bọn hắn 5 người ai nhất thích hợp, vẫn là giống như đối đãi thái tử giống nhau. Chẳng sợ bọn họ bất luận kẻ nào ra đầu cũng một sớm bị hắn đầu nhập địa ngục. Triệu Tiêm do dự, không biết chính mình hiện giờ nên như thế nào lựa chọn. Chính là, làm phụ thân, tiểu hầu tử cùng tiểu tống tử đánh nhau, ai thắng ai thua, hắn 2 cái đều sẽ trừng phạt, 1 cái cũng sẽ không lậu hạ. Từ Tư Viễn nghe xong Triệu Tiêm nói, cảm thán, hoàng phi một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Hoàng gia vô việc nhỏ, nhưng là ở hoàng gia, có đôi khi chính trị cũng là gia sự. Từ Tư Viễn đồng thời báo cho Triệu Tiềm, hoàng thượng chính chi khí thủ chủ, chữ quân chi vị còn phải chờ. Ngụ ý, hiện giờ hoàng đế cũng không thích có người tới phân quyền. Nay cung cấp Triệu Tiềm giải thích vì cái gì thái tử như vậy dễ như trở bàn tay mà bị định tội giam cầm. Ẩn ẩn nóng nảy Triệu Tiềm lại trầm tĩnh xuống dưới. Cái này năm, quá đến buồn vui đan sen. Nhưng là mặc kệ thế nào, Triệu Tiềm rốt cuộc có cái chính chính đáng đáng tước vị. Phế thái tử nổi bật qua đi về sau, 2 vợ chồng bắt đầu bận rộn phủ đệ xây dựng thêm cùng thiết kế. Ở mặt khác 4 cái hoàng tử chậm rãi bắt đầu cho nhau đánh cờ thời điểm, này đối thỏa mãn với hiện giờ tức vị phu thê quả thực là toàn bộ triều đình một dòng nước trong. Lão hoàng đế tựa hồ xem mấy đứa con trai chém giết không đủ đã ghiền, đặc biệt là còn có cái kỳ ba nhi tử đối thân vương tức vị đắc chí, mị tư tư mà quá chính mình tiểu nhật tử. Vì thế, hắn lại hạ một cái ý chỉ. 6 tuổi trở lên hoàng tôn, tất cả đều nhận được trong cung giáo dưỡng, 1 tuần hồi 1 lần ra. Minh Lan tức giận đến thiếu chút nữa vọt vào trong cung đi chém kia tìm đường chết lao hoàng đế. Nhà nàng 2 cái nhi tử tất cả tại hoàng đế vòng ra tới trong phạm vi. Triệu Tiêm mồ hôi đầy đầu mà khuyên bạo nộ thế tử, 100 triệu không thể tưởng được, Minh Lan sẽ bởi vì việc này hoàn toàn táo bạo, so ngày đó hoàng đế ban cho tú nữ còn tức giận. Tiểu hầu tử cùng tiểu tống tử cũng rất khổ sở, đặc biệt tiểu tống tử, một cái tiểu khóc bao, vừa nghe nói phải rời khỏi cha mẹ đi trong cung, lập tức gục xuống miệng khóc lên. Tiểu hầu tử ở phụ thân ánh mắt dám chỉ hạ, miễn cưỡng đánh lên tinh thần, kiên nhẫn mà hống tiểu tống tử, đệ đệ, không quan hệ, ca ca bồi ngươi đâu. Vừa đến nghỉ thời điểm, ca ca liền mang ngươi về nhà. Tiểu tống tử nửa tin nửa ngờ mà nhìn ca ca. Triệu Tiêm ý bảo Minh Lan xem 2 đứa nhỏ. Ngốc khờ tiểu tống tử ở tiểu hầu tử dẫn đường hạ quên mất muốn rời nhà sự tình, chỉ nhớ rõ ca ca mang ngươi về nhà này nửa câu lời nói, treo nước mắt liền lên tiếng, hảo. Minh Lan trừng mắt nhìn Triệu Tiềm liếc mắt một cái, ôm nữ nhi vào buồng trong. Tiểu hầu tử cười hì hì nhìn Triệu Tiềm. Bị nhi tử rêu cợt Triệu Tiềm trừng mắt nhìn tiểu hầu tử liếc mắt một cái, lại sờ sờ đầu của hắn, cơm chiều sau lại ta thư phòng, đừng lo lắng, cha cũng là từ trong cung lớn lên. Tiểu hầu tử ân một tiếng. Triệu Tiềm thu hồi tay, theo sát truy vào buồng trong. Minh Lan đưa lưng về phía môn, trêu đùa mấy tháng nữ nhi. Triệu Tiềm cọ ngồi vào bên người nàng, gắt gao rửa gần nàng, ta cũng luyến tiếc, người hướng ta sinh khí, ta thật đúng là hai đầu buồn bực, trong ngoài không phải người. Minh Lan không để ý tới hắn. Kỳ thật đi trong cung cũng có chỗ lợi. Chúng ta trong phủ rốt cuộc là quá đơn giản, tiểu hầu tử cùng tiểu tống tử quá mức đơn thuần. Bọn họ về sau lộ đều không phải là như vậy bình thản, ngày thường giáo đến lại nhiều, đều không bằng làm cho bọn họ chân chính ở bên trong trải qua một hồi tới hữu dụng. Minh Lan minh bạch hắn nói phi thường có đạo lý, đặc biệt tiểu hầu tử, hắn tương lai rất có thể chính là chữ quân, hoàng đế. Thở dài một hơi, ta cũng không phải một chút không chịu buông tay, nhưng trong cung tình thế nhất phức tạp, đặc biệt nhà khác trong bọn trẻ đầu đều có người chiếu cố, nhà của chúng ta. Minh Lan nói không được nữa, Triệu Tiềm niên thiếu thất mẫu, đây là hắn chỗ đau. Triệu Tiềm cũng trầm mặc, cầm nàng bả vai nói, yên tâm, hiện tại các nàng đều sẽ không cái thứ nhất nhắm ngay chúng ta, ai trước đôi chúng ta động thủ, ai liền khả năng gặp phải ta cùng một bên khác liên thủ, các nàng không dám đánh cuộc. Trong cung ta cũng sẽ an bài hảo, nhi tử ta cũng có phân, ta cũng không bỏ được bọn họ bị thương tổn. Minh Lan mềm hạ thân thể dựa vào trên người hắn, ta cũng không phải trách ngươi, chính là trong lòng không dễ chịu, nhịn không được tưởng phát hỏa. Triệu Tiêm cười, sờ sờ nàng bụng nhỏ, cảm xúc hay thay đổi, chẳng lẽ lại có. Minh Lan vô rớt hắn tay, đi ngươi. Cứ như vậy, cành liêu chịu chi thời điểm, tiểu hầu tử nắm tiểu tống tử tay đi vào hoàng cung. Thiếu hai đứa nhỏ, Minh Lan mới đầu lười biếng nhất không nổi kính nhi tới, sau lại chậm rãi chính mình điều chỉnh tốt, không thể không nói, tuy rằng trong lòng thập phần nhớ. Nhưng là một ngày chuyện này thật sự thiếu không ít. Cũng may, Triệu Tiềm hiện giờ ra mặt càng ngày càng dày, hoàn toàn không giống tuổi trẻ thời điểm, bản cái mặt kỳ thật nhất mặt nộn, cũng mặc kệ hoàng đế là cái gì sắc mặt, mỗi ngày hạ triều, tất nhiên đi xem một cái nhi tử, nghe hai cái nhi tử nói xong trước một ngày phát sinh sự, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Chờ tới rồi trong phủ, liền đem những việc này thuật lại cấp Minh Lan nghe. Nghe hai đứa nhỏ ở trong cung quá đến rất không tồi, có thể được đến đại nho dạy dỗ, lại có rất nhiều tiểu đồng bọn, Minh Lan cũng liền yên tâm. Mà hoàng đế, thật là ghét bỏ chết cái này con thứ ba, hảo hảo một cái thân vương, bộ răng gì. Triệu Tiêm đối hoàng đế ghét bỏ nửa điểm không để ý tới, hoàng đế tuy rằng ba ngày hai đầu nói hắn không tiền đồ, trên thực tế lại là đối hắn càng ngày càng thân cận, Triệu Tiêm không có sợ hãi. Hơn nữa càng thêm tin tưởng vững chắc ý nghĩ của chính mình là đúng. Nhật tử không xuống dưới, Minh Lan nhớ tới Thái tử Phi, nghĩ hiện giờ nổi bật cũng qua không ít, hỏi Triệu Tiềm, có thể hay không đi xem nàng. Triệu Tiềm tự nhiên là tán đồng, dù sao cũng là huynh đệ, hơn nữa hoàng đế hiện giờ đối trước Thái tử đã sớm không có phía trước tức giận. Quả nhiên, Minh Lan đi Thái tử giam cầm phủ đệ, cửa cấm quân đều không giống lúc ban đầu như vậy liền đưa vào đi đồ vật đều phải nghiêm khắc kiểm tra rồi, đồng ý Minh Lan mang theo một cái thị nữ, đi vào nửa canh giờ. Đây là Minh Lan lần đầu tiên nhìn thấy biến cố sau Thái tử Phi. Không có nghèo túng bất kham, không có tiểu tụy, Thái tử Phi như cũ trầm tĩnh ôn nhu, hướng về phía Minh Lan hơi hơi mỉm cười khi, phảng phất như cũ là ngày xưa cái kia trưởng quản hậu cung chuẩn hoàng hậu. Thái tử Phi cũng không có đối Minh Lan đã đến có quá nhiều kinh ngạc, chỉ cười thăm hỏi một câu, ngươi tới rồi, trước đó vài ngày ngươi đưa tới đồ vật đều thu được, Minh Nguyệt thực thích. Minh Lan cũng như nhau ngày xưa, thích liền hảo, các ngươi thiếu cái gì, không cần cùng ta khách khí, nói cho ta, ta hảo lần sau đưa tới. Miễn cho ta trước tư sau tưởng còn sợ đưa tới không thích hợp. Rốt cuộc đi thân cận quá không tốt, chúng ta cái gì cũng không thiếu. Thái tử Phi lắc đầu. Đang nói, Minh Nguyệt tiến vào, ngọt ngào mà cười, cấp Minh Lan thấy lễ. Minh Nguyệt giống Thái tử Phi, toàn thân khí chất cùng hành sự tác phong đều giống. Minh Nguyệt giống ngươi, giao đến thật tốt, nhà của chúng ta cái kia, có thể có Minh Nguyệt một nửa thì tốt rồi. Minh Lan lôi kéo Minh Nguyệt ngồi ở bên người, thấy nàng một thân xiêm y trang điểm cùng ngày xưa khác biệt không lớn, trong lòng cũng yên tâm không ít. Xem ra hoàng đế cũng không có quá khó xử thái tử phi các nàng. Thái tử phi cười, tam đệ rốt cuộc được như ước nguyện, còn không có chúc mừng các ngươi đâu. Nói, lấy ra một cái túi thơm tới, hiện giờ không tự do, này trăng tròn lễ vẫn là đến bổ thượng. Minh Lan Thu, ta đây không khách khí, ngươi chính là nàng đại bá mẫu. Chẳng qua này cũng không phải là một cái bao lì xì thì tốt rồi, đến lúc đó, còn phải ngươi tự mình tới tham gia một tuổi lễ mới hảo, bằng không ta nhưng không giáo nàng kêu đại bá mẫu. Minh Nguyệt ở bên cạnh phụt phụt cười. Minh Lan điểm nàng, ngươi cũng là, không ôm một cái muội muội, ta liền không giáo nàng nói tỉ tỉ, dù sao nàng cũng liền hai cái ca ca. Thái tử phi tự nhiên minh bạch Minh Lan hảo ý, chẳng qua, ta nhưng thật ra cảm thấy hiện giờ khá tốt, nhật tử thanh tĩnh, ta cũng có rảnh hảo hảo dạy dỗ Minh Nguyệt. Nàng nhìn về phía đã chậm rãi chịu dài quá thân thể, mơ hồ có thể thấy được ngày sau phong hoa nữ nhi, chính là lo lắng nàng về sau. Thái tử phi lại nhìn về phía Minh Lan, đến ngày ấy, chỉ sợ còn muốn làm ơn ngươi cái này thím. Chúng ta chưa từng giúp ngươi cái gì, ngược lại ủy khuất tam đệ rất nhiều. Chỉ là ta cũng là không có cách nào, vì Minh Nguyệt, chỉ có thể cầu đến các ngươi trên đầu. Minh Nguyệt đỏ đôi mắt, mẫu thân. Minh Lan ôm lấy Minh Nguyệt trừng mắt nhìn thái tử phi liếc mắt một cái, ngươi nói bậy gì đó. Đừng nói đến lúc đó ngươi nhất định có thể tự mình đưa ta Minh Nguyệt xuất giá. Chính là Minh Nguyệt chuyện này, ta cái này thím như thế nào có thể không giúp. Lúc trước ở trong cung, ngươi giúp ta còn thiếu. Nói như vậy, chẳng phải là khi ta là Bạch Nhãn Lang. Thái tử phi cười, là ta không tốt, ngươi cùng tam đệ ở trong cung khi liền cùng người khác không giống nhau. Nửa canh giờ đảo mắt liền quá, Minh Lan để lại đồ vật rời đi. Không bao lâu, lại tặng một ít nàng phát hiện thái tử phi bên kia khuyết thiếu đồ vật qua đi. Triệu Tiêm cũng đồng dạng đi chiếu cố một chút thái tử bên kia sinh hoạt, thái tử là đơn độc bị trông coi, sinh hoạt điều kiện cũng so nữ quyến hài tử kém không ít. Hoàng đế cơ hồ đồng thời sẽ biết chuyện này, cũng không có tỏ thái độ. Không có tỏ thái độ chính là không phản đối, Minh Lan liền định kỳ chiếu cố một chút thái tử phi, cũng không quá mức thân mật, ngẫu nhiên mới đi vào gặp một lần tán gẫu một chút. Đương nhiên cũng liền thái tử phi mẹ con, mặt khác chắc phi con vợ lẽ. Nàng là nửa điểm mặc kệ. Ngày đó không có tình cảm, hiện giờ cũng không làm người tốt. Phần 102. Chương 102 Hoàng gia phu thê 14 nghèo hoàng tử. Trong cung, tiểu hầu tử lớn tuổi, tính tình hảo, trên người phảng phất mang theo sinh ra đã có sẵn lãnh đạo lực cùng lực ngưng tụ, mấy cái đường huynh đệ đều cùng hắn quan hệ thân cận lên, Triệu Tiềm trở về cấp Minh Lan miêu tả, Minh Lan phảng phất thấy được một cái thu thập tiểu đệ đại ca đại. Triệu Tiêm thập phần kiêu ngạo, tiểu hầu tử không tồi, làm này đó có mâu thuẫn đệ đệ đều có thể nghe đi vào hắn nói, đây là hắn bản lĩnh. Trong cung này đó hoàng tôn, có rất nhiều dị mẫu huynh đệ, có rất nhiều phụ thân cho nhau bất hòa, thiên nhiên mâu thuẫn nhiều đi, tiểu hầu tử có thể ở trong đó nắm giữ hảo cân bằng, trở thành làm mọi người tin phục huynh trưởng, liên quan che chở tiểu tống tử đều vô ưu vô lự, này thật đúng là không phải tiểu bản lĩnh. Nhưng là tiểu hầu tử phía trên còn có một cái so với hắn đại đâu, nhị hoàng tử gia đích trưởng tử, toàn bộ hoàng tôn bối nhiều tuổi nhất một cái, không biết có phải hay không nhị hoàng tử ảnh hưởng hắn, hằng ngày huynh đệ ở chung, tổng tự xưng là cao nhân nhất đẳng. Mọi người đều là thiên tri kiêu tử, hắn như vậy khó tránh khỏi bị người ghét bỏ, hai tương đối so, tiểu hầu tử hai anh em gặp hắn ghen ghét. Ngày nay, Triệu Tiềm còn ở binh bộ, có hoàng đế trước mặt thái giám tiến đến tìm hắn. Nói là các hoàng tôn đánh nhau, hoàng đế chính sinh khí đâu, muốn đem bọn họ này đó lao tử đều hô qua đi. Triệu Tiêm trong lòng một lộn bộ, lo lắng tiểu hầu tử tiểu tống tử có phải hay không có hại. Dọc theo đường đi, kia thái giám nhưng thật ra cơ linh, đem trước sau sự tình nhất nhất nói cho hắn. Vì sao đánh lên tới còn không biết, chỉ biết đại hoàng tôn cùng nhị hoàng tôn náo loạn lên, thiếu chút nữa khiến cho sở hữu hoàng tôn chi gian hôn chiến. Tiểu hầu tử ngăn lại đại gia. Thập phần giang hồ khí mà nói không cần đại gia động thủ, hắn muốn cùng đại hoàng tôn một mình đấu. Sau đó đem đại hoàng tôn hung hăng tấu một đốn, trong lúc tiểu tống tử ở bên cạnh chơi xấu hạ độc thủ, đại hoàng tôn lại tức lại đau lại mất mặt, cáo trạng tới rồi hoàng đế bên kia. Trong đại điện, tiểu hầu tử nắm tiểu tống tử tay quỳ gối một bên, cách bọn họ thật xa, nhị hoàng tử trưởng tử Triệu Lâm đồng dạng quỳ trên mặt đất. Nhìn đến Triệu Tiềm vào cửa, tiểu hầu tử một véo đệ đệ. Tiểu tống tử lập tức hoa hoa khóc lớn lên. Triệu Tiêm cho bọn hắn đệ một ánh mắt, trước hướng hoàng đế thỉnh an. mới vừa thỉnh ăn xong, nhị hoàng tử liền cũng tới. Đồng dạng thỉnh ăn xong, nhị hoàng tử dẫn đầu đối Triệu Tiềm làm khó dễ, chỉ trích tiểu hầu tử huynh đệ bất kính huynh trưởng, thế nhưng tụ tập huynh đệ, kết phường khi dễ huynh trưởng. Trong lời nói càng là ánh xạ tới rồi Triệu Tiềm bản nhân. Triệu Tiềm che ở hài tử trước mặt, huynh đệ chi gian đánh nhau vốn chính là chuyện thường, chúng ta huynh đệ khi còn nhỏ cũng không phải chưa từng có, hoàng huynh vì sao không trước hết nghe nghe bọn nhỏ nói nói tiền căn hậu quả. Nhị hoàng tử sắc mặt cứng đờ, hắn khi còn nhỏ thậm chí cùng trước thái tử đánh nhau quá. Triệu Tiềm đây là âm thầm đem hắn một quân. Hoàng đế ở phía trên ngăn lại bọn họ tranh luận, là mấy cái tiểu nhân chính mình nói. Triệu Lâm trước mở miệng, trong lời nói nhắc tới ngày xưa tiểu hầu tử liên hợp mặt khác huynh đệ cô lập hắn, chiều nay là thuật cưới ngựa khóa. Tiểu hầu tử lại mang theo nhất bang huynh đệ đem hắn ném tại phía sau, hắn nhất thời khó chịu lúc này mới xuất khẩu cùng hắn tranh luận, ai ngờ đối phương lại ủy vào người đông thế mạnh, cùng nhau khi dễ hắn. Vừa nói vừa đỏ hốc mắt, hơi có chút đáng thương. Tiểu tống tử lòng đầy căm phẫn, tiểu hầu tử lại ấn hắn không cho hắn nói chuyện. Hoàng đế nhìn thú vị, cố ý hỏi trước tiểu tống tử. Tiểu tống tử lập tức đúng lý hợp tình mà lên án Triệu Lâm luôn đối bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến, ỷ vào tuổi đại liền chỉ huy bọn họ làm này làm kia, trước kia Triệu Hủ ca ca đều không có như vậy. Còn thường thường sau lưng nói ca ca nói bậy, là ca ca không cho bọn họ so đo. Hôm nay cũng là hắn trước đẩy chính mình, nói, vươn thịt hô hô bàn tay, mặt trên hồng toàn bộ, mơ hồ phá ra. Hắc, nhìn một đường đi theo tiểu hầu tử, thấy cha liền hoa hoa khóc lớn hoa hoa, thật làm hắn nói thế nhưng cũng có thể nói được đạo lý rõ ràng, hoàng đế kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, hắn trong lòng liền có điểm số. Triệu Hủ là trước thái tử thứ trương tự, lúc trước là tôn bối nhất chịu coi trọng, lời nói việc làm chung đã có chút tự cho mình rất cao, nhưng là lúc ấy cho rằng hắn rất có thể là hạ hạ nhậm người thừa kế, không ai cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Mà hiện giờ, Triệu Lâm lại đối bọn đệ đệ, so với hắn lúc ấy còn quá mức. Hoàng đế trầm ngâm, lại hỏi tiểu hầu tử nói như thế nào. Bất đồng với Triệu Lâm ủy khuất, cũng bất đồng với tiểu tống tử lòng đầy căm phẫn, tiểu hầu tử thập phần khách quan mà miêu tả lúc ấy tình cảnh, thừa nhận chính mình đối Triệu Lâm ra tay không phù hợp huynh hữu đệ cùng từ nhỏ giáo huấn, nhưng là cũng không có tụ tập đại gia cùng nhau vây công Triệu Lâm. Ta tuy rằng tiểu, cũng biết không ỷ mạnh hiết yếu. Ta là chính mình một mình đấu đại ca, cùng mặt khác huynh đệ không quan hệ. Mặc dù chúng ta có sai, đại ca lớn tuổi nhất, lại đối tuổi nhỏ đệ đệ động thủ, ta thân là huynh trưởng, bảo hộ đệ đệ đạo nghĩa không thể chối từ. Nói xong lời cuối cùng, ngược lại là mang theo điểm tính trẻ con đấu đá lung tung, lại cũng làm bị mấy đứa con trai lạnh thấu tâm hoàng đế giật mình. Tiểu hầu tử nói được tỉ mỉ, khách quan cụ thể, không che giấu chính mình vấn đề, cũng không công kích Triệu Lâm. Ở đây đại nhân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ai đúng ai sai, ai nói dối. Đặc biệt Triệu Lâm, hắn ngày xưa ở trong cung biểu hiện càng là bị nằm xoài trên hoàng đế trước mắt. Nhị hoàng tử là cái bạo tính tình, lập tức một chân đá thượng quỳ gối một lần nhi tử. Triệu Tiêm nhìn thoáng qua tiểu tống tử ủy khuất vươn tới bàn tay nhỏ, đối với Triệu Lâm bị giáo huấn không có hé răng. Hoàng đế nơi nào nhìn không ra Triệu Tiêm động tác, vừa bực mình vừa buồn cười. Lại xem con thứ hai, trong lòng nhiều chút phiền chán. Triệu Lâm coi khinh đường huynh đệ, tất nhiên là trong nhà ảnh hưởng duyên cớ, nghĩ đến thâm một chút, lão nhị cho rằng chính mình định có thể là tiếp theo cái chữ quân. Hoàng đế gọi lại nhị hoàng tử tiến thêm một bước giáo huấn Triệu Lâm hành động, giống như Triệu Tiềm theo như lời, bọn nhỏ đánh nhau, không cần thiết phi định ra ai có tội quá. Hắn không cở trách Triệu Lâm, nhưng là cho tiểu tống tử một quản ngự dụng thuốc mỡ, cũng mắt lộ ra tán thưởng mà khen tiểu hầu tử một câu hưu ai ấu đệ. Này đối Triệu Lâm tới nói đã là mặt bên trách cứ cùng châm trọng. Nhà mình hài tử nhà mình đau lòng, nhị hoàng tử miễn cưỡng đối Triệu Tiềm nói một câu hài tử không hiểu chuyện, thứ lôi nói, mang theo Triệu Lâm đi rồi. Triệu Tiềm lôi kéo nhi tử, phải cho bọn họ cáo thương giả. Hoàng đế tức giận đến dâu đều nhếch lên tới, như vậy phá khối ra, còn thương giả. Nắm lên đỉnh đầu thư, hướng về phía Triệu Tiềm tạp lại đây. Tiểu hầu tử cùng tiểu tống tử cơ linh vô cùng, lập tức theo sát Triệu Tiềm, hướng hoàng đế làm nũng nói trên người này cũng đau kia cũng đau, trong mắt hàm chứa nước mắt nói muốn ra. Hoàng đế đối nhi tử phát hỏa, đối thượng tôn tử lại tính tình mềm, trừng mắt nhìn Triệu Tiềm liếc mắt một cái, phất tay, lan lan lan. Triệu Tiềm sụ mặt, vẻ mặt cung kính mà tạ ơn, còn đốc xúc hai cái nhi tử cung cung kính kính mà cấp hoàng gia ra tạ ơn, sau đó nắm bọn họ đi rồi. Hoàng đế nhìn này một lớn hai nhỏ bóng dáng, tức giận đến dâu nết lên, đám người không ảnh, vẫn là gợi lên khỏe miệng. Hiện tại hoàng đế, người cô đơn bốn chữ nói tận hắn sở hữu tâm tình, cũng liền nhìn đến lao tam một nhà thời điểm trong lòng mới nối lòng. Ra cung, tiểu hầu tử tự hào mà cấp Triệu Tiềm giảng thuật chính mình như thế nào đánh bại so với hắn đại Triệu Lâm, liên tiếp hạ độc thủ tiểu tống tử cũng đi theo tranh công. Triệu Tiềm trầm khuôn mặt không lên tiếng, hai cái tiểu tử chậm rãi cảm nhận được phụ thân không mau, trên mặt tươi cười một chút thu trở về. Trở lại trong phủ, Triệu Tiềm cấp Minh Lan nói việc này, sau đó xách theo hai người vào thư phòng hảo hảo dạy dỗ đi. Tiểu hầu tử bảo hộ đệ đệ làm được không sai, nhưng là việc này không nhất định phải như vậy làm. Từ nay về sau Triệu Lâm tất nhiên càng thêm đối bọn họ bất mãn, chỉ sợ xung đột sẽ càng ngày càng nhiều. Đối với không phục người của ngươi, thắng một lần không phải bản lĩnh, làm hắn đối với ngươi tâm phục khẩu phục hoặc là sợ hãi ngươi không dám đắc tội ngươi mới là nhất lao vĩnh giật. Tiểu hầu tử lại lần nữa bị đổi mới tam quan. Minh Lan xác nhận hài tử không có chịu cái gì đại thương sau liền mặc kệ, nam hài tử va va đập đập thực bình thường. Hai cái nhi tử giáo dục, Minh Lan toàn quyền cấp Triệu Tiềm. Việc này cũng thành một cái biến chuyển, hoàng đế đối tiểu hầu tử chậm rãi chú ý đi lên, mà tiểu hầu tử ở trong cung biểu hiện cũng làm hoàng đế càng ngày càng vừa lòng. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ có ngầm, Triệu Tiềm chính mình phát hiện, phụ hoàng hướng hắn nhắc tới tiểu hầu tử số lần càng ngày càng nhiều. 9 tháng hoàng đế 60 chính thọ, 60 nhĩ thuận, hoàng đế quyết định đại làm một hồi. Các gia các hộ sớm liền bắt đầu vơ vét kỳ chân dị bảo tính toán hiến cho hoàng đế, 8 tháng đế, mọi người đều ở truyền, lục hoàng tử ra vận đi vào một tòa nửa người cao ngọc Phật, dù ra giá cũng không có người bán. Minh Lan xấu hổ. Triệu Tiêm là thật sự thanh liêm a, môn hạ liền mấy cái thanh quan, cũng không làm đại sinh ý, trong nhà tuy rằng dựa nàng kinh doanh có nói có chút tài sản, nhưng là muốn giống này đó hoàng tử giống nhau. Hai chữ, không có tiền. Nếu không phải không có tiền, Triệu Tiềm cũng sẽ không chỉ mượn sức như vậy mấy cái có thể đếm được trên đầu ngón tay quan viên. Đến lúc đó, trong yến hội muốn dâng lên thọ lễ, các huynh đệ đều là thiền kim khó mua chân bảo, đến phiên nhà bọn họ. Cần phải Minh Lan tốn tâm tư hoa cả nhà tiền đi vơ vét, nàng thật đúng là không nghĩ làm. Triệu Tiềm vô vô nàng vai, làm nàng yên tâm, nói chính mình sẽ chuẩn bị. Minh Lan thiếu chút nữa cho rằng hắn là ẩn giấu cái gì tiền riêng. 9 tháng sơ, Triệu Tiềm thường xuyên đi kinh thành ngoại thôn trang, trở về đều là mặt mang vui mừng. Minh Lan tò mò, hỏi hắn có cái gì chuyện tốt, hắn còn thần thần bí bí mà không nói, chỉ nói, chờ tiểu hầu tử bọn họ về nhà tới, cùng nhau dẫn bọn hắn đi ngoài thành. Minh Lan bị treo ăn uống, thật đúng là khó chịu hỏng rồi, thật vất vả mong tới tiểu hầu tử tiểu tống tử nghỉ, lập tức hưng phấn mà dẫn dắt nhi tử nữ nhi hướng ngoài thành chạy. Triệu Tiềm ở bên cạnh ha hả mà cười. Tới rồi ngoài thành thôn trang, Triệu Tiềm cho mỗi cá nhân một người phân một kiện áo vải thô. Minh Lan giật mình, có chút biết phương hướng rồi. Hai đứa nhỏ lần đầu tiên xuyên nông dân xiêm y gì, cũng mới lạ thật sự. Đem nữ nhi giao cho Khê Nguyệt cùng bà Vũ chiếu cố, một nhà bốn người cùng nhau hướng vườn phía sau đồng ruộng đi đến. Triệu Tiềm cùng nhi tử nói, hôm nay dẫn bọn hắn đảo khoai tây. Minh Lan rốt cuộc minh bạch. Triệu Tiềm đại diện tích loại khoai tây. Đại Vinh Triều, khoai tây ở thượng tầng nhân gia là thực thường thấy, nhưng là ăn người không nhiều lắm, dù sao cũng là truyền vào quốc nội thời gian bất quá vài thập niên, còn ra quá chúng độc thí dụ. Minh Lan nhớ rõ Tam Hoàng tử phủ đệ một lần ăn khoai tây là nàng hoài tiểu nữ nhi khi, nàng đột nhiên liền thèm ăn, biến đổi đa dạng mà muốn ăn khoai tây, cơ hồ làm ra mười mấy cái cách làm tới, kia đoạn thời gian, Triệu Tiềm bồi nàng ăn gần một tháng khoai tây. Ăn đến hắn lượng cơm ăn ít nhất thiếu một nửa. Triệu Tiêm sóng vai cùng Minh Lan đi cùng một chỗ. Khoai tây thứ này phi thường cao sản. Năm nay bất quá loại một mẫu đất, sản lượng lại so với lương thực nhiều gần thập bội. Này vẫn là thô sơ giản lược phòng trừng. Hơn nữa khoai tây phi thường hảo loại, ngươi nhìn này đó, đều là chưa bao giờ loại quá khoai tây nông dân trồng ra. Minh Lan đương nhiên biết đạo lý này, nàng cũng từng nghĩ tới chuyện này, nhưng là hiện giờ thân phận hạn chế. Nàng là tính toán chờ Triệu Tiềm đăng cơ về sau lại nói. Không nghĩ tới chính hắn thế nhưng nghĩ tới. Ngươi lại như thế nào nghĩ đến việc này? Ngươi không phát hiện, ăn khoai tây đoạn thời gian đó đặc biệt dễ dàng chắc bụng. Ta liền nghĩ, nếu là thứ này so lương thực sản lượng còn cao, như vậy bá tánh không phải sẽ không dễ dàng đói bụng. Lúc ấy bất quá ngẫm lại, ta là tính toán nhiều thí nghiệm mấy năm, cải tiến nó sản lượng, không thể tưởng được thế nhưng trực tiếp liền thành. Nói đến này, Triệu Tiềm trên mặt lộ ra thập phần hưng phấn tươi cười tới. Minh Lan ngẩng đầu xem hắn, như vậy nghiêm túc, không quên sơ tâm Triệu Tiềm làm nàng tâm chết. Trong đất đảo khoai tây đối nuông chiều từ bé bốn người tới nói đều là phi thường không dễ dàng, hai đứa nhỏ mới đầu cảm thấy hảo chơi, sau lại cũng làm không nổi nữa. Triệu Tiềm cùng Minh Lan lúc này cũng không đau lòng bọn họ, nói tốt đào nhiều ít, làm xong mới có thể kết thúc. Chờ đến buổi tối ăn cơm, vất vả một ngày hai người, đối với trên bàn khoai tây ăn đến ăn ngấu nghiến, nói thẳng ăn ngon thật. Vì thế, Hoàng đế 60 đại thọ thọ lễ liền như vậy thuận lợi mà giải quyết. Hoàng đế ngày sinh, cả nước chúc mừng, ngày sinh trước sau cộng 3 ngày, trong kinh thành náo nhiệt đến có thể so với ngày Tết. Tiệc mừng thọ ngày đó, sở hữu hoàng tử đều phải tham dự, hoàng đế lấy con trẻ vô tội, hắn thân là phụ thân, làm cha mẹ luôn là cắt không giới cốt nhục vì tử, cho trước thái tử ra quyến một ngày tự do, thái tử phi có thể mang theo trong nhà hài tử tới tham gia yến hội. Thái tử phi lánh nữ nhi, đơn độc đi bái kiến hoàng đế, cũng truyền lên mẹ con hai theo mấy tháng đồ trang trí cùng với trước thái tử tự mình sao chép kinh thư làm thọ lễ, cung chúc phụ hoàng thọ tỷ Nam Sơn sau, điệu thấp mà đi trở về. Hoàng đế cầm từng câu từng chữ sao chép nghiêm túc kinh thư, cùng với kia tinh mị theo bình, nhìn hồi lâu. Thiệt tối khi, rượu đến say sưa, tới rồi mọi người dâng lên thọ lễ cao trào. Nhị hoàng tử tặng một bức vạn giảm giang sơn đồ, từ tiền triều chứ danh họa ra sở họa, sau lại chiến loạn lưu lạc dân gian, cho dù là đang ngồi sở hữu đại nho, quyền quý, cũng chỉ ở trong sách ghi lại nghe nói qua. Mặc dù là này họa đồ giỏm cũng là giá trị thiên kim. Này phân thọ lễ làm đang ngồi vô số người hai mắt tỏa ánh sáng, dù ra giá cũng không có người bán a. Hơn nữa này không chỉ là giá trị vấn đề. Có thể tìm được bút tích thực đây là viên mãn nhiều ít văn nhân nhân sinh ăn năn. Nhị hoàng tử thọ lễ đem đang ngồi đều chấn trụ. Đến phiên Triệu Tiềm. Hai cái thái giám nâng một sọt hệ hồng giải lụa sọt che đi lên, tuy rằng trang điểm rất đẹp, nhưng đích xác chỉ là một cái bình thường sọt. Triệu Tiềm làm lơ chung quanh thanh âm, mặt không đổi sắc mà xốc lên phía trên vải đỏ. Hống một tiếng, trong yến hội tạp âm nhiều vài lần. Khoai tây. Thật là một sọt khoai tây. Hoàng đế sắc mặt cổ quái mà nhìn đứa con trai này. Tuy rằng càng ngày càng cảm thấy con thứ ba là cái kỳ ba, nhưng là tiệc mừng thọ thượng làm này vừa ra, ngươi nếu là không có tiền, hỏi lão tử tới mượn cũng hảo a. Nghèo đến liền đưa một sọt khoai tây. Khoai tây lại chân quý, kia cũng chính là cái khoai tây a. Triệu Tiêm đoan đoan chính chính mà khái đầu, niệm một trường xuyến trúc thọ tử, hoàng đế răng đau mà kêu hắn lên. Triệu Tiêm lúc này mới bắt đầu giới thiệu hắn thọ lễ. Này một sọt khoai tây là nhi tử mang theo vương phi cùng ba cái nhi nữ cùng nhau đảo, nữ nhi còn nhỏ, khiến cho nàng bảo một cái. Nhi tử năm trước ở trong vườn thử nuôi trồng khoai tây, năm nay thu hoạch, một mẫu đất thu hơn 20 thạch. Hoàng đế bối lập tức đỉnh lên, nay sản lượng cũng quá cao. Phải biết rằng, một mẫu đất lương thực sản lượng tuyệt không sẽ vượt qua tam thạch. Khoai tây lưu hành ở quyền quý chi gian, nhưng là ăn người cũng không nhiều lắm, bởi vì mọi người đều biết. Thứ này dễ dàng chắc bụng, hơn nữa lộng không hảo còn sẽ có độc. Triệu Tiêm lại đệ thượng một quyển đóng sách tinh mỹ quyển sách, khoai tây không chỉ có sản lượng cao, hơn nữa có thể đương món chính, chế tác đa dạng phồn đa mà mỹ vị, nhi tử căn cứ này một năm kinh nghiệm, biên soạn khoai tây gieo trồng yếu điểm, còn ở trong phủ thử mười mấy loại cách làm biên thành thực đơn, tổng hợp trong danh sách. Hoàng đế thân mình đã đi phía trước huynh, thực mau tiếp nhận phía dưới đệ đi lên quyển sách. Nhìn bên trong sản lượng cùng đơn giản gieo trồng biện pháp mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ mà liên tục nói tốt, lại nhìn đến phía sau thực đơn, một đám mới lạ cách làm người thèm trùng đều ra tới. Hoàng đế khép lại quyển sách, lại kêu người đem khoai tây mang lên, cười hỏi, đây đều là các ngươi chính mình đào. Triệu Tiêm theo tiếng, là, đều là chúng ta một nhà năm người thân thủ một đám tử trong đất đào ra. Hoàng đế cười đến thập phần cao hứng, tiểu đức tử. Nhớ kỹ, quay đầu lại làm ngự thiện phòng chiếu này thực đơn, đem này đó khoai tây làm, đây đều là lao tam cả nhà hiếu tâm đâu. Trương Đức Trung ở bên cạnh cười ứng đúng vậy. Chỉ cần hiểu chút đạo trị quốc, đều biết Triệu Tiềm đưa lên một phần cỡ nào trọng lễ, không hiểu, Xem hoàng đế thái độ cũng liền minh bạch, nhị hoàng tử vạn dặm giang sơn đổ như thế chân quý, hoàng đế ngay lúc đó thái độ đều không kịp giờ phút này cười đến phát ra từ nội tâm. Lại sau này hoàng tử, một đám đều đưa lên hy thế chân bảo, nhưng là hoàng đế thái độ rõ ràng liền không có giống Triệu Tiềm tặng lễ khi như vậy phát ra từ nội tâm mà vui mừng cùng tán thưởng. Tiệc mừng thọ qua đi, có một ngày vừa lúc gặp tiểu hầu tử huynh đệ cùng Triệu Tiềm đồng thời nghỉ ngơi về nhà, người một nhà kế hoạch đi ngoài thành trong vườn chơi chơi, thuận tiện nhìn xem chính nở rộ dã cúc. Xe ngựa mới vừa đi ra phủ môn, một cái không có khả năng xuất hiện ở chỗ này người đi tới bọn họ xe ngựa trước. Hoàng đế ngự tiền đại tổng quản, Trương Đức Trung. Trương Đức Trung cười đến vẻ mặt nếp gấp, chủ tử ra làm vương ra không cần câu thúc, theo kế hoạch du lịch, hắn cùng các ngươi một khối. Triệu Tiêm cùng Minh Lan hai mặt nhìn nhau, tiểu hầu tử lập tức biết là hoàng đế ra ra tới, nghĩ nghĩ, mang theo tiểu tống tử đi bồi hắn. Triệu Tiêm cùng Minh Lan đương nhiên sẽ không ngăn trở hài tử hiếu tâm.